Lý Bân, người thật tốt, ta thật hâm mộ Tiểu Uyển. Có người ôn nhu thê thiếp như vậy trượng phu. Ôm chặt ta, được không? Lăng Hàm Nhĩ ngẩng đầu, chớp động ngập nước mắt to si ngốc nhìn Lý Bân, đỏ ửng gò má thượng mang theo một tia nhàn nhạt xuân sắc. Kiều Diễm ướt át môi hồng gắt gao mân, tràn đầy chí mạng cám dỗ. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Lý Bân suýt chút nữa sẽ không cầm giữ, hận không thể nhất miệng ngậm chặt Lăng Hàm Nhĩ môi, cùng Lăng Hàm Nhĩ tận tình đòi lấy đối phương nước bọt. Nửa tỉnh nửa say trạng thái Lăng Hàm Nhĩ, nhìn so bình thường càng thêm mê người. Đặc biệt cái loại này bất lực, u buồn bên trong mang theo nhàn nhạt đòi hỏi cùng quyến rũ xuân tình, càng là cấp Lý Bân một loại không thể khắc chế xúc động. Nhìn không được muốn đi che chở nàng, chiếm giữ nàng, tận tình trà đạp nàng. Cố nhịn muốn hôn Lăng Hàm Nhĩ xúc động, Lý Bân lại lần nữa mượn áo khoác của mình che giấu, đưa tay hướng về Lăng Hàm Nhĩ ngực duỗi duỗi, nhẹ nhàng cầm chặt Lăng Hàm Nhĩ nghiêng một bên nửa viên viên thịt. Chân thật mềm mại xúc cảm, làm Lý Bân tim đập rộn lên, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Lăng Hàm Nhĩ hình như cũng cảm nhận được Lý Bân tay không thành thật, nhưng có lẽ là men say mông lung phía dưới cũng không có để ý, chính là nhẹ nhàng anh ninh một tiếng sau đó. Liền tùy Lý Bân bàn tay heo ăn mặn tùy ý nhẹ nhàng ấn niết. Gặp Lăng Hàm Nhĩ không có khác thường, Lý Bân lá gan càng gia tăng, trực tiếp đem bàn tay một phen bao trùm tại Lăng Hàm Nhĩ toàn bộ khỏa viên thịt bên trên, cách vô khuôn mỏng manh bằng bông áo ngực, Lý Bân tùy ý vuốt ve vân vê nén. Chương 104 điên cuồng ý nghĩ. Bị Lý Bân vuốt ve vân vê mẫn cảm vú, cảm nhận Lý Bân lửa nóng thân thể. Đã men say mông lung mất đi năng lực suy tính Lăng Hàm Nhĩ căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng ý thức, chính là thân thể mềm mại ôm chặt Lý Bân, nhẹ nhàng phát ra kiều mị ưng, hận không thể đem thân thể của chính mình tất cả đều dán tại Lý Bân trên người. Có lẽ là mượn cảm giác say, hoặc là trong lòng đối với trượng phu Thôi Thiên Kiêu trả thù tâm lý. Lăng Hàm Nhĩ căn bản không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý nghĩ. Ngược lại có loại khác thường trả thù khoái cảm cùng yêu đương vụng trộm kích thích. Đặc biệt nghĩ đến Lý Bân là chính mình tốt khuê mật Ôn Huyền trượng phu, vừa nghĩ đến Ôn Huyền vừa rồi đối với Lý Bân biểu hiện ra cái loại này ân ái cùng hạnh phúc, Lăng Hàm Nhĩ liền có loại muốn chiếm giữ Ôn Huyền loại này ngọt ngào xúc động. Nhiều loại cảm xúc dưới ảnh hưởng, Lăng Hàm Nhĩ dần dần bắt đầu bị lạc đang cùng Lý Bân kích thích mập mờ bên trong. Kích tình và kiều diễm mập mờ quá mức kích thích. Nhưng là từ hỏa hoa điếm đến xe khoảng cách thật sự quá ngắn, rất nhanh. Lý Bân cũng chỉ có thể lưu luyến không rời đem Lăng Hàm Nhĩ giao cho Ôn Huyền, đỡ lấy Lăng Hàm Nhĩ ngồi vào xe. Có vừa mới kiều diễm, ba người ở giữa không khí lập tức trở nên bất đồng lên. Lý Bân cùng Lăng Hàm Nhĩ ánh mắt ngẫu nhiên chạm đến, cũng bắt đầu trở nên mập mờ mà trốn tránh. Chỉ có đơn thuần không biết chút nào Ôn Huyền, như trước còn đang an ủi Lăng Hàm Nhĩ, ngây ngốc cùng Lăng Hàm Nhĩ nói trước kia đến trường khi chuyện lý thú. Nhớ lại cùng Lăng Hàm Nhĩ tại cùng một chỗ đến trường lúc ấy thời gian tốt đẹp. Về đến trong nhà, hai cái nữ nhân rượu đỏ tác dụng chậm cũng bắt đầu bên trên, Lý Bân một tay một cái, trái ôm phải ấp hai cái đại mỹ nhân, đem hai người lung la lung lay dìu vào phòng ngủ, Ôn Nhu săn sóc đem hai người phóng ở trên giường nói Ôn Nguyền, Hàm Nhĩ, ta trước đi tắm, các ngươi nghỉ ngơi một chút, tỉnh rượu một chút sau đó, các ngươi vẫn là cũng đi tắm một chút, trên người đều là mùi rượu cùng lẩu vị. Các ngươi đi ngủ cũng không thoải mái. Ân lão công, ngươi cho ta cùng Hàm Nhĩ đổ chén nước. Ôn Huyền có chút mỏi mệt nằm tại trên giường, ánh mắt mê ly, nói chuyện đều đã mang theo mơ hồ. Mà Lăng Hàm Nhĩ tác thanh tỉnh hơn nhiều. Lăng Hàm Nhĩ tửu lượng rõ ràng so trên cơ bản không uống rượu Ôn Huyền tốt nhiều lắm. Này trong chốc lát đi qua, Lăng Hàm Nhĩ ngược lại có vẻ tinh thần rất tốt một chút. Nhìn Lý Bân săn sóc cho các nàng hai người một người rót một chén nước. Còn phân biệt uy cho các nàng uống, Lăng Hàm Nhĩ nhìn về phía Lý Bân ánh mắt trông mang theo nhàn nhạt mập mờ chi sắc. Ánh mắt đối tiêu thời điểm, Lăng Hàm Nhĩ một chút không tránh không né nhanh nhìn chằm chằm Lý Bân, ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt xuân tình. Cồn dưới tác dụng, Lăng Hàm Nhĩ trong lòng nghĩ muốn trả thù trượng phu Thôi Thiên Kiêu dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì bảo ta? Lý Bân hướng về Lăng Hàm Nhĩ gật gật đầu, thừa dịp Ôn Huyền không chú ý. Duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Lăng Hàm Nhĩ tay ngọc. Hai người lại lần nữa ánh mắt đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia mập mờ chi sắc. Lăng Hàm Nhĩ trước mặt trạng thái say rượu vi huân, trả thù, khát vọng, xúc động, ghen tị, dục vọng, mập mờ, mê mang, bất lực, khổ sở, rối rắm. Nhìn Lý Bân xoay người đi ra cửa, Lăng Hàm Nhị khẩn trương tâm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ, nhất trung điên cuồng xúc động tại trong lòng dần dần lan tràn. Lý Bân đi vào phòng tắm, đem toàn thân quần áo quần toàn bộ cởi xuống, tắm vòi sen vòi phun nước ấm hướng về thân thể cọ rửa xuống, xương tấy côn thịt cuối cùng là không có khó khăn như vậy bị. Nghĩ đến Lăng Hàm Nhị mới vừa rồi cùng chính mình đối diện cái loại này ánh mắt, Lý Bân liền lại hô hấp dồn dập lên. Quá điên cuồng, Lý Bân bị trong lòng càng ngày càng mãnh liệt ý tưởng làm cho hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên. Vừa rồi lúc ra cửa, Lý Bân cố ý nhìn Lăng Hàm Nhị trạng thái, thanh trạng thái trung dục vọng hai chữ, làm Lý Bân lập tức nhiệt huyết lên não, kích động khó có thể tự kiềm chế. Tại cảm tình phía trên, Lý Bân chẳng phải là tiểu bạch. Lăng Hàm Nhị vừa rồi biểu hiện, lại tăng thêm hệ thống nhắc nhở trạng thái, Lý Bân tự nhiên rất rõ ràng, đêm nay nếu là thao tác thích đáng, muốn bắt Lăng Hàm Nhị, cũng không phải là không có khả năng. Chính là, loại chuyện này, vừa rồi ảo tưởng thời điểm Lý Bân cảm thấy kích thích hưng phấn. Hiện tại chính xác là muốn thực khi thời điểm lại vừa khẩn trương trù trừ lên. Làm như vậy, xác thực quá điên cuồng. Lăng Hàm Nhị là thê tử Ôn Huyền tốt nhất khuê mật. Đồng thời cũng là một cái thai phụ. Hơn nữa, càng phải mệnh chính là, thê tử liền tại bên cạnh. Tại thê tử bên cạnh, tại mình và thê tử giường cưới phía trên, cùng thê tử khuê mật, một cái có 4 tháng có bầu thai phụ yêu đương vụng trộm, loại chuyện này, nghĩ đều cảm thấy vô cùng điên cuồng. Nếu là lúc trước, Lý Bân thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại càng không dám làm như thế. Nhưng là hiện tại, có hệ thống, Lý Bân không lo lắng bị thê tử phát hiện người hiểu biết ít nhập xã hội tử vọng. Trong lòng điên cuồng ý nghĩ, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản thật vất vả hơi chút ngoan một chút tiểu huynh đệ, lại lần nữa hưng phấn nhồi máu xương tấy, tùy theo Lý Bân hô hấp từng đợt run run. Thùng thùng thùng. Đang tại Lý Bân trong lòng rối rắm, khẩn trương tưởng tượng kế tiếp khả năng phát sinh sự tình thời điểm ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa, tiếp lấy, là Ôn Huyền có chút lo lắng âm thanh. Lão công, ngươi như thế nào tắm lâu như vậy? Đã khỏi chưa? Ta mệt mỏi quá, ngươi nhanh chút, ta nghĩ tắm rửa một cái đi ngủ sớm một chút thấy. Nghe được đi ra, Ôn Huyền men say càng ngày càng đậm. Chương 105 toilet đi tiểu tiếng. Tốt lắm, ta lập tức đi ra. Lý Bân hít một hơi thật sâu, khắc chế trong lòng khẩn trương kích thích xúc động, lập tức cầm khăn tắm tại trên người tùy ý lau tắm một cái, vô cùng lo lắng bộ thượng quần lót, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra cửa phòng tắm muốn đi ra ngoài. Ai nha? Lý Bân, không nghĩ tới, thê tử cùng Lăng Hàm Nhị hai người lúc này vừa vặn ngay tại cửa phòng tắm. Một chút không chú ý, ba người lập tức nhẹ nhàng đụng tại cùng một chỗ. Lăng Hàm Nhị tiêm kêu một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Bân căng phồng nhô lên lều nhỏ phần hông, ánh mắt đều nhìn thẳng. Có lẽ là hệ thống đối với thể chất cùng nhan trị cải tạo có hiệu quả. Lý Bân nguyên bản liền coi như không tệ dáng người, bây giờ đang ở bọt nước cùng mập mờ ngọn đèn chiếu xuống, nhìn càng thêm đều đặn hữu lực. Mà dưới hông kia lớn một chút tiểu huynh đệ, tại quần lót che chắn phía dưới, ngược lại nhìn càng thêm hùng tráng hữu lực. Điều này làm cho đã đem gần 4 tháng không có bất kỳ cái gì sinh hoạt tình dục Lăng Hàm Nhị lập tức có cảm giác. A, ngượng ngùng a, ta không nghĩ tới các ngươi ở ngoài cửa, các ngươi đi vào tắm a, ta tốt lắm. Lý Bân cười liếc mắt nhìn Lăng Hàm Nhị, cố ý nghiêng người theo Lăng Hàm Nhị bên cạnh trải qua, lớn mật dùng chính mình kiên định côn thịt, theo Lăng Hàm Nhị chân ngọc bên trên nhẹ nhàng lướt qua. Hàm Nhị, ta cùng ngươi cùng nhau tắm a, ngươi uống rượu, một người tắm rửa ta lo lắng, dù sao chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất cùng nhau tắm rửa. Hì hì, Ôn Huyền có chút say khướt đỡ lấy Lăng Hàm Nhị đi vào phòng tắm. Tùy theo xoạch một tiếng đóng cửa âm thanh, phòng tắm rất nhanh liền truyền đến một trận hoa lạp lạp tiếng nước. Tiểu Huyền, thật hâm mộ vóc người của ngươi a, nơi này giống như lại lớn đâu. Nha, ngươi tên lưu manh này, lại sờ ta nhớ được lúc đi học, ngươi liền yêu thích sờ ngực ta. Ngực của ngươi giống như cũng lớn hơn rất nhiều, là không phải là bởi vì mang thai bảo bảo nguyên nhân. Đương nhiên, mang thai sau nữ nhân ngực đều thành lớn được rồi. Hơn nữa, sẽ cảm thấy thực chứng. Ta về sau hẳn là có rất nhiều sữa. Để ta nghe một chút, bụng của ngươi bảo bảo có không có động tĩnh. Qua, bảo bảo giống như tại đá bụng. Trốn ở ngoài cửa nghe lén bên trong hai cái Mỹ kiều nương nói chuyện phiếm Lý Bân càng nghe càng là hưng phấn, càng nghe càng là kích động. Bên trong yêu kiều tiếng chuyện cười, đơn giản là tốt nhất thuốc kích dục, làm Lý Bân nhịn không được đưa tay tiến vào quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình côn thịt tuốt. Lý Bân từng ngụm thở gấp, trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Thật lâu sau, nghe được bên trong tiếng nước dừng lại, Lý Bân này mới thỏa mãn xoay người đi vào phòng ngủ, bế nhất giường chăn đi đến trên ghế sofa nằm xuống. Rất nhanh, phòng tắm mở cửa âm thanh lên. Khuê mật hai người cho nhau tay nắm lén lút theo đi ra thượng ló liếc mắt nhìn Lý Bân. Lão công, đêm nay vất vả ngươi, nghỉ ngơi sớm nga, ngày mai ta thật tốt khen thưởng ngươi. Ôn Huyền cười đối với Lý Bân tặc hề hề nói. Lý Bân hướng về hai người nhìn lại, chỉ thấy Ôn Huyền mặc một kiện váy ngủ, lộ da trắng như tuyết không tì vết đại chân dài, trên bắp đùi còn lưu lại trong suốt bọt nước, nói không ra mê người. Lý Bân, ngượng ngùng ha ha, đêm nay đem ngươi thân ái lão bà cấp ngủ đi nga. Ha ha. Mà Lăng Hàm Nhị tắc càng làm cho Lý Bân huyết mạch phun trào. Lăng Hàm Nhị thế nhưng mặc lấy chính mình đồ ngủ, dưới người nhìn trống rỗng, tựa như cái gì đều không có mặc, phình bụng trống lấy rộng thùng thình quần áo, ngực tắc lõa lồ một mảnh lồi ra tuyết nộn. Ngươi, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, có chút run rẩy cười nói. Ngủ ngon, ngủ ngon. Ba người hỗ đạo một tiếng ngủ ngon, Ôn Huyền liền đỡ lấy Lăng Hàm Nhị đi vào gian phòng. Lý Bân đứng dậy đóng đèn phòng khách, tối nay ánh trăng có chút đen tối, yên tĩnh và mập mờ ban đêm, làm Lý Bân trong lòng cỗ kia dục hỏa thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Ánh trăng mông lung, Lý Bân trong lòng dã thú, cũng dần dần bắt đầu tránh thoát đạo đức nhà giam. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Bân cũng rất nan lấy dũng khí đi làm trong lòng cực độ khát vọng sự tình. Xoạch! Một tiếng mở cửa âm thanh vang lên, Lý Bân lập tức khẩn trương bò dậy, nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe. Tùy theo một trận tiếng bước chân sau đó, tí tách đi tiểu tiếng theo phòng vệ sinh nội truyền ra. Tuy rằng ngăn cách bằng cánh cửa, Lý Bân vẫn là có thể tại đây yên tĩnh im lặng ban đêm rõ ràng nghe được. Nữ nhân nước tiểu vô cùng cấp bách, nước tiểu lượng thực chân. Lý Bân không biết, trong phòng vệ sinh nữ nhân là thê tử của mình vẫn là Lăng Hàm Nhị. Nhưng là, đây cũng là một cái tốt lắm cơ hội. Nếu như là thê tử Ôn Huyền, Lý Bân đã đem thê tử Ôn Huyền lôi ra đến, tại phòng khách tận tình phát tiết một chút. Nếu như là Lăng Hàm Nhị nói. Lý Bân nghĩ đến Lăng Hàm Nhị vừa rồi ánh mắt cùng trên hai má xuân ý. Lý Bân đột nhiên có dũng khí, kích động run rẩy thân thể bò lên giường, trang mơ mơ màng màng bộ dạng trực tiếp đẩy ra đi đến môn, kéo xuống quần lót, lộ ra xương tấy kiên đĩnh côn thịt, trực tiếp đẩy ra cửa phòng vệ sinh đi vào. Chương 106 toilet gặp nhau. A, a, gạch nối dài gạch nối dài. Phòng vệ sinh bên trong, chính vảnh lấy tuyết trắng ngạo nghễ vảnh lên mông lớn tại trên bồn cầu đi tiểu Lăng Hàm Nhị thất kinh mở to hai mắt nhìn nhìn Lý Bân trần trụi thân thể, bán cởi quần lót lộ ra xương đỏ kiên đĩnh côn thịt mơ mơ màng màng xông vào môn, bản năng phát ra một tiếng thét chói tai, rồi sau đó lập tức lại gắt gao che lấy miệng của mình, thẹn thùng miết quá đầu, đỏ mặt gò má run rẩy vừa nói nói Lý Bân. Ngươi, ngươi như thế nào, ngươi như thế nào tiến vào? A, này, Hàm Nhị, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi. Ta vừa mới ngủ có chút mơ hồ, đều đã quên ngươi tại nhà chúng ta. Ta thật không biết ngươi tại trong toilet. Thực xin lỗi a. Lý Bân trên miệng nói thực xin lỗi, quần lót lại cố ý không có nói ra đến, lay động xương tấy côn thịt, kích động nhìn chằm chằm Lăng Hàm Nhị trạng thái. Lăng Hàm Nhị trước mặt trạng thái thẹn thùng, khẩn trương, kinh ngạc, dục vọng, rối rắm, do dự, mong chờ, kích động, kích thích, hưng phấn, xấu hổ. Không, không có việc gì, ai nha, ngươi, ngươi còn không mau đi ra ngoài. Nhân ra tại đi tiểu đâu. Lăng Hàm Nhị xấu hổ che lấy nóng lên gò má, vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân dưới hông côn thịt, tâm nhảy rầm rầm rầm ra tốc, giống như hưu con sông loạn. Mới vừa rồi cùng Lý Bân mập mờ đối diện, còn có Lý Bân bàn tay heo ăn mặn vuốt ve vú của nàng hành động, vẫn luôn tác vòng tại Lăng Hàm Nhị trong lòng thật lâu không thể tán đi. Đối với trượng phu hận cùng đối với khuê mật Ôn Huyền ghen tị, làm Lăng Hàm Nhị trong lòng trà thù dục vọng thủy chung không thể bình ổn. Ôn Huyền chìm vào giấc ngủ sau đó, Lăng Hàm Nhị lại một mực trằn trọc trăn trở, khẩn trương cả người nóng lên. Trong não thủy chung không thể khắc chế ảo tưởng Lý Bân sẽ chủ động âm thầm vào gian phòng, sau đó vụng trộm cõng Ôn Huyền khiêu khích chính mình, vuốt ve vú của mình, ngậm chính mình đầu vú, vuốt ve mình lỗ lồn, sau đó, hai người liền điên cuồng như vậy tại Ôn Nguyền bên người phát sinh quan hệ. Lăng Hàm Nhị càng nghĩ càng là xấu hổ, càng nghĩ càng là kích động, cũng càng nghĩ càng là không thể đi vào giấc ngủ. Nhưng là đã chờ đợi rất lâu, lại vẫn luôn không gặp Lý Bân tiến đến. Từng đợt buồn tiểu phía dưới, Lăng Hàm Nhị này mới đứng dậy lên một chuyến toilet. Mà Diễm Ngộ, lại vào lúc này không hẹn mà gặp. Này, cũng để cho Lăng Hàm Nhị khẩn trương thẹn thùng đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc vui mừng cùng mong chờ. A, ngượng ngùng, Hàm Nhị, ngươi xem ta. Lý Bân do dự một chút, biết dục tốc bất đạt, ngẩn người sau đó, liền xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Tùy theo một trận cái bô xả nước âm thanh lên, cửa nhà cầu lạch cạch một tiếng mở ra. Đứng ở ngoài cửa Lý Bân, cùng thẹn thùng khẩn trương đi ra cửa Lăng Hàm Nhị, lập tức mặt đối diện tại cùng một chỗ. Một lát ánh mắt chạm đến, lập tức làm hai người đều cảm nhận được một loại kích thích, khẩn trương, xấu hổ mập mờ. Yên tĩnh ban đêm, hai người hô hấp dồn dập đặc biệt đặc hơn, Lý Bân cùng Lăng Hàm Nhị thậm chí có thể đủ nghe được đối phương dồn dập hữu lực tiếng tim đập. Ta tốt lắm, Lăng Hàm Nhị vụng trộm liếc mắt nhìn gương mặt lửa nóng Lý Bân, thẹn thùng quyến rũ cúi đầu, nghiêng người muốn theo Lý Bân bên người đi ra ngoài. Tốt, ta, Hàm Nhị, ngượng ngùng, Lý Bân gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hàm Nhị trạng thái biến hóa, hơi hơi nghiêng người sang, cố ý chính là nhường ra khung cửa nội rất nhỏ một vị trí. Không, không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý. Lăng Hàm Nhị âm thanh mang theo kiều mị thở gấp cùng khẩn trương run rẩy. Tại Lý Bân nghiêng người nhường ra một chút sau đó, cũng nghiêng người sang từ đối mặt Lý Bân, cất bước hướng về môn đi ra ngoài. Cái động tác này, lập tức đem khoảng cách của hai người kéo đến không khoảng cách. Kích động cùng khát vọng ánh mắt đối diện trong nháy mắt, hai người thân thể cũng không khoảng cách dán tại cùng một chỗ. Đặc biệt Lý Bân kiên đĩnh nhô ra côn thịt, càng là chìa vào Lăng Hàm Nhị lộ ra đùi phía trên. E hèm, Lăng Hàm Nhị lập tức thân thể mềm nhũn. Mềm mại thân hình nhẹ nhàng sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, lửa nóng mang theo mùi rượu hô hấp thở gấp phun tại Lý Bân trên cổ. Lý Bân tự nhiên cũng không chút khách khí, một tay lấy Lăng Hàm Nhị trực tiếp ôm vào trong lòng. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng ôm, Lăng Hàm Nhị hai má càng là đốt nóng lên, mềm mại ngọc thể run rẩy, hô hấp càng ngày càng dồn dập, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, run rẩy, thăm dò chậm rãi ôm tại Lý Bân vòng eo phía trên. Hai người đều không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, toàn bộ đều không nói chung. Bốn mắt lại lần nữa tương đối, Lăng Hàm Nhị trong mắt đã tràn đầy mê ly xuân sắc cùng mị hoặc thẹn thùng. Phấn nộn gò má thượng đỏ bừng, nộn tựa như tốt chảy ra thủy nhi. Kiều diễm ướt át môi hồng bị tuyết trắng hàm răng cắn nhẹ, tựa như vô cùng mịn màng. Lý Bân theo Lăng Hàm Nhị ánh mắt cùng biểu cảm bên trong, nhìn thấy dục vọng mãnh liệt. Tại loại này mập mờ không khí phía dưới, hai người đều tốt giống như đã quên hiện tại thân ở chỗ nào. Hai người trong mắt, chỉ có đối phương, trong lòng, cũng chỉ có đối với thân thể đối phương khát vọng. Không có ngôn ngữ trao đổi, cũng không có chút do dự nào, một lúc sau, Lý Bân chậm rãi cúi đầu, Lăng Hàm Nhị si ngốc nhắm mắt tình. Chương 107 kịch liệt ẩm ướt hôn. Từ môi tương đối, Lý Bân ôn nhu nhẹ nhàng hôn Lăng Hàm Nhị kiều diễm ướt át môi hồng. Lý Bân thăm dò nhẹ nhàng chạm đến vài lần sau đó, Lăng Hàm Nhị đã rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng dâng lên dục vọng, chủ động vươn tay, ôm chặt lấy Lý Bân cổ, mềm mại thân thể yêu kiều dán thật chặt ở Lý Bân, chủ động nhất miệng ngậm chặt Lý Bân môi, nhiệt liệt đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Hai người rất nhanh liền chiến miên tại cùng một chỗ, ướt át môi cho nhau mút lấy, non mềm đầu lưỡi khi thì thăm dò vào Lý Bân trong miệng, khi thì lại chui vào Lăng Hàm Nhị khoang miệng, khi thì có dâm đãng quấn lấy. Cho nhau khiêu khích. Men say mông lung bên trong, Lăng Hàm Nhị chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn đắm chìm trong loại này thâu hoan kích tình khoái cảm bên trong. Yêu đương vụng trộm kích thích, phản bội tội ác, trả thù khoái cảm, chiếm lấy thỏa mãn, cùng với xúc động hưng phấn. Tại khoảnh khắc này hoàn toàn đan vào. Vừa rồi Thôi Thiên Kiêu rời đi khi câu nói kia không ngừng tại Lăng Hàm Nhị trong lòng tác vòng không đi, liên tục không ngừng kích thích Lăng Hàm Nhị. Làm Lăng Hàm Nhị nguyên bản cuối cùng đạo đức phòng tuyến cũng hoàn toàn hỏng mất. Không có áy náy, không có xấu hổ, không có dối rắm. Khoảnh khắc này, Lăng Hàm Nhị chỉ muốn báo thù chính mình trượng phu, chỉ muốn phóng túng dục vọng của mình, chỉ muốn cùng khuê mật trượng phu kích tình thâu hoan. Điên cuồng giao cấu. Lý Bân lửa nóng ẩm ướt hôn, hoàn toàn kích phát rồi Lăng Hàm Nhị kiềm chế đã lâu dục vọng. mượn Ôn Huyền bằng bông quần lót lỏng lỏng lèo lèo, sớm đã bị tràn ra huyệt dâm phân bố dâm thủy nhuộm ướt, khá có vẻ có chút rộng thùng thình quần lót, ngược lại càng có thể kích phát lăng hàm nhị phóng túng dục vọng. Mềm mại nông rộng quần lót ma sát Lý Bân buộc chặt quần lót. Ẩm ướt trượt lỗ lồn cách hai cái quần lót ngăn cản, cảm nhận Lý Bân lửa nóng kiên đĩnh côn thịt nhẹ nhàng ma sát. Lý Bân lửa nóng trơn bóng bàn tay, thuận theo lăng hàm nhị dưới áo ngủ bãi chui vào lộ ra eo nhỏ, vào tay một mảnh trắng mịn non mềm. Trơn bóng tinh tế làn da, trơn mượt, vuốt ve ở trong tay thực trượt, rất non. Thuận theo lăng hàm nhị lồi ra phần bụng, Lý Bân tay chậm rãi hướng lên, tại kích tình ẩm ướt hôn bên trong, Lý Bân tay cuối cùng cầm lăng hàm nhị trần trụi mỹ nhũ. Lúc này đây, Lý Bân thiết thiết thật thật thịt chạm thịt cầm lăng hàm nhị nhanh trí nhu nộn no đủ mật nhũ. Lăng hàm nhị ngực cũng không lớn, vừa vặn Lý Bân một tay nắm giữ. So sánh với góc thê tử Ôn Huyền vú, vẫn là nhỏ một chút. Nhưng là lăng hàm nhị làn da càng nộn càng trượt, vú cũng càng thêm nhanh đến thẳng tắp. Nắm ở trong tay lúc rãnh rỗi là non mịn trắng mịn, nhanh đến no đủ. Mẫn cảm vú bị Lý Bân cầm chặt, lăng hàm nhị thân thể lập tức căng thẳng, thở gấp âm thanh cũng càng trở lên dồn dập. Lý Bân ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lăng hàm nhị vú, cùng lúc đó, càng là dùng chính mình ngón cái cùng ngón trỏ một phen nắm lăng hàm nhị kích đột đầu vú, tùy theo hôn nồng nhiệt, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bóp rúm lăng hàm nhị kích đột no đủ đầu vú. Từng đợt khoái cảm tê dại thổi quét toàn thân, Lý Bân chính là nhẹ nhàng khiêu khích, cũng đã làm lăng hàm nhị dục hỏa đốt người. Lâu dài không có tình yêu thân thể, là tốt rồi giống như khô cạn thổ địa, đói khát khát vọng dễ chịu mưa móc. Lý Bân ngón tay mỗi một cái khiêu khích, cũng có thể làm cho lăng hàm nhị âm đạo nội một trận co giật. No đủ phì nộn âm đạo liên tục không ngừng kẹp hút, đại cổ dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Ngứa, ngứa, hà ha, ha ha, thực khó chịu, ta muốn, Lý Bân, ha ha, hút ta, cho ta. Lăng hàm nhị từng ngụm mút lấy Lý Bân môi, lung tung tại Lý Bân trên người tùy ý vỗ về chơi đùa bàn tay một phen níu lại trên thân thể của mình mặc lấy Lý Bân đồ ngủ, rồi sau đó hung hăng kéo một cái, nút áo bị dã man kéo ra, trước ngực lập tức lõa lổ ra một mảng lớn tuyết nộn đầu vú. Hai cái tuyết trắng non mịn mỹ nhũ lộ ra hơn phân nửa, một viên no đủ vú càng là lộ ra thật to một vòng màu tím quầng vú cùng đen sẫm đầu vú. Lăng hàm nhị đầu vú rất lớn, quầng vú càng là bao trùm một phần tư vú, xoài hình vú nhọn nhọn nhô ra, đẩy lên một viên nho vậy đầu vú cùng một vòng màu tím dâm đãng quầng vú. Lý Bân hưng phấn liếc mắt nhìn lăng hàm nhị vú, như vậy vú cũng không mỹ quan, cùng Ôn Huyền vú so sánh với, hiển nhiên không có đẹp như vậy. Cùng Ôn Huyền như vậy giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường dưa hấu nhũ so, thì càng là có vẻ có chút thô tục. Nhưng là, như vậy vú, lại cấp Lý Bân một loại mãnh liệt hơn cám dỗ. Thật to một vòng quầng vú cùng nho vậy đầu vú, nhìn càng thêm thành thục cùng dâm đãng. Lý Bân gian nan tách ra lăng hàm nhị như keo như sơn môi, thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, trực tiếp nhất miệng ngậm chặt lăng hàm nhị tuyết nộn bộ ngực thượng tử nho, từng ngụm mút hút. Ha ha, ta. Hà ếch hà ếch hà, ha ha, ha ha. Bị Lý Bân ngậm đầu vú, lăng hàm nhị liền lập tức tiến vào không khống chế được trạng thái, mẫn cảm đầu vú tại mút hút chung cảm nhận được trình độ cực cao tê dại. Âm đạo càng là dồn dập kẹp hút, kia dâm đãng lửa nóng dâm thủy, tựa như tiết áp hồng thủy bình thường cuồng tiết chảy xuôi. Trong suốt ấm áp ẩm ướt trượt dâm thủy, thuận theo lăng hàm nhị chân ngọc chậm rãi chảy xuống. Chương 108 cẩn thận Ôn Huyền nghe được. Ách ha, thân ái, cho ta, hút, dùng sức hút ta, hà ha, thật thoải mái, ta muốn, còn muốn, muốn, liếm ta, lăng hàm nhị líu díu phát ra dâm đãng rên rỉ, một tay ôm chặt lấy Lý Bân đầu, đem Lý Bân đầu dùng sức đặt tại vú của mình phía trên, một tay kia điên cuồng xé rách trên người đồ ngủ, đem đồ ngủ hoàn toàn kéo ra, phóng túng và điên cuồng cởi xuống trên người đồ ngủ. Hoàn toàn và nhiệt liệt lõa lồ chính mình ngạo nghễ vỉnh lên mỹ nhũ cùng nhô ra bụng lớn. Nhìn lăng hàm nhị hoàn toàn trần trụi ngọc thể chỉ còn lại có một đầu ẩm ướt đát đát rộng thùng thình quần lót, một đôi tuyết nộn mà lại vô cùng dâm đãng thành thục nhũ liên tục không ngừng lay động, hai khỏa màu tím đen đại nho thật cao nhô ra, còn có kia tròn vo bụng lớn, càng là đột hiển lăng hàm nhị thai phụ thân phận đặc thù. vừa nghĩ đến đang cùng chính mình thâu hoan nữ nhân là lão bà mình khuê mật, hơn nữa còn là một cái đang có mang thai phụ, Lý Bân liền có một loại tội ác kích thích cùng bệnh trạng hưng phấn. Ha ha, e hèm hừ, ân a, hà a, ha ha, hà a, e hèm, hừ a. Bú, hút lỗ lỗ lỗ. Tùy theo Lý Bân ngậm lăng hàm nhị đầu vú trong miệng phát ra một trận bú liếm láp kích thích âm thanh, Lý Bân đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh tại lăng hàm nhị đầu vú bên trên bắt đầu kịch liệt khiêu khích. Hút lỗ lỗ mút hút đồng thời, rung động đầu lưỡi càng là cấp lăng hàm nhị mang đến không gì sánh kịp tê dại khoái cảm. Lăng hàm nhị chỉ cảm thấy một trận điện lưu bình thường tê dại khoái cảm theo đầu vú bên trên bùng nổ, thẳng hướng bụng chung một đốm lửa nóng. Tiếp lấy, một trận đói khát dục hòa tại bụng chung nổ tung, âm đạo co giật mãnh liệt kẹp hút. Lăng hàm nhị lại cũng không cách nào chịu đựng loại này hư không cùng ngứa ngáy, lung tung tại Lý Bân ngực cùng lưng lên xuống vuốt ve tay ngọc thuận theo Lý Bân bụng trượt vào Lý Bân quần lót bên trong, non mềm thon dài tay ngọc, nhất nắm chắc Lý Bân sưng tấy lửa nóng côn thịt. Hí, cũng sớm đã sưng tấy khó nhịn Lý Bân lập tức cả người run run, thật giống như bị lăng hàm nhị lập tức đem ở vận mệnh, cả người lập tức căng thẳng lên. Lăng hàm nhị cũng theo sát hít sâu một hơi, tham lam cắn môi, hơi hơi ngẩng lên đầu, nheo lại ánh mắt chung chớp động mê muội cách xa xuân chiều, hình như tại ảo tưởng côn thịt cắm vào chính mình huyệt dâm khoái cảm. Lăng hàm nhị bắt đầu chậm chậm tuốt, non mềm thon dài tay ngọc, nhẹ nhàng tuốt Lý Bân sưng tấy khô nóng côn thịt, mang cho Lý Bân từng đợt ma sát khoái cảm. Lăng hàm nhị dù sao cũng không phải là thiếu nữ đơn thuần, trên tay động tác có chút thành thạo, cao thấp phụ động đồng thời, càng là dùng non mềm tinh tế ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân mẫn cảm âm nang. Mỗi một lần tuốt cùng vuốt ve, đều sẽ làm Lý Bân tê dại cả người dùng mình. Bị lăng hàm nhị như thế khiêu khích, Lý Bân cũng đã dục hỏa đốt người, tao táo khó nhịn, trên tay động tác, tự nhiên cũng là không chút khách khí trực tiếp theo lăng hàm nhị tinh tế vú bên trên, thuận theo lăng hàm nhị nhô ra bụng lớn, chợt vào lăng hàm nhị sớm đã bán tùng bán suy sụp quần lót bên trong. Khốc suy. A a. A, gạch nối dài. Lý Bân bàn tay ấn ở lăng hàm nhị ướt sũng âm hộ, liền lập tức cảm nhận được một cỗ ấm áp ướt át, ngón giữa nhẹ nhàng tại lăng hàm nhị ướt sũng môi âm hộ bên trên điều khiển, liền lập tức phát ra một trận dâm đãng tiếng nước. Bị Lý Bân ngón tay khiêu khích, lăng hàm nhị lập tức tình nan tự kiềm chế phát ra một tiếng kích thích rên rỉ. Nhưng là vừa nghĩ đến lập tức tình cảnh, lăng hàm nhị lại lập tức khẩn trương sợ hãi dùng tay bưng kín miệng của mình. Phát ra một trận thống khổ mà kiềm chế nức nở. A, ngươi nhẹ chút, Ôn Nguyên liền tại bên cạnh. Ha ha, a, ngươi sẽ không sợ bị lão bà ngươi bắt đến sao? Lăng hàm nhị dùng khiêu khích ánh mắt đôi mắt mê ly nhìn Lý Bân, trên mặt tràn đầy diễn ngược quyến rũ. Loại này phong tình, làm Lý Bân cảm thấy vô cùng dâm đãng. Lăng hàm nhị không nhắc nhở, Lý Bân ngược lại thiếu chút nữa bởi vì tinh trùng lên óc. Đã quên trong phòng ngủ còn nằm thê tử của mình. Bất quá, như vậy nghĩ, Lý Bân ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích. Ngươi có sợ không, hàm nhị, ta mà là ngươi tốt nhất khuê mật lão công, ngươi cầu dẫn ta, liền không biết là thực xin lỗi Ôn Nguyên sao. Ân, Lý Bân cũng rất là mập mờ nhìn xuân ý rồi rào, phong tao dâm đãng thở gấp lăng hàm nhị thấp giọng hỏi nói. Trên tay động tác nhưng không có dừng lại. Ngược lại càng là kịch liệt dùng ngón tay trỏ khiêu khích lăng hàm nhị hòn le, đồng thời chậm rãi đem ngón giữa thăm dò vào lăng hàm nhị âm đạo miệng. Một trận non mềm kẹp hút cảm lập tức bọc lại Lý Bân ngón giữa, dâm đãng và đói khát lỗ lồn, như có đặc thù lực lượng giống như, muốn đưa ngón tay trực tiếp nuốt hút đi vào. Ta cùng Ôn Huyền tình như tỉ muội, trước kia lúc đi học, chúng ta có thứ tốt gì đều chia sẻ, hiện tại, Ôn Huyền có người tốt như vậy hiểu được đau nhân lão công. Ta đây tự nhiên cũng muốn chia sẻ một chút. Lăng hàm nhị quyến rũ yêu kiều cười, bàn tay vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt động tác cũng càng ngày càng dồn dập, làm cho Lý Bân côn thịt càng ngày càng khô nóng, lửa nóng tựa như một cây thiêu hỏa côn. Chương 109 thỉnh nhỏ giọng. Lý Bân lúc này mới phát hiện, lăng hàm nhị kỳ thật chính là mẹ hắn một cái lẳng lơ. Trước kia nhìn vẫn là rất phù hợp kinh. Hiện tại nhìn, thật mẹ nó tao. Vậy ngươi liền không biết là thẹn đối với nhĩ lão công. Lý Bân khiêu khích nhìn lăng hàm nhị, lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt lăng hàm nhị đầu vú hút lỗ lỗ mút hút trêu đùa lên. Lý Bân đối với Ôn Huyền cái này khuê mật cũng sớm đã thèm nhỏ nước dãi, trước kia cũng bất quá chính là trong lòng ngẫu nhiên ý dâm một chút, hiện tại, nương Lăng Hàm Nhị thật trần trụi thân thì tại mặt của mình trước cùng chính mình thâu hoan, Lý Bân ngược lại có loại cảm giác nằm mộng. E hèm, hanh cáp, ha ha, thôi Thiên Kiêu, hừ, ta chính là muốn trả thù hắn. Ta chính là muốn cho hắn đối với hắn hôm nay đối với ta sở tác sở vi trả giá đại giới. Ta chính là muốn cho hắn cắm sừng. Như thế nào, ngươi không dám, vẫn cảm thấy như vậy rất kích thích. E hèm, Lý Bân, ngươi nghĩ không muốn ta. Ha ha, Lăng Hàm Nhị khiêu khích nhìn Lý Bân, ửng hồng gò má quyến rũ và dâm đãng. Không dám, ta có cái gì không dám, ta còn sợ ngươi chờ chút đổi ý. Lý Bân cười dâm đãng một tiếng. Thân thể đột nhiên ngồi xổm xuống, trực tiếp đem Lăng Hàm Nhị lỏng lỏng lèo lèo quần lót cởi xuống. Người đã muốn trừng phạt ngươi lão công, vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi một chút. Lý Bân không nói lời gì đem có chút kinh hoàng Lăng Hàm Nhị ôm, trực tiếp ôm đến phòng khách trên ghế sofa, một tay lấy Lăng Hàm Nhị đặt tại trên ghế sofa, cánh tay vần quanh Lăng Hàm Nhị bụng, bàn tay ấn Lăng Hàm Nhị hơi hơi nhô ra phần bụng nhẹ nhàng nhất sách. Lăng Hàm Nhị liền chủ động phối hợp giơ cao chính mình mông cong. Hai chân hơi hơi tách ra, thở gấp chờ đợi Lý Bân cắm vào. Lăng Hàm Nhị vú sữa không lớn, nhân cũng có vẻ mảnh mai, nhưng là này mông cũng là trắng trắng mềm mềm, tuyết nộn không tì vết, trơn bóng giống như một viên mật đào giống như, vuốt ve ở trong tay, xúc cảm nhanh đến no đủ, hữu lực vuốt ve phía dưới, nhục cảm tràn đầy, mập mà không ngấy. A ha ha, e hèm, a a, nhẹ chút ta bụng còn có bảo bảo đâu. Lăng Hàm Nhị kiều mị quay đầu. Chớp động lông mi thật dài, mê ly trong mắt mang theo khát vọng mãnh liệt, nhìn Lý Bân trần trụi thân thể đỡ lấy côn thịt dán hướng chính mình thật cao vểnh lấy mông, Lăng Hàm Nhị khẩn trương toàn thân đều tại run rẩy, quyến rũ thở gấp càng ngày càng dồn dập. Lý Bân hung hăng nhéo hai cái Lăng Hàm Nhị đại mông trắng, rồi sau đó đỡ lấy côn thịt tiến lên từng bước, vòng eo hơi hơi trước đỉnh, quy đầu nhẹ nhàng dán tại Lăng Hàm Nhị ướt sũng môi âm hộ bên trên. Ẩm ướt trượt ấm áp xúc cảm, lập tức làm quy đầu cảm nhận được âm hộ mềm mại cùng tươi mới. Xoạt xoạt, Lý Bân đỡ lấy côn thịt lột ra Lăng Hàm Nhị ướt sũng dính tại cùng một chỗ âm trầm, đem quy đầu chống đỡ tại miệng âm đạo hạ hoạt động, Lăng Hàm Nhị âm hộ bên trên, đại cổ trong suốt ôn nhuận dâm thủy bị ném cao thấp tung bay. Hai bên đầy đặn no đủ môi âm hộ bọc lấy Lý Bân quy đầu, tại ẩm ướt trượt dâm thủy làm dịu, cùng quy đầu kịch liệt ma sát ra tê dại và ngứa ngáy khoái cảm. Ha ha. Ngứa, ngứa, cho ta, mau vào đến, ngứa, rất ngứa, ngứa chết rồi, mau cho ta, hổn hển, cho ta, mau vào đi, hà a, ha ha ha ha. Lăng Hàm Nhị thống khổ vặn vẹo tuyết nộn thân thể yêu kiều, màu mỡ tuyết trắng mông lớn lay động, mang lên từng mảnh một thịt run rẩy gợn sóng. Dâm đãng thở gấp mang theo kiềm chế rên rỉ, tại yên tĩnh trong phòng khách có vẻ có chút chói tai. Hiện tại đã là nửa đêm 12 giờ, tại thê tử ra phòng khách yêu đương vụng trộm, làm Lý Bân vẫn là có chút khẩn trương hốt hoảng. Tại Lăng Hàm Nhị miệng huyệt dâm qua lại ma sát khoái cảm, tăng thêm này kích thích vô cùng không khí, làm Lý Bân khẩn trương hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, cả người đều tại không tự chủ được run rẩy. Dưới lầu, chính là nhạc mẫu cùng cô em vợ Ôn Lam. Mà bên cạnh, chính là ngủ ở trong phòng ngủ thê tử, cách hai chặn cường. Chính là tiểu muội Ôn Đình phòng ngủ. Phòng khách nam bắc thông thấu, liền một cánh không có cửa đâu, Lăng Hàm Nhị kiềm chế thở gấp rất nhẹ, nhưng là cũng như trước làm Lý Bân cảm thấy có chút chói tai. Hàm Nhị, ta muốn đi vào, ngươi chuẩn bị tốt, đừng phát lên tiếng âm. Lý Bân cúi người xuống, tại thống khổ nhỏ tiếng rên rỉ Lăng Hàm Nhị bên tai nhẹ giọng nhắc nhở. Ân, hà a, hà a, nhanh chút, mau vào đến, Lăng Hàm Nhị kiều mị thở gấp. Khẽ gật đầu, thống khổ quay đầu si ngốc nhìn Lý Bân thân thể, một bàn tay gắt gao che miệng miệng, trong mắt tràn đầy mong chờ chi sắc. Chương 110 kịch chiến say xưa khi mở cửa tiếng nạp liệu. Lăng Hàm Nhị chậm rãi đẩy ra hai chân, đem hai chân đặt ở Lý Bân eo một bên hai bên, chân trụi đẫy đà môi âm hộ lúc này còn tại một chút tích thủy, hơi hơi rộng mở một chút khe hở lỗ lồn dần dần bị đứng thẳng côn thịt đứng vững. Sau đó tùy theo Lăng Hàm Nhị hai chân dùng sức kẹp chặt Lý Bân vòng eo, Lăng Hàm Nhị lỗ lồn đã không sai biệt lắm ngậm vào Lý Bân côn thịt, hơn nữa còn chậm rãi làm Lý Bân côn thịt càng thêm tiến vào Lăng Hàm Nhị thân thể. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi sau đó, tại đang tại tiến vào côn thịt đột nhiên dùng sức đỡ lấy. Lăng Hàm Nhị tiểu huyệt đem Lý Bân quy đầu kẹp quá chặt chẽ, Lý Bân tiếp tục hướng đẩy về trước tiến, đột nhiên, Lý Bân cảm thấy đụng tới trở ngại. Lý Bân biết Kiên Đỉnh Côn Thịt đã đội lên Lăng Hàm Nhị Màng Trinh phía trên, Lý Bân tính toán muốn đột phá tầng này chướng ngại. Xì một tiếng, Côn Thịt thông thuận vô cùng đâm thủng Màng Trinh, tiến vào Lăng Hàm Nhị ẩm ướt trượt ôn nhuận huyệt dâm. Ha ha, ta, Lăng Hàm Nhị tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là như trước vẫn bị lửa nóng Kiên Đỉnh Côn Thịt cắm vào ngứa ngáy hư không lỗ lồn thật lớn khoái cảm kích thích cao giọng rên rỉ. Dâm đãng và thỏa mãn tiếng rên rỉ bị Lăng Hàm Nhị dùng tay gắt gao che miệng áp chế trở về. Khẩn trương cả người run rẩy, Lăng Hàm Nhị vừa mới thở phào một hơi, Lý Bân liền chậm rãi rút ra Côn Thịt, hung hăng hướng về lỗ lồn chỗ sâu lại lần nữa xung kích mà đến. Lửa nóng cưng rắn Côn Thịt lướt qua ẩm ướt trượt non mềm âm đạo bức tường, mang thai dưới trạng thái càng thêm mẫn cảm âm đạo tải ôn nhuận dâm thủy làm dịu phát ra khốc suy dâm đãng tiếng nước. Côn Thịt bị tiểu huyệt nội ấm áp nước bôi trơn thể bọc lấy, đã đói khát tới cực điểm huyệt dâm cuối cùng bị thô to cứng rắn dương vật nhồi vào, hung hăng va chạm quất cắm, Lăng Hàm Nhị sảng đến hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa đã hôn mê. Cao vút tiếng kêu dâm dãng chỉ rằng co vài giây đã bị Lăng Hàm Nhị chính mình che. Một trận kịch liệt khoái cảm cùng với bị cứng rắn Côn Thịt nhồi vào thỏa mãn, lại lần nữa hướng lên Lăng Hàm Nhị mẫn cảm thần kinh, toàn thân lỗ chân lông, tựa như chớp mắt thư giãn bình thường hưởng thụ. Ha ha, ta a, ta a, Lăng Hàm Nhị thống khổ cắn môi, cực lực áp chế muốn tận tình rên rỉ xúc động. Loại này muốn cao giọng rên rỉ lại không dám phát ra âm thanh cảm giác đè nén, làm Lăng Hàm Nhị cảm giác càng thêm kích thích cùng hưng phấn. Thân thể mỗi một chỗ cảm quan, cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Cảm nhận Lý Bân lửa nóng cưng rắn Côn Thịt tại chính mình bởi vì mang thai mà nhồi máu mẫn cảm âm đạo nội tiến tiến lui lui quất cắm, Lăng Hàm Nhị không có chút nào xấu hổ cùng áy náy. Thậm chí ngược lại có một loại phóng túng cùng trả thù khoái cảm, một loại chiếm giữ khuê mật âu yếm nam nhân đắc ý. Lăng Hàm Nhị dần dần có chút trầm luân tại loại này bệnh trạng kích thích bên trong khó có thể tự kiềm chế, cùng Lý Bân thâu hoan mãnh liệt sung sướng, làm Lăng Hàm Nhị muốn ngừng mà không được cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng thỏa mãn. Thứ khoái cảm này đã vượt qua thân thể thỏa mãn cùng hưởng thụ, mà là tăng lên đến tâm linh thượng thỏa mãn cùng hưng phấn. Có lẽ là chưa từng có thể nghiệm qua ân ái, hoàn toàn đắm chìm trong giao cấu bên trong Lăng Hàm Nhị, đói khát tựa như một đầu động dục chó mẹ, phóng túng đến cực điểm chủ động chấn động thân thể của chính mình thân thể yêu kiều, ra sức nâng lấy mông lớn 333 đụng vào Lý Bân phần hông. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình Côn Thịt mỗi một cái đều có thể cảm nhận được mãnh liệt cắm vào ướt át nộn huyệt xung kích khoái cảm, mỗi một cái đều tốt giống như so với trước càng thêm xâm nhập một chút. Tại Lăng Hàm Nhị chủ động phối hợp phía dưới, thân thể mãnh liệt va chạm, kéo Côn Thịt hung hăng đâm vào âm đạo chỗ sâu, thậm chí chạm đến Lăng Hàm Nhị miệng tử cung. Súng vác vai, đạn lên nòng, thương thương đến thịt điên cuồng ân ái, làm Lý Bân thích cả người dùng mình. Mãnh liệt kích thích cùng hưng phấn, lại tăng thêm Lăng Hàm Nhị phong tao phối hợp, làm Lý Bân Côn Thịt tựa như tại dâm thủy cùng âm đạo thịt mềm hải dương trung tận tình ngao du rong ruổi, thích tựa như muốn phiêu phiêu dục tiên. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Yên tĩnh phòng khách bên trong, tràn ngập thanh thúy thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân kiềm chế thống khổ thở gấp cùng nam nhân kiềm chế khẩn trương kêu rên tiếng. Kiều diễm mập mờ phòng khách, tựa như biến thành dâm ổ, khắp nơi đều tại tràn ngập dâm thủy khí tức cùng nội tiết tố hương vị. Tùy theo hai người càng ngày càng đầu nhập, Lăng Hàm Nhị đã không thể thỏa mãn mới chỉ là Côn Thịt quất cắm. Lăng Hàm Nhị chủ động xoay người, nâng lấy bụng lớn, ôm chặt lấy Lý Bân, thâm tình cùng Lý Bân ủng hôn tại cùng một chỗ. Một bên mồm to đòi lấy Lý Bân nước miếng cùng đầu lưỡi, một bên tắc đem Lý Bân bỏ tại trên ghế sofa, hai chân ôn nhu mở ra, nhẹ nhàng kẹp chặt Lý Bân vòng eo. Côn Thịt thuận thế bị hút vào Lăng Hàm Nhị mở rộng ra ẩm ướt trượt âm đạo. Cô suy, Côn Thịt lại lần nữa cắm vào Lăng Hàm Nhị lỗ lồn, hai người một bên thâm tình ôm hôn, thở gấp kêu rên, một bên liều mạng đòi lấy thân thể của đối phương, tận tình hưởng thụ yêu đương vụng trộm chung kích thích quất cắm khoái cảm. Ba ba ba ba ba. Ta a, hử ân, hà a, hà a, ta a, ha ha, ta a. Kịch liệt quất cắm, làm hai người khoái cảm tê dại dần dần ấm lên, nhiệt liệt đáp lại đối phương đòi lấy đồng thời, cũng dần dần đạt được đến đỉnh phong, tại cao trào bên cạnh bồi hồi. Loại này buông xuống chưa đến khoái cảm, làm thời gian đều mất đi ý nghĩa. Làm hai người quên hết tất cả, không biết thời gian, chính là tận tình chấn động thân thể của chính mình. Phối hợp đối phương quất cắm, đòi lấy thân thể của đối phương. Kích thích mà vừa khẩn trương giao hoan, làm Lý Bân cùng Lăng Hàm Nhị đều cảm nhận được trước nay chưa từng có trình độ cực cao khoái cảm. hận không thể đem thân thể của chính mình dung nhập đối phương, cùng đối phương hoàn toàn hợp hai làm một. Cùng cục. Đúng lúc này, yên tĩnh hắc ám bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề mở khóa âm thanh, tiếp lấy, truyền đến một tiếng két. Mở cửa tiếng. Đột nhiên bất ngờ âm thanh, lập tức sợ tới mức Lý Bân cả người chấn động. Đang tại Lý Bân dưới người uyển truyền hầu hạ Lăng Hàm Nhị cũng là đột nhiên kinh ngạc, kiều mị dâm đãng thở gấp hoàn toàn mà dừng, ba ba ba thân thể va chạm tiếng cũng ngừng lưu tại mở cửa âm thanh khởi chớp mắt. Có người. Lý Bân cùng Lăng Hàm Nhị trong lòng đột nhiên kinh ngạc. Mau, trốn đi đến. Lý Bân khẩn trương run rẩy tiếng tại Lăng Hàm Nhị tai bên cạnh nhắc nhở một tiếng, ôm lên Lăng Hàm Nhị bị thịt mềm mại vô lực thân thể, trực tiếp đem Lăng Hàm Nhị giấu vào trên ghế sofa cái chăn bên trong, mà chính mình cũng lập tức trốn vào chăn bên trong. Chương 111 ôn đình đánh bất ngờ, Lăng Hàm Nhị tuyệt vời bú liếm. Nhỏ hẹp sofa, gần miễn cưỡng có thể cất chứa hai người thân thể. Lăng Hàm Nhị cùng Lý Bân hai người không thể không hiện ra 69 thức bộ dáng, một người trốn ở chăn một đầu khác, một người trốn ở chăn này một đầu, thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, đều có thể từ đối phương kề sát thân thể của chính mình thượng cảm nhận được từng đợt khẩn trương run rẩy cùng rầm rầm rầm dồn dập tâm nhảy. Loại này yêu đương vụng trộm, thật sự là quá mức kích thích. Lý Bân một bên mồm to thở gấp, tận lực làm chính mình khôi phục lại bình tĩnh, một bên lại vừa khẩn trương cả người run rẩy. Kinh hoàng tâm tự thật lâu không thể bình tĩnh. Yên tĩnh hắc ám trong phòng khách, vang lên hai người kiềm chế và nặng nề dồn dập tiếng thở gấp. Lối đi bên trong, lại lần nữa truyền đến một tiếng đẩy cửa âm thanh, tiếp lấy, Lý Bân loáng thoáng nghe được một trận nữ nhân đi tiểu âm thanh. Tí tách, chẳng lẽ là Ôn Huyền tình? Lý Bân bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nếu là Ôn Huyền lời nói, nhất định sẽ phát hiện Lăng Hàm Nhị không thấy, chỉ cần tùy tiện nhất tìm. Liền sẽ tìm được chính mình nơi này. Đến lúc đó, toàn bộ liền đều không giấu được rồi. Hai người hiện tại thân thể trần truồng hiện lên 69 thức dán thật chặt ôm tại cùng một chỗ, bị Ôn Huyền nhìn thấy, vô luận giải thích thế nào, chỉ sợ cũng đều giải thích bất thông rồi. Hoa lạp lạp, tùy theo một tiếng bơm nước cái bô xả nước âm thanh vang lên, Lý Bân cùng Lăng Hàm Nhị càng trở lên khẩn trương lên. Lý Bân cảm giác buồng tim của mình vẫn là muốn nhảy ra đến bình thường rầm rầm rầm một trận mãnh nhảy. Mà dán vào bắp đùi của mình Lăng Hàm Nhị bộ ngực, lúc này cũng rõ ràng truyền dồn dập hữu lực tâm nhảy cùng thân thể rung động. Khẩn trương, hoảng loạn, kích thích, điên cuồng cảm giác, làm hai người sợ hãi đồng thời, cũng cảm nhận được yêu đương vụng trộm có khả năng hưởng thụ đến trình độ cực cao kích thích. Lạch cạch, một tiếng mở cửa âm thanh lại lần nữa vang lên. Lý Bân khẩn trương trợn to hai mắt nhìn chằm chằm liên tiếp phòng khách cùng hàng hiên hành lang môn. Hành lang môn chậm rãi mở ra, một cái nữ nhân tiếng ảnh sâu kín xuất hiện ở cửa. Mượn toilet nội ngọn đèn, Lý Bân nhìn đến chính là Ôn Đình yểu điệu thướt tha thân ảnh, lúc này mới ám ám thở phào một hơi. Tỷ phu, Ôn Đình nhẹ nhàng kêu một tiếng, tò mò hướng về phòng khách trên ghế sofa nhìn xung quanh. Ân, là ta, tiểu muội, ngươi. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lý Bân cưỡng ép khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi, ngừng thở, dùng hơi run rẩy âm thanh hồi đáp. Chính xác là ngươi a, tỷ phu, ngươi như thế nào ngủ tại nơi này? Cùng tỷ tỷ cãi nhau, Ôn Đình theo cửa đi ra, tại cửa thang lầu tò mò hỏi. Lý Bân chính nghĩ trả lời, đột nhiên cảm giác chính mình xương tấy cứng rắn côn thịt đột nhiên bị một cỗ ôn nhuận ẩm ướt trượt bọc lại, tiếp lấy, một trận mút hút khoái cảm thổi quét mà đến. Làm Lý Bân đến bờ môi nói trực tiếp nuốt trở vào. Lăng Hàm Nhị cái này lẳng lơ, đơn giản là điên rồi. Phía sau, Lý Bân nguyên vốn đã bị kích thích không được, cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài. Kết quả, Lăng Hàm Nhị thế nhưng ở vào thời điểm này còn có gan tự trốn ở trong chăn cấp chính mình bú liếm. Này quá điên cuồng, cũng quá kích thích. Ân, tùy theo Lăng Hàm Nhị đầu lưỡi quấn quanh tại Lý Bân mẫn cảm quy đầu bên trên. Lý Bân trực tiếp không tự kìm hãm được buồn hừ một tiếng. Lý Bân lập tức ý thức được cái này âm thanh dâm đãng, gấp gáp cố nhịn côn thịt thượng truyền đến kích thích khoái cảm, có chút cười cười xấu hổ nói không. Không có, là ngươi tỷ khuê mật đến nhà chúng ta ngủ, cho nên ta liền bị đuổi ra ngoài. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy các nàng. Lý Bân lúc nói chuyện, Lăng Hàm Nhị càng thêm lớn đảm bắt đầu dùng đầu lưỡi bắn làm Lý Bân lỗ tiểu, muốn làm Lý Bân toàn thân một trận tê dại. Cả người đều phải mềm xuống. Lăng Hàm Nhị bú liếm kỹ thuật phi thường tốt, cùng Ôn Huyền kia chúc chắc khẩu kỹ so sánh với, đơn giản là trên trời dưới đất. Lý Bân còn chưa bao giờ hưởng thụ qua khoái cảm như vậy, côn thịt bị Lăng Hàm Nhị hút vào khiêu khích, quấn quanh liếm láp, làm cho sảng khoái không thôi, dục tiên dục tử. Cũng là may mắn là tại đêm khuya, chỉ có một chút toilet gãy bắn ra ngọn đèn, Ôn Đình căn bản nhìn không tới Lý Bân bộ mặt biểu cảm. Lý Bân hiện tại sảng khoái cả khuôn mặt đều vặn vẹo, khẩn trương hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người rùng mình. Này mẹ nó thật sự là quá kích thích, quả thực muốn kích thích ra bệnh tim. Lý Bân chỉ cảm giác buồng tim của mình đều tốt như muốn nhảy ra. Trong một không khí phía dưới, đối mặt cô em vợ Ôn Đình, hưởng thụ thê tử Ôn Huyền khuê mật Lăng Hàm Nhị mú liếm, Lý Bân nghĩ nghĩ, đều cảm thấy đây hết thảy quá mức điên cuồng. Nha, là như thế này à? Ha ha, khó trách ta nghe như thế nào trong phòng khách giống như có động tĩnh, kia tỷ phu ngươi đi ngủ sớm một chút à, ta đi. Ôn Đình có chút kỳ quái cười một tiếng, bĩu môi xoay người đi vào gian phòng. Xoạch một tiếng đóng cửa âm thanh lên, Lý Bân buộc chặt thân thể lúc này mới buông lỏng xuống đến, thở ra một cái thật dài sau đó, Lý Bân lúc này mới phát hiện, mình lúc này đã mồ hôi chảy tiếp lưng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Chương 112 không bằng đi trên giường làm, nạp liệu. Cô suy, thầm thì hút lỗ lỗ lỗ cô lỗ cô, gạch nối dài. Còn chưa chờ Lý Bân buông lỏng xuống, Lăng Hàm Nhị thành thạo linh hoạt khẩu kỹ lại lần nữa tiến giai, hút lỗ lỗ mút hút liếm tiếng theo chăn chung nặng nề vang lên, to gan lớn mật Lăng Hàm Nhị tại không có nguy hiểm sau đó, mút hút càng thêm mãnh liệt, càng thêm không kiêng nể gì. Non mềm ẩm ướt trượt miệng nhỏ, đột nhiên một ngụm nuốt vào Lý Bân ngay ngắn côn thịt thắng đến sâu ít hầu, tựa như nhất thịt rốt cuộc. Thích Lý Bân cả người run run, thiếu chút nữa liền muốn tại Lăng Hàm Nhị trong miệng tước vũ khí đầu hàng. Ca. Một tiếng đóng cửa lại lần nữa vang lên, xác nhận Ôn Đình đã trở lại gian phòng sau đó, Lý Bân lúc này mới gấp gáp vén chăn lên, nhìn chính vành mông ghé vào trên thân thể của mình mồm to hút vào chính mình côn thịt Lăng Hàm Nhị, Lý Bân hô hấp dồn dập âm thanh bị bóp nghẹt nói ách. Hàm Nhị, ngươi quá điên cuồng, ngươi vừa mới muốn hù chết ta sao? Thầm thì cô lộ a. Ngươi không biết là rất sảng khoái rất kích thích sao? Ân, Lý Bân, vừa mới kích thích sao? Ta cho ngươi hút thoải mái hay không? Lăng Hàm Nhị khiêu khích nhìn Lý Bân, một bên le đầu lưỡi từ âm nang mà lên liếm đến Lý Bân lỗ tiểu, một bên cười dâm nhỏ giọng nói. Kích thích, quá kích thích được không? Ta đều thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Hàm Nhị, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay Lăng Hàm Nhị như vậy thông suốt đi ra ngoài. Mình coi như có xã hội tự vọng trọng sinh hệ thống năng lực, cũng không dám như thế gan lớn làm bậy. Lý Bân chỉ cảm thấy, bị kích thích có chút say rượu Lăng Hàm Nhị, đơn giản là một cái điên cuồng dâm phụ, không chút nào trước kia cái loại này tao nhã thục nữ bộ dáng. Có lẽ, đây là nhân trước thục nữ, trên giường dâm phụ, Lăng Hàm Nhị, thật đúng là một cái cực phẩm. Kia ta hỏi ngươi, là cùng Ôn Huyền ân ái thoải mái, vẫn là cùng ta ân ái thoải mái? Ân. Lăng Hàm Nhị dùng đầu lưỡi quấn chặt lấy Lý Bân quy đầu, nhẹ nhàng vừa chuyển, Lý Bân lập tức tê dại kêu rên. Tiểu yêu tinh này, quả thực muốn giết chết nhân, qua mẹ nó dâm đãng, liền này dâm đãng kính nhi, cũng đã làm Lý Bân thích muốn bắn ra. Lý Bân côn thịt cũng bị Lăng Hàm Nhị đầu lưỡi khiêu khích một trận tê dại, thế nhưng không tự kìm hãm được vừa run rung rung lên. Ách ách a, quá kích thích, a, thật thoải mái, hồn hền. Đó là đương nhiên là cùng ngươi làm muốn thoải mái. Ngươi chưa từng nghe qua, cũ không bằng tân, tân không bằng trộm. Ách ha, ách ách, Lý Bân một bên kiềm chế rên rỉ, một bên khẩn trương nhìn Lăng Hàm Nhị, cố nhịn muốn xuất tinh dục vọng, ấp úng nói. Nhìn đến ngươi cũng là cha nam bất quá ta yêu thích. Ít nhất, ngươi biết đau nữ nhân, không là cái gì đại nam tử chủ nghĩa ngu xuẩn. Hơn nữa, cùng ngươi ân ái, rất kích thích, rất sảng khoái. Lăng Hàm Nhị khóe miệng lộ ra một chút dâm đãng cười xấu xa, mê ly mị nhãn chung chấp động phong tao, nói xong, liền thừa dịp Lý Bân không chú ý, chậm rãi liếm lấy Lý Bân âm nang, rồi sau đó đầu lưỡi dán vào Lý Bân côn thịt phần thân trượt hướng Lý Bân lỗ tiểu, rồi sau đó thừa dịp Lý Bân hưởng thụ híp mắt khoảng cách, đột nhiên một ngụm đem Lý Bân côn thịt nuốt vào trong miệng, một ngụm trực tiếp nuốt hết. Trực tiếp sâu ít hầu, Lăng Hàm Nhị cổ bị côn thịt đỉnh đột xuất một miếng nhỏ. Nhẹ nhàng mút hút phía dưới, rung động đầu lưỡi trông đỡ Lý Bân lỗ tiểu, hút lỗ lỗ phát ra một trận dâm đãng nước miếng mút hút tiếng. Ách ha, đột nhiên khởi tới nhanh cảm giác, làm Lý Bân cả người tê dần, thì cả người đều rung rung, côn thịt rung động, tinh dịch suýt chút nữa dâng lên mà ra. Tại Lý Bân cố nhịn phía dưới, một cỗ trong suốt dâm thủy theo lỗ tiểu bên trong tự đi ra. Lăng Hàm Nhị rầm rầm đem Lý Bân nước tiểu đi ra dâm thủy nuốt vào trong bụng, chậm rãi phun ra Lý Bân côn thịt, mềm mại xinh đẹp ngọc thể dán vào Lý Bân giống như một con rắn bình thường bơi đi lên, ôm chặt lấy Lý Bân, phá hư cười nói bảo bối, nơi này quá nguy hiểm, nói không chừng, gì nhỏ của ngươi tự đợi sau khi lại đi ra, không bằng chúng ta đi ngươi và Ôn Nguyền trong phòng ngủ. Tại ngươi và Ôn Nguyền giường cưới thượng tận tình tới một lần dù sao, Ôn Nguyền uống nhiều rồi, chính là động tĩnh lớn một chút, nàng cũng tỉnh bất quá. Như vậy, ngược lại an toàn hơn ân. Cảm nhận bên tai lửa nóng khí tức cùng Lăng Hàm Nhị lời nói chung quyến rũ dâm đãng, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái. Đi trong phòng ngủ, tại thê tử Ôn Nguyền bên cạnh, tại các nàng giường cưới phía trên, ngay trước thê tử bên cạnh cùng thê tử khuê mật ân ái. Này qua mẹ nó kích thích, cũng qua mẹ nó điên cuồng. Lăng Hàm Nhị, thật đúng là một cái điên cuồng và dâm đãng nữ nhân. Bất quá, Lý Bân yêu thích. Loại này chỉ có thể tồn tại ở ý dâm chung sự tình, thật thực thi, nhất định thích bảo. Hồn hền, ủng ục Lý Bân khẩn trương mồm to thở gấp, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, gật đầu một cái nói tốt. Chúng ta đi trong phòng ngủ, ở trên giường làm. Kích thích, qua mẹ nó kích thích. Lý Bân hưng phấn đầy mặt chướng hồng, cả người không tự giác rung rung. Chương 113 ngươi mau vào đi. Cô suy, Lăng Hàm Nhị đem Lý Bân côn thịt theo trong miệng nhổ ra, ta mị mà quyến rũ cười, trần trụi thân thể, lay động ngạo nghễ vểnh lên vú, nâng lấy bụng lớn bò dậy, nắm lên quần lót của mình cùng Lý Bân đồ ngủ, cười xấu xa nhỏ giọng nói ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi nhìn Ôn Huyền ngủ chìm không chìm, nếu Ôn Huyền ngủ rất say, ta liền phát ngươi WeChat, ngươi lại tiến đến. Lăng Hàm Nhị tặc hề hề lén lút cung thân thể cẩn thận đi tới cửa, rón ra rón rén mở cửa khóa, từng chút đẩy ra môn. Lý Bân nhìn Lăng Hàm Nhị lén lút rón ra rón rén bộ dạng, trong lòng cũng là theo lấy khẩn trương, tâm thật cao bị treo lên đến, một mực đợi cho Lăng Hàm Nhị trần chuồng tuyết trắng mông lớn lưu đi vào, huyền tâm mới tính hơi hơi buông lỏng một chút. Hồn hền. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Lý Bân ồ ồ tiếng hô hấp. Tỉnh táo sau đó, Lý Bân chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mức điên cuồng. Hiện tại nghĩ, đều kích thích không được, thậm chí, đều có một chút nghĩ mà sợ. Lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, Lý Bân lại bắt đầu mong chờ cầm lấy điện thoại, chờ đợi Lăng Hàm Nhị tin tức. Điện thoại nhàn nhạt ánh huỳnh quang chiếu sáng âm u phòng khách, ánh huỳnh quang sáng tắt, thời gian từng giây từng phút quá khứ. Lý Bân hô hấp càng ngày càng trầm trọng, xương tấy khó nhịn côn thịt trướng có chút đau đớn. Lý Bân liên tục không ngừng nhìn trên điện thoại biểu hiện thời gian, đói khát chờ đợi Lăng Hàm Nhị tin tức. Ngắn ngủi 10 phút, khiến cho Lý Bân tựa như đợi nửa thế kỷ. Tuy rằng trong lòng khẩn trương sợ hãi còn có một chút lo lắng. Nhưng là, càng nhiều, vẫn là đối với sắp đến kích tình hưng phấn cùng mong chờ. Xì xì. Tùy theo điện thoại truyền đến một trận dồn dập chấn động, Lý Bân gấp gáp mở ra WeChat, Lăng Hàm Nhị WeChat xuất hiện ở Lý Bân nói chuyện phiếm giao diện. Lăng Hàm Nhị Ôn Huyền ngủ rất say, hẳn là uống nhiều rồi, ta vừa mới thử một chút nàng, kêu vài lần cũng gọi bất tỉnh, ngươi mau vào đi. Nghịch ngợm biểu cảm. Nhìn Lăng Hàm Nhị phát đến WeChat tin tức, Lý Bân không khỏi cả người run run, thật vất vả đang chờ đợi chung dần dần vững vàng xuống hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập lên. Khẩn trương hưng phấn tâm nhảy rầm rầm rầm mãnh liệt nhảy lên. Lý Bân cẩn thận bò dậy, dùng tay cơ ánh huỳnh quang chiếu xạ hắc ám lối đi. Cẩn thận chặt chẽ đẩy ra cửa phòng khép hờ. Kẽo kẹt. Bằng gỗ lối đi môn phát ra một tiếng rất nhỏ ma sát âm thanh, lập tức làm có tật giật mình Lý Bân sợ tới mức thân thể căng thẳng lên. Hồn hền. Rầm rầm rầm bang bang. Lý Bân khẩn trương mồm to thở gấp, yên tĩnh im lặng lối đi phía trên, có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập. Lý Bân hiện tại sợ hãi nhất, chính là cô em vợ Ôn Đình lúc này đột nhiên tuôn ra. Dù sao, cách một cánh cửa, bên trong chính là cô em vợ Ôn Đình phòng ngủ, cũng không biết cô em vợ Ôn Đình hiện tại có hay không ngủ. Lý Bân có cảm giác cái này cô em vợ Ôn Đình đối với chính mình tràn đầy đối nghịch cùng cảnh giác, thậm chí còn có một chút chán ghét. Ôn Đình cặp kia như nước trong veo tràn đầy lợi hại hào quang ánh mắt, là tốt rồi giống như có thể nhìn thấu toàn bộ giống như, làm Lý Bân có loại tại Ôn Đình trước mặt đều không mặc gì cảm giác. rằng co tại cửa dừng lại một lát, xác định cô em vợ Ôn Đình gian phòng không có bất kỳ cái gì âm thanh sau đó, Lý Bân lúc này mới cẩn thận rón ra rón rén âm thầm vào hờ khép cửa phòng phòng ngủ, từng chút chậm rãi tướng môn đẩy lên, sau đó lạch cạch một tiếng khóa phòng hảo hạng môn. Làm xong việc cần thiết, Lý Bân lúc này mới thật dài thở phào một hơi. Trong phòng ngủ một mảnh âm u, đã dần dần thích ứng hắc ám, Lý Bân miễn cưỡng có thể nhìn đến một chút mơ hồ hình dáng. Hồn hền, hô hút, âm u trong phòng ngủ, yên tĩnh chỉ có hai cái nữ nhân tiếng hô hấp. Một cái hô hấp dồn dập và trầm trọng, hình như vô cùng khẩn trương hưng phấn. Một cái khác tắc trầm ổn và lâu dài, thật hiển nhiên là đang ngủ. Lý Bân thắp sáng điện thoại giao diện, hướng về trên giường chiếu tới. Hôm nay ban đêm có chút oi bức, trong phòng điều hòa độ ấm mở vô cùng cao, toàn bộ phòng ngủ có vẻ có chút khô nóng. Lăng Hàm Nhĩ nghiêng thân thể hướng về Lý Bân này một mặt trần trụi thân thể, chính kích thích và hưng phấn nhìn Lý Bân. Mà Ôn Huyền tắc vén chăn lên, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài đại chân dài, lõa lồ hơn nửa vú ngửa mặt lên trời nằm, đồ ngủ bị trong giấc mơ khô nóng khó nhịn Ôn Huyền kéo hơn phân nửa nút áo, cái này nửa chắn nửa che tư thế, có vẻ rất là mê người. Hai cái trần trụi đại mỹ nhân cứ như vậy nằm tại trên giường chờ đợi chính mình ngắt lấy, Lý Bân chỉ là nhìn, đều cảm thấy vô cùng đã nghiền. Khoảnh khắc này, thê tử Ôn Huyền lại cho Lý Bân không giống với cám dỗ. Nhìn trần trụi thân thể Lăng Hàm Nhị cùng nửa thân trần thê tử Ôn Huyền, Lý Bân hiện tại đột nhiên có loại muốn cùng thê tử cũng cùng một chỗ ân ái dục vọng. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình từ trước đến nay đều không có như vậy muốn cùng thê tử ân ái quá. Trần trụi khuê mật hai người, một là thê tử, một là thê tử khuê mật, đều xem như 90 phân trở lên mỹ nhân. Hiện tại, cứ như vậy nằm ở giường của mình phía trên, chờ đợi chính mình lâm hạnh. Nếu là có thể song phi, đây tuyệt đối là Lý Bân nằm mơ đều thích tình kích thích. Nhìn Lý Bân sững sờ, Lăng Hàm Nhị có chút khẩn cấp không chờ được vươn tay, hướng về Lý Bân ngoắc ngón tay. Chương 114 thê trước thâu hoan. Lý Bân khẩn trương nuốt nước miếng một cái, đưa tay cơ ánh huỳnh quang đóng lại, rồi sau đó cẩn thận bằng ký ức sờ soạng đi đến trước giường. Phòng ngủ rèm cửa che lại bên ngoài đại bộ phận ánh trăng, chỉ còn lại một tia âm u đạm quang xuyên qua rèm cửa. Lý Bân chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hai người hình dáng. Lý Bân vươn tay, run rẩy hướng về trên giường Lăng Hàm Nhị vị trí sờ lên. Vào tay một mảnh mềm mại tinh tế, ôn nhuận chung không mất trơn bóng, bàn tay nhẹ nhàng hướng lên vuốt ve, Lăng Hàm Nhị trơn bóng tinh tế chân đẹp hình dáng rõ ràng làm Lý Bân bàn tay cảm nhận được một loại tuyệt vời khoái cảm. Tiếp lấy, Lăng Hàm Nhị khẩn cấp không chờ được phát ra một tiếng đói khát ưm, tay ngọc bắt lại Lý Bân bàn tay, nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, Lý Bân liền thuận thế hướng về trên giường Lăng Hàm Nhị thân thể trần truồng nhào đến. Lăng Hàm Nhị kiềm chế buồn hừ một tiếng, đem Lý Bân tay một phen đặt tại vú của mình phía trên, rồi sau đó nhiệt liệt ôm lấy Lý Bân, kiểu diễm ướt át môi hồng không nói lời gì hôn đi lên. Hai người lập tức kích hôn tại cùng một chỗ, hai cỗ trần trụi đồng thể im lặng dây dưa, triền miên tại cùng một chỗ. Tựa như phải thân thể của đối phương dung nhập chính mình bên trong thân thể bình thường gắt gao quấn quanh, vặn vẹo. Lăng Hàm Nhị biểu hiện so với vừa rồi càng thêm nhiệt tình như lửa, lửa nóng hô hấp dồn dập liên tục không ngừng phun tại Lý Bân khuôn mặt, một trận mùi thơm của nữ nhân ngọt khí tức chung mang theo nữ tính động dục khi nội tiết tố hương vị, tựa như cỏ xanh hương thơm, làm nguyên bản còn tại trong lòng run sợ Lý Bân cũng cuồng nhiệt. Có lẽ bởi vì là tại khuê mật Ôn Huyền bên cạnh cùng khuê mật trưởng phu thâu hoan làm nàng càng thêm kích thích, Lăng Hàm Nhị lần này càng thêm chủ động và nhiệt liệt. Non mềm trắng mịn tay ngọc liên tục không ngừng vuốt ve tại Lý Bân mồ hôi chảy ròng ròng lưng phía trên, hai chân tự nhiên kẹp chặt Lý Bân vòng eo, ẩm ướt trượt non mềm lỗ lồn tại vòng eo vặn vẹo hạ ma sát Lý Bân kiên đĩnh côn thịt, cô tư phát ra một trận dâm đãng tiếng nước. Hai người hô hấp dồn dập cùng âm đạo ma sát côn thịt dâm đãng tiếng nước. Tại yên tĩnh phòng ngủ chung có vẻ vô cùng rõ ràng. Lý Bân vong tình mút lấy Lăng Hàm Nhị môi, bàn tay vỗ về chơi đùa Lăng Hàm Nhị vú, vòng eo hung hăng thúc một cái, côn thịt lập tức lột ra Lăng Hàm Nhị dán lại môi âm hộ, trượt vào Lăng Hàm Nhị tiểu huyệt, xuyên qua non mềm nhanh đến tiểu huyệt quan, đâm vào Lăng Hàm Nhị ôn nhuận nóng ẩm âm đạo. Bị lửa nóng kiên đĩnh côn thịt lập tức cắm đầy, làm Lăng Hàm Nhị không thể ức chế nũng nịu rên rỉ một tiếng. Liền lập tức bị Lý Bân đột nhiên ngậm môi, đem dâm đãng nũng nịu rên rỉ đè ép trở về. Vừa mới Lăng Hàm Nhị này tiếng nũng nịu rên rỉ có chút chói tai, Lý Bân lập tức khẩn trương quay đầu nhìn về phía ngửa mặt lên trời nằm thẳng thê tử Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn hô hấp bằng phẳng nhẹ nhàng, không có chút phản ứng. Xác nhận thê tử không có bất kỳ phản ứng nào sau đó, Lý Bân này mới nhẹ nhàng vùng eo phát lực, chậm rãi đem côn thịt rút ra lăng hàm nhị âm đạo chỗ sâu, tại côn thịt đem cách xa chưa cách xa lúc, lại lần nữa dùng sức thúc một cái, đem côn thịt hung hăng cắm vào lăng hàm nhị trơn mềm mỹ rượu nóng ẩm lỗ lồn. Lăng hàm nhị thống khổ buồn hừ một tiếng, kẹp lấy Lý Bân hai chân càng thêm dùng sức kẹp chặt Lý Bân, mông cong bắt đầu không tự giác vặn vẹo. Lý Bân như vậy chậm rãi quất cắm, làm lăng hàm nhị căn bản không thể thỏa mãn, là tốt rồi giống như gãi không đúng chỗ ngứa giống như, không chỉ có làm lăng hàm nhị không có được muốn khoái cảm, ngược lại làm nàng càng thêm hư không đói khát. Giờ này khắc này, hưng phấn kích thích lăng hàm nhị, chỉ muốn điên cuồng cùng Lý Bân ân ái. Làm Lý Bân côn thịt tại chính mình huyệt dâm trung tận tình quất cắm. Ta ha hồn hền cho ta dùng sức cho ta hồn hền ha ha nhanh chút đừng có ngừng. Lăng hàm nhị chấn động huyệt dâm, tại mông cong vặn vẹo phía dưới, chủ động dùng mình lỗ lồn phun nuốt lấy Lý Bân côn thịt. Nhưng là dù sao cũng là một cái thai phụ, lăng hàm nhị bụng lớn càng là đầy Lý Bân bụng, làm lăng hàm nhị không chỗ phát lực, chỉ có thể biên độ nhỏ phun nuốt lấy Lý Bân côn thịt. Làm Lý Bân côn thịt tại chính mình huyệt dâm trung biên độ nhỏ tiến lui lui. Tư thế này, làm lăng hàm nhị rất bất mãn chân. Cho ta, hà a, ta ha dùng sức đỉnh ta, mau cho ta, lăng hàm nhị thống khổ mút lấy Lý Bân tai khuếch, mặc lấy nhiệt khí tại Lý Bân bên tai nhẹ nhàng cầu xin. Lý Bân bị lăng hàm nhị huyệt dâm phun ra nuốt vào làm cho táo ngứa khó nhịn, tai khuếch thượng tê dại, càng làm cho Lý Bân tao cả người nóng lên. Lý Bân cũng thực muốn dùng lực tận tình phát tiết, tiếc là không làm gì được thê tử liền tại bên cạnh nằm, dưới người nữ nhân lại là một cái thai phụ, bị lăng hàm nhị bụng lớn đầy, Lý Bân không dám quá mức làm càn. Loại này yêu đương vụng trộm cảm giác, thật sự là quá kích thích. Làm Lý Bân đều cảm giác mình là điên rồi. Thê tử liền tại bên cạnh, chính mình thế nhưng ở cùng thê tử khuê mật thân thể trần chuồng dây dưa cùng một chỗ ân ái. Điều này làm cho Lý Bân hưng phấn kích thích đồng thời, cũng thiếu thốn đầu đầy mồ hôi, tim đập rộn lên. Thân thể mỗi một chỗ cảm quan, tại loại kích thích này phía dưới, trở nên vô cùng mẫn cảm. Điều này làm cho Lý Bân càng thêm không dám dùng sức. Rất sợ chính mình nhất thời nhịn không được, đem tinh trùng bắn ra. Chương 115 kiềm chế trung cao trào nạp liệu. Hồn hền. Lý Bân từng ngụm thở gấp, dùng sức chống người lên. Không cho bụng của mình đặt ở lăng hàm nhị bụng lớn phía trên. Mà dưới người lăng hàm nhị, cũng đã tiến vào phát tao trạng thái bên trong khó có thể tự kiềm chế, chính là chưa thỏa mãn dục vọng hai tay vuốt ve Lý Bân bởi vì mồ hôi mà trơn mượt lưng, hai chân dùng sức kẹp lấy Lý Bân chân, đói khát vặn vẹo vòng eo hưởng thụ côn thịt quất cắm. Lý Bân bị lăng hàm nhị cái này lẳng lơ câu cũng là dục hỏa đốt người, khô nóng khó nhịn, thật hận không thể điên cuồng cùng cái này lẳng lơ tận tình triền miên tại cùng một chỗ. Bất quá toàn bộ tận tình ân ái, hung hăng dùng côn thịt tại ẩm ướt trượt ôn nhuận huyệt dâm trung tận tình ngao du rong ruổi, sau đó vui sướng phóng xuất ra chính mình âm nang nội toàn bộ tinh dịch, nội bắn tại cái này bụng bự thai phụ tử cung trung. Nhưng là, thê tử Ôn Nguyễn liền tại bên cạnh, Lý Bân trong lòng vẫn là khẩn trương mà cố kỵ, cảm xúc nhẹ nhàng quất cắm phát tao lăng hàm nhị, làm côn thịt tại lăng hàm nhị ướt xuống lỗ lồn trung biên độ nhỏ tiến lui lui. Tuy rằng như vậy không có mãnh liệt quất cắm đến kích thích, nhưng là lại có thể rất tốt cảm nhận côn thịt tải ẩm ướt trượt ôn nhuận âm đạo nội quất cắm mỗi một tấc khoái cảm. Lý Bân tâm thần dần dần đắm chìm trong côn thịt bên trên. Côn thịt chậm rãi theo lăng hàm nhị âm đạo trung rút ra, tại đem cách xa chưa cách xa lúc, quy đầu bị lăng hàm nhị kẹp hút nhanh đến tiểu huyệt bao bọc kẹp hút, rồi sau đó, Lý Bân vui vẻ thoải mái cảm nhận côn thịt chậm rãi đâm vào non mềm tầng tầng nhăn nheo nhúc nhích âm đạo bên trong. Từng tầng một phá mở kia trơn mềm âm đạo thịt mềm. Tại âm đạo điểm lồi cùng vết nhăn dưới sự kích thích, quỳ đầu bị khi thì bao bọc, rồi sau đó buông lỏng, ẩm ướt đát đát dâm thủy tùy theo côn thịt đâm vào, bị sức chịu nén bài trừ âm đạo, phát ra cô suy một tiếng nhẹ nhàng phun nước tiếng. Côn thịt cuối cùng ngay ngắn nhập vào ẩm ướt trượt âm đạo, quỳ đầu có thể rõ ràng cảm giác được, chìa vào lăng hàm nhị miệng tử cung phía trên. Lăng hàm nhị miệng tử cung đã tại lần lượt đỉnh ép bên trong mở ra. Tùy theo Lý Bân vặn vẹo vòng eo lại lần nữa dùng sức đem côn thịt đỉnh hướng chỗ sâu, hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ, quỳ đầu cũng thoáng lột ra lăng hàm nhị miệng tử cung, hơi hơi tiến vào tử cung nội bộ. Loại này nhất thịt rốt của khoái cảm, làm Lý Bân hận không thể đem chính mình đản đản đều cấp nhét vào này huyệt dâm đi. Chỉ hận chính mình côn thịt quá ngắn, nếu không, quy đầu đâm vào tử cung cảm giác, nhất định phi thường thích. Hà à, ô ô ô ô, kích thích trong hoàn cảnh, Lăng Hàm nhị bản liền bởi vì mang thai mà cực độ mẫn cảm huyệt dâm, trở nên càng thêm mẫn cảm. Lý Bân côn thịt dùng sức hướng đến lỗ lồn chui, quy đầu càng hơi hơi đẩy vào tử cung cảm giác, vô cùng rõ ràng truyền vào Lăng Hàm nhị trong não. Lăng Hàm nhị hưởng thụ nhắm mắt tình, duỗi tay che miệng của mình, phát ra từng đợt co giật thở gấp. Thân thể không tự kìm hãm được vừa kéo co giật, tận tình cảm nhận Lý Bân côn thịt ôn nhu và tinh tế xúc cảm. Tùy theo côn thịt tiến tiến lui lui, Lăng Hàm nhị không biết là ma là ngứa bùn rùn, cũng đồng thời dâng lên, thâu hoan khẩn trương ăn mòn thần kinh, đặc biệt Lý Bân ra sức thẳng tiến, thô to côn thịt hướng đến mang thai thời kỳ mẫn cảm nộn huyệt chỗ sâu đâm xuống thời điểm. Còn quấy phá tại bên trong làm khối bột nhão xoay tròn động tác thời điểm, cảm giác linh hồn của chính mình tại chớp mắt đều bị quấy, cái loại này mãnh liệt khoái ý cảm giác liền đặc biệt rõ ràng, lại dục tị không thể nào, mỗi lần như vậy xoay tròn chuyển. Lăng Hàm nhị cũng không nhịn được mở to miệng miệng kêu to, chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết ra kia sảng khoái giống như lên trời khoái ý. Lửa nóng côn thịt lại lần nữa chậm rãi theo trong âm đạo rút ra, Lăng Hàm nhị lập tức cảm giác được một trận khó chịu hư không. Chủ động nhô lên mông cong, truy đuổi Lý Bân côn thịt lại lần nữa dùng mình lỗ lồn đi hút vào Lý Bân chậm rãi rút ra côn thịt. Đúng lúc này, Lý Bân đột nhiên bất ngờ đột nhiên dùng sức đỡ lấy, hai người phần hông đột nhiên đụng vào cùng một chỗ. Ba một tiếng, lúc này đây, Lý Bân côn thịt nhất thịt rốt cuộc, trực tiếp ngay ngắn nhi cắm vào, quy đầu hung hăng đẩy vào Lăng Hàm nhị miệng tử cung. Ha ha, ta, ta, ô ô ô ô. Lúc này đây đột nhiên bất ngờ tuyệt diệu khoái cảm, làm Lăng Hàm nhị cả người toàn thân lỗ chân lông đều đột nhiên thư giãn. Kích thích khoái cảm cùng phản bội hưng phấn, làm Lăng Hàm nhị trực tiếp đến cao trào. Lăng Hàm nhị có chút không nghĩ tới chính mình cổ tử cung cư nhiên nhận được đụng như vậy, xinh đẹp mềm mại tinh tế thân thể một trận kiều run rẩy không thôi. Thân thể không tự kìm hãm được giật giật co giật đồng thời, gắt gao che miệng Lăng Hàm nhị không thể khắc chế kiềm chế âm thanh phát ra một trận thống khổ và phóng thích kiềm chế rên rỉ. Lăng Hàm nhị hết sức áp chế phía dưới, kia âm thanh rất nhẹ thực buồn, nhưng là, tại yên tĩnh phòng ngủ bên trong, vẫn như cũ vẫn là vô cùng chói tai. Lý Bân bị Lăng Hàm nhị chói tai rên rỉ sợ tới mức đột nhiên run run, lập tức che Lăng Hàm nhị miệng đồng thời, côn thịt lại cảm nhận được một loại dồn dập kẹp hút, tiếp lấy, cao trào Lăng Hàm nhị lỗ lồn chỗ sâu. Đột nhiên phun ra một cỗ ấm áp dâm thủy, đột nhiên hướng đánh vào Lý Bân côn thịt bên trên. Đã cùng nhiều nữ nhân đã làm yêu, Lý Bân tự nhiên biết, Lăng Hàm nhị đây là muốn cao trào. Lý Bân hiện tại tuy rằng trong lòng hoảng loạn, nhưng là côn thịt cảm nhận được dồn dập kẹp hút khoái cảm cùng cái loại này đem bắn chưa bắn xúc động, làm Lý Bân tại dục vọng xung kích tinh trùng lên óc, đã dần dần mất đi lý trí. Lúc này Lý Bân cũng quản không lên cái gì ôn huyền có thể hay không bị đánh thức. Cả đầu chỉ muốn tận tình phát tiết Lý Bân, mãnh cúi người xuống, cũng không quản có khả năng hay không ép đến Lăng Hàm nhị bụng bảo bảo, mê cùng ngây thơ đắm chìm trong cao trào tiến đến trước khoái cảm chung Lăng Hàm nhị thâm tình ủng hôn tại cùng một chỗ. Lý Bân một đôi sắc thụ thuận theo Lăng Hàm nhị eo lại lần nữa leo lên Lăng Hàm nhị trước ngực kia cao không thể chạm tuyết trắng núi ngọc, đại lực vuốt ve vân vê, đỉnh màu hồng phấn chân châu tại tay của mình chung qua lại xẹt qua, Lý Bân nâng Lăng Hàm nhị ngọc nhũ. Ngón trỏ liên tục không ngừng qua lại điều khiển chớp động mê người màu hồng phấn bảo thạch. Cao thấp bị giáp công Lăng Hàm nhị chỉ cảm thấy thân thể của chính mình mềm nhũn, trên tay rốt cuộc nhịn không được thân thể của chính mình, nửa người trên ghé vào trên ghế sofa, như vậy vừa đến, Lăng Hàm nhị mông đẹp có vẻ càng thêm đầy đặn, làm Lý Bân càng thêm điên cuồng va chạm Lăng Hàm nhị mông đẹp, côn thịt đỉnh lửa nóng quy lần đầu thứ đội lên Lăng Hàm nhị từ cung quả cầu thịt bên trên. Lăng Hàm nhị bị đội lên trên ghế sofa. Một đầu chân ngọc đỉnh quỳ gối tại trên ghế sofa, Lý Bân cũng dán vào Lăng Hàm nhị mông đẹp một chân dẫm nát trên ghế sofa, trong quần côn thịt không quên tại Lăng Hàm nhị âm đạo trung qua lại rút ra đút vào, làm Lăng Hàm nhị vong tình một trận nũng nịu rên gì a. Ân, ân, thật sâu, thật lớn, không, không muốn, không muốn tiếp tục, lại đỉnh, ta, ta, ân, lại chạm vào, lại đụng tới, mà Lý Bân là đặt lên Lăng Hàm nhị mông ngọc. Thật lớn lửa nóng quy đầu chỉa vào Lăng Hàm nhị hoa tâm quả cầu thịt bên trên, biên độ nhỏ qua lại lay động côn thịt, làm quy đầu mỗi một lần đều có thể thật sự hôn lên Lăng Hàm nhị hoa tâm bên trên, một chút mở ra Lăng Hàm nhị hoa tâm quả cầu thịt, lộ ra mềm mại đến cực điểm miệng tử cung. Lăng Hàm Nhị nghĩ đến bị cưỡng ép phá thân cùng phá cung sỉ nhục, cái loại này xấu hổ cảm giác cùng với Lý Bân trả thù thức yêu đương vụng trộm khoái cảm cùng với cổ tử cung bị Lý Bân quy đầu thân thể khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm theo Nhược Khê cổ tử cung giống như sống giống nhau, có quy luật co lại trương nhanh, đem Lý Bân quy đầu kẹp làm cho sảng khoái vạn phần. Ba ba ba ba ba. Một trận kịch liệt và thanh thúy thân thể va chạm tiếng đột nhiên vang lên, Lý Bân không quan tâm bắt đầu phát động cuối cùng xông pha. Xương tấy kiên thẳng đến trình độ cực cao, côn thịt dồn dập và hung mãnh mãnh liệt quất cắm Lăng Hàm Nhị lỗ lồn, không ngừng trên diện rộng tại Lăng Hàm Nhị lỗ lồn trung quất cắm đi vào. Lăng Hàm Nhị mở rộng ra hai chân, liều mạng dùng tay đẩy ra chính mình huyệt dâm, hai bên môi âm hộ mở rộng ra, tiểu huyệt bị kéo mở ra, tùy ý Lý Bân côn thịt toàn bộ rút ra, nhưng mà hung hăng nhất thịt rốt cuộc, tiến hành kịch liệt vô cùng điên cuồng quất cắm. Chương 116 ôn huyền tình, nạp liệu. Ba ba ba ba. Khoa suy khoa suy khoa suy. Lý Bân hung mãnh quất cắm thịt Lăng Hàm Nhị huyệt dâm sữa trắng tung bay dâm thủy phun trào. Xương tấy lửa nóng côn thịt gân xanh nhô ra, giống như một đầu mãnh long, hướng về ẩm ướt trượt non mềm miệng hang mãnh liệt ra vào. Hai cỗ trần trụi thân thể hung mãnh va chạm, Lý Bân phần hung hung hăng đụng vào Lăng Hàm Nhị màu mỡ mông cong bên trên, phát ra ba ba ba thanh thúy tiếng đập. Dâm đãng tràn đầy sền sệt dính dính dâm thủy lỗ lồn mở ra tiểu huyệt, nghênh tiếp côn thịt quất đâm, thuận theo trơn trượt ẩm ướt nhuận, tuyệt không thể tả, mỗi một lần quất cắm, đều có thể cảm nhận được côn thịt lần đầu vào động vậy khoái cảm. Hà a, ta, ta a, ha ha, hà a, muốn tới rồi, đến, ta a, hí, ta, ta, hà a, ta a, hà a, hà a, ta, ta a, gạch nối dài gạch nối dài. Tại Lý Bân hung mãnh cuối cùng xông pha phía dưới, Lăng Hàm Nhị cao trào đúng hạn tới, dâm thủy như sữa thủy bàn phun trào, côn thịt rút ra chớp mắt liền khốc suy phun ra. Lăng Hàm Nhị gắt gao che lấy miệng của mình, kiềm chế trình độ cực cao khoái cảm cùng cao trào mang đến bị điện lưu thổi quét vậy tê dại, lỗ lồn tại kịch liệt quất cắm phía dưới, đã đạt được đến không khống chế bên cạnh. Lăng Hàm Nhị lại cũng không cách nào khắc chế trong lòng muốn tiết ra phóng thích hò hét, cho dù miệng bị gắt gao che. Nàng cũng như trước không ngăn cản được kiềm chế như trước phóng thích xúc động. Khẩn trương, kích thích không khí phía dưới, Lăng Hàm Nhị thống khổ che miệng, liên tục không ngừng co giật, lắc đầu. Một loại tựa như nhịn tiểu nghẹn tới cực điểm cảm giác từng đợt một lớp sóng phóng túng thổi quét, làm Lăng Hàm Nhị lại cũng không cách nào ức chế phóng thích xúc động. Cuối cùng, Lăng Hàm Nhị đạt tới đỉnh phong, phóng túng rên rỉ đi ra. À, ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Nặng nề kiềm chế trung mang theo hoàn toàn phóng thích rên rỉ, chói tai vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Lý Bân trong mắt chớp động vẻ hưng phấn quát Hàm Nhị, người mạnh khỏe nhanh. Thật thoải mái, ta côn thịt bên trong, tinh dịch, toàn bộ cho ngươi, tất cả đều bắn cho ngươi. Ta, Lăng Hàm Nhị cao trào bị Lý Bân lại nồng lại nóng tinh dịch vô tình kéo dài, trắng đục tinh dịch có thuận theo Lăng Hàm Nhị miệng tử cung tiến vào Lăng Hàm Nhị có thần thánh thai nghén sứ mệnh tử cung. Nóng rực ủi năng Lăng Hàm Nhị mềm mại vạn phần từ cung bức tường. Tùy theo Lăng Hàm Nhị a một tiếng nũng nịu, Lăng Hàm Nhị chậm rãi bình tĩnh hoa kính lại bắt đầu co giật theo từ cung chỗ sâu lại là một cỗ âm tinh phun ra, tắm đang tại phun ra có thể cho nữ nhân thụ thai tội ác chọc tinh thật lớn lửa nóng quy đầu. Lăng Hàm Nhị bị Lý Bân tinh dịch nóng ra lần thứ hai cao trào, chưa bao giờ có mạnh như vậy độ cao chiều Lăng Hàm Nhị chảy ra tình yêu đến trình độ cực cao nước mắt. Lý Bân tại Lăng Hàm Nhị cao trào khoảnh khắc cũng đã tại sụp đổ biên giới, một bên đại lực rút ra đút vào tại Lăng Hàm Nhị hoa kính bên trong côn thịt, một bên là dán sát vào Lăng Hàm Nhị tất chân chân ngọc. Tùy theo tử cung chỗ sâu âm tinh tại quy đầu thượng kia vừa tưới, Lý Bân lại không cầm giữ tinh quan, gắt gao đem bụng dán chặt Lăng Hàm Nhị mông ngọc, đại quy đầu xì xì tại Lăng Hàm Nhị miệng tử cung bắn ra trắng đục nóng bỏng lượng lớn tinh đặc. Thân thể đột nhiên căng thẳng, hai tay gắt gao ôm lấy Lăng Hàm Nhị thân thể yêu kiều. Vòng eo đột nhiên thúc một cái, côn thịt rung động ở giữa tinh phiệt mở rộng, tại Lăng Hàm Nhị miệng tử cung điên cuồng phát tiết. Cạch cạch cạch đại cổ màu trắng sữa tinh dịch dâng lên mà ra, do như núi lửa phun trào bình thường phát tiết nóng bỏng dung nham, đậm đặc lửa nóng tinh dịch bắn vào bị Lý Bân côn thịt kéo mở Lăng Hàm Nhị tử cung, tùy ý huy vẩy tại Lăng Hàm Nhị tử cung nội. Mà Lý Bân lại lần nữa bị âm tinh tươi quá quy đầu cũng là không mộ yếu thế đem tinh dịch tùy theo miệng tử cung mút hút nhất chướng nhảy lên đem từng cổ bắn ra. Rất nhanh liền lắp đầy bởi vì bị côn thịt chiếm cứ mà không có bao nhiêu không gian hoa kính, dư thừa tinh dịch có bị xâm nhập Lăng Hàm Nhị tử cung, có theo hai người tính khí chỗ kết hợp khe hở chảy ra, một bộ phận từ trung ương trực tiếp nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên, còn lại chính là thuận theo lăng hàm nhị không có tất chân bảo hộ trắng nõn chân ngọc chảy xuống. Xẹt qua kia không công mềm mềm chân ngọc, vẽ ra từng đạo màu trắng vết tinh, tại ngọn đèn chiếu xuống lập lờ dâm mỹ quang mang. Lăng hàm nhị chỉ cảm thấy từng đạo lửa nóng khí tức chớp mắt căng đầy tử cung nội bị chướng một trận lửa nóng. Trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng trả thù sau trình độ cực cao khoái cảm, làm lăng hàm nhị dục tiên dục tử, thích linh hồn đều tốt như muốn xuất khiếu đi qua. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ lần này khen thưởng. 1. Khen thưởng tài phú 100 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng y thuật chuyên tâm. 3. Khen thưởng nữ quyền chuyên tâm. Ân, lão công, ngươi làm sao vậy, chớ quấy rầy, mau ngủ đi. Đang tại hai người sủi lơ ôm tại cùng một chỗ hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm Ôn Huyền đột nhiên vòng vo cả người, giống như là nghe được lăng hàm nhị kiềm chế vong tình rên rỉ bình thường nhẹ giọng lầm bầm một câu. Ôn Huyền âm thanh giống như tia chớp đánh trúng hưởng thụ hai người, một đạo lạnh lùng hàn ý thổi quét mà đến, sợ tới mức Lý Bân cùng lăng hàm nhị mồ hôi lạnh ứa ra. Không dám có do dự chút nào, Lý Bân đột nhiên rút ra còn dừng lại tại lăng hàm nhị lửa nóng ẩm ướt trượt âm đạo nội côn thịt. Lo lắng một cái xoay người, trực tiếp xích từng nhánh trốn được dưới giường. Mà lăng hàm nhị tắc lập tức lật lên ga giường đem chính mình trần trụi thân thể bao lại, khẩn trương nhìn chằm chằm đối mặt bên cạnh Ôn Huyền. Trong phòng ngủ quá mức hắc ám, lăng hàm nhị căn bản thấy không rõ Ôn Huyền bộ mặt biểu cảm, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy Ôn Huyền gương mặt một cái hình dáng. Lăng hàm nhị không thể xác định, Ôn Huyền lúc này rốt cuộc có hay không tỉnh lại. Hồn hền hồn hền. Trong không khí lập tức tràn ngập lên khẩn trương mà kích thích khí tức. Lăng hàm nhị dồn dập thở gấp, lãnh mồ hôi như mưa thủy bàn chảy xuôi mà ra, chớp mắt liền ướt đẫm toàn thân. Hô hấp dồn dập tiếng tại yên tĩnh gian phòng chung có vẻ vô cùng rõ ràng. Lăng hàm nhị thậm chí có thể đủ nghe được chính mình tiếng tim đập tại dồn dập nhảy lên. Cao trào dư vị còn chưa tán đi, loại này thâu hoan bị nắm kích thích cảm lại thổi quét mà đến, lập tức làm lăng hàm nhị kích thích cảm nhận được một loại bệnh trạng khoái cảm. Bị bắn đầy Lý Bân tinh dịch âm đạo lại lần nữa dồn dập co giật, lăng hàm nhị thân thể không chịu khống chế bắt đầu từng đợt giật giật. Lý Bân cố nhịn khẩn trương thở gấp, ngừng thở, tim đập rộn lên, mồ hôi chảy như chú, toàn thân run rẩy giống như run rẩy. Lý Bân không dám tưởng tượng, nếu là bị Ôn Huyền phát hiện mình và lăng hàm nhị tại bên cạnh nàng yêu đương vụng trộm, là dạng gì hậu quả. Một là tốt nhất khuê mật, một là âu yếm trượng phu. Như vậy phản bội đối với Ôn Huyền tới nói, nhất định là không thể tiếp nhận thống khổ. Lý Bân trong lòng thăng lên một cỗ đối với thê tử Ôn Huyền áy náy cùng sợ hãi chi tình. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, tựa như qua rất lâu, lại thích giống như mới qua mấy giây. Chương 117 thiếu nữ đòi tiền, thiếu phụ đòi mạng. Lý Bân rốt cuộc bình không nhẫn nhịn, mồm to thở dốc lên. Hồn hền hồn hền, hồn hền, hồn hền. Lăng hàm nhị cùng Lý Bân thở gấp âm thanh đan vào, thời kỳ trộn lẫn Ôn Huyền bằng phẳng trầm thấp hô hấp. Lại chờ giây lát, lăng hàm nhị hô hấp cuối cùng bắt đầu thong thả xuống, tâm tình khẩn trương, cũng dần dần ổn định lại. Lăng hàm nhị tâm lý tố chất hiển nhiên so Lý Bân tốt hơn nhiều, rất nhanh, lăng hàm nhị liền bắt đầu thăm dò vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Huyền gò má hỏi Ôn Huyền. Ngươi đã tỉnh chưa? Hô hút, không có trả lời. Chỉ có Ôn Huyền bằng phẳng hô hấp. Ôn Huyền, ngươi tỉnh. Lăng hàm nhị có chút không xác định lại lần nữa run rẩy nhẹ nhàng kêu gọi nói. Lúc này đây, như trước vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Ôn Huyền hình như ngủ rất say, say rượu sau đó, Ôn Huyền ngủ rất say sưa rất ngọt. Không chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Chợp mắt có thể ngụy trang, nhưng là hô hấp cũng không làm bộ. Xem như y tá lăng hàm nhị rất nhanh liền xác định. Ôn Huyền cũng không có tỉnh lại, vừa mới, chẳng qua là Ôn Huyền trong giấc mơ bị quấy rầy nói mê. Hô! Xác định Ôn Huyền không có tỉnh lại sau đó, lăng hàm nhị lúc này mới thở ra một cái thật dài, toàn bộ buộc chặt thân thể, đột nhiên buông lỏng xuống. Cao trào dư vị, vào thời khắc này tìm đến tuyên tiết khẩu, buộc chặt thân thể thoải mái xuống chớp mắt, một trận thỏa mãn và kích thích khoái cảm lập tức thổi quét mà đến, lăng hàm nhị chỉ cảm thấy âm đạo một trận căng đầy. Tựa như bởi vì khẩn trương mà bị niêm phong tiểu huyệt nội có một đạo thủy ép muốn tiết ra. Lăng hàm nhị đột nhiên cong người, tê một tiếng hít một hơi khí lạnh, tiếp lấy, tiểu huyệt tại buông lỏng dưới trạng thái đột nhiên mở ra, một cỗ đậm đặc dâm thủy bí mật mang theo Lý Bân màu trắng sữa tinh dịch, lúc này mới mãnh liệt phun ra. Hà a, ha ha a a, Lăng Hàm Nhị kìm lòng không được thở gấp rên gì, khó có thể tin nhìn thân thể mình kỳ diệu bày ra. Cùng trưởng phu kết hôn hơn 3 năm, Lăng Hàm Nhị còn chưa bao giờ cảm thụ qua hôm nay như vậy khoái cảm, chưa bao giờ từng lĩnh hội như vậy kịch liệt cao trào. Này, vẫn là Lăng Hàm Nhị có sống đến nay lần thứ nhất chiều phun. Chiều phun kỳ diệu khoái cảm, tăng thêm phản bội cùng trả thù bệnh trạng thỏa mãn, làm Lăng Hàm Nhị đối với loại cảm giác này có chút nghiện. Biết rõ làm như vậy thập phần nguy hiểm, biết rõ làm như vậy thực không biết liêm sỉ thực dâm đãng. Nhưng là, nàng lại không thể ức chế yêu loại cảm giác này, đối với loại này xấu hổ sung sướng muốn ngừng mà không được. Trốn ở dưới giường Lý Bân vừa mới bò dậy, liền nhìn thấy Lăng Hàm Nhị khom người từ dâm đãng mở ra hai chân, xì một tiếng sau đó, Lý Bân rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt bắn nhanh ra một mảnh ôn nhuận lửa nóng dâm thủy. Lăng Hàm Nhị cái này lẳng lơ, lại đang làm xong yêu dưới tình huống, lại chiều phun rồi. Có thể tưởng tượng, con lẳng lơ này vừa mới cũng là bị kích thích đến. Lý Bân cẩn thận bò lên giường, chưa thỏa mãn duỗi tay vuốt ve Lăng Hàm Nhị vú, đem thân thể dán tại Lăng Hàm Nhị trên người, tiến đến Lăng Hàm Nhị bên tai thấp giọng hỏi nói Hàm Nhị, ôn huyền vừa mới. Vừa mới không phát hiện a. Tuy rằng Lý Bân cũng đoán được rồi, nhưng là vẫn có một chút nghĩ mà sợ muốn xác định một chút. Ân nàng nếu nhìn thấy, hiện tại hai chúng ta còn có thể như vậy. Lăng Hàm Nhị xoay người rúc vào Lý Bân trong lòng, ép lấy âm thanh tại Lý Bân bên tai thổi một ngụm nhiệt khí hờn dỗi nói. Lăng Hàm Nhị thở gấp, mang theo một cỗ tê dại nhiệt lưu, xung kích Lý Bân một trận khô nóng. Vừa mới hưởng thụ hoàn phóng thích thân thể, tại cái này lẳng lơ dưới sự trêu đùa, thế nhưng lại có một chút xúc động. Vừa mới loại kích thích này vô cùng thâu hoan, làm Lý Bân cũng có một chút muốn ngừng mà không được. Kích thích sao, vừa mới, thật sự rất kích thích, thật là thoải mái. Lăng Hàm Nhị nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể, dùng vú của mình ma sát Lý Bân ngực, kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi mở ra, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại Lý Bân tai khuếch bên trên du động. Ân thư, thoải mái kích thích, Lý Bân khẩn trương liếc mắt nhìn ôn huyền, vừa vặn, lúc này ôn huyền lại vặn vẹo một tiếng thân thể, đem thân thể truyền tới. Hàm Nhị, không, không nên uống, uống lên, thật không thể uống nữa. Ôn huyền nói mê đây này lẩm bẩm tiếng lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, hai người có một chút chuẩn bị, tuy rằng cũng bị dọa đến cả người buộc chặt, cũng không có bị dọa đến chân tay luống cuống. Ôn Nguyễn nhìn đến thật uống nhiều rồi, nàng uống nhiều rồi liền yêu thích đi ngủ. Lăng Hàm Nhị cười duyên duỗi tay nhất nắm chắc Lý Bân miên mềm xuống côn thịt, dâm đãng tại Lý Bân bên tai nhỏ giọng kiều mị nói bảo bối ta còn muốn làm sao bây giờ. Bị Lăng Hàm Nhị cầm chặt xuất tinh qua đi mẫn cảm côn thịt, Lý Bân lập tức hưng phấn căng thẳng lên. Lăng Hàm Nhị tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại tinh tế, vuốt ve tại côn thịt bên trên, làm côn thịt rất là thoải mái. Lý Bân hiện tại còn tại vì vừa rồi kia kích thích chàng diện sợ không thôi, này Lăng Hàm Nhị, thế nhưng lại muốn rồi không? Đều nói thiếu nữ đòi tiền, thiếu phụ đòi mạng, hôm nay, Lý Bân mới xem như thấy được rồi. Bào thai này thiếu phụ, càng là đòi mạng. Chương 118 ôn huyền tình. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Còn nhiều thời gian, nếu không ngày mai chúng ta đi mở phòng ách, Lý Bân trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất là thành thực dán vào Lăng Hàm Nhị, hưởng thụ Lăng Hàm Nhị mềm mại thân thể yêu kiều ma sát, bàn tay heo ăn mặn càng là kìm lòng không được tại Lăng Hàm Nhị mông cong bên trên một trận trà đạp. Côn thịt, tại Lăng Hàm Nhị nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc tuốt vuốt ve phía dưới, lại bắt đầu dần dần có cảm giác. Giống như bắt đầu trở nên lớn đầu Lăng Hàm Nhị trêu đùa le đầu lưỡi tại Lý Bân tai khuếch bên trên nhẹ nhàng khẽ quấn. Lý Bân lập tức bị khiêu khích cả người run rẩy, khó có thể tự giữ rên gì đi ra ách. A, nhìn đến, người cũng thực nghĩ một lần nữa trên miệng nói không muốn, thân thể thực thành thực. Để ta đến giúp ngươi một chút, Lăng Hàm Nhị dâm đãng âm thanh nhỏ tiếng tại Lý Bân tai bên cạnh vang lên, tiếp lấy, Lăng Hàm Nhị lửa nóng môi cùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi. Bắt đầu thuận theo Lý Bân cổ một đường hướng xuống, mềm mại đồng thể càng là chậm rãi tuột xuống. Lăng Hàm Nhị tán tỉnh kỹ xảo cùng ôn huyền hoàn toàn không phải là một tầng thứ, kia linh hoạt đầu lưỡi cùng lửa nóng môi, liền như có ma lực giống như, mỗi một lần tô điểm mút hút, khiêu khích liếm láp, đều có thể mang cho Lý Bân một loại giống như điện giật tê dại, đặc biệt đương Lăng Hàm Nhị môi ngậm chính mình đầu vú, hàm răng cắn nhẹ, đầu lưỡi khiêu khích, nhàn nhạt mút hút, chỉ làm cho Lý Bân cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, cả người đều đắm chìm trong một loại cuồng loạn khoái cảm bên trong. Hổn hển, ân, e hèm, lúc này đây, đến phiên Lý Bân không thể ức chế thở gấp, Lý Bân khẩn trương che miệng, khắc chế trong lòng muốn lớn tiếng rên rỉ dục vọng, quay đầu khẩn trương nhìn chằm chằm bên cạnh thê tử Ôn Huyền. Một lúc sau, Lý Bân đột nhiên cảm giác mềm mại vú lướt qua bắp đùi của mình, côn thịt bỗng nhiên bị một đạo nhanh trí nhu nộn ôn nhuận bao bọc. Ách, gạch nối dài. Từng đợt dồn dập kẹp hút cùng mềm mại ẩm ướt trượt khiêu khích, làm Lý Bân côn thịt lập tức nhồi máu, chính là chớp mắt, liền lại lần nữa kiên đính cương lên. Lăng Hàm Nhị bú liếm kỹ xào rất là thành thạo, thậm chí so ân ái đều phải thoải mái, bị Lăng Hàm Nhị miệng nhỏ bao lấy côn thịt, đơn giản là một loại trước nay chưa từng có tuyệt diệu trải nghiệm. Tùy theo Lăng Hàm Nhị vong tình mút hút, Lý Bân côn thịt lại lần nữa sưng tấy lửa nóng, dần dần dập tắt dục hỏa, lại lần nữa bị hừng hực thiêu đốt. E hèm lão công, ta nóng quá, cho ta cầm lấy chén nước. Đúng lúc này, Ôn Huyền đột nhiên lại xoay người, thon dài non mịn chân ngọc nâng lên, trực tiếp gác ở Lý Bân trên người, lửa nóng mềm mại thân thể yêu kiều, vặn vẹo làm nũng phúc đắp lên Lý Bân trên người. Lăng Hàm Nhị bị Ôn Huyền đột nhiên bất ngờ hành động sợ tới mức gấp gáp tránh đi, khẩn trương leo đến Ôn Huyền mặt trái nằm xuống. Lý Bân nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Ôn Huyền ôm chặt lấy, chỉ có thể buộc chặt thân thể nâng lấy lửa nóng côn thịt khẩn trương chờ đợi. Ùng ục, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, nếm thử nhẹ nhàng đẩy ra Ôn Huyền. Lão bà, ngươi như vậy ép lấy ta, ta như thế nào rót nước cho ngươi à? Ôn Huyền thân thể thực nóng, chân ngọc kẹp lấy chính mình, Lý Bân thậm chí có thể cảm nhận được Ôn Huyền dưới hông giống như đã ẩm ướt, kề sát bắp đùi mình Ôn Huyền phần hông, càng là khô nóng có chút táo người. Mang theo mùi rượu hô hấp lửa nóng phun tại Lý Bân trên cổ, mang theo kiều mị thở gấp. Lão công ta thực khó chịu người ôm lấy ta. Ta nghĩ Ôn Huyền nói mê vậy đây này lẩm bẩm, thân thể yêu kiều vặn vẹo, cơ hồ muốn toàn bộ ghé vào Lý Bân trên người thủy ta muốn uống nước. Lý Bân cái này bị dọa đến không nhẹ, bị Ôn Huyền như vậy lửa nóng ôm lấy, căn bản cũng không dám động, rất sợ vì vậy mà đánh thức Ôn Huyền. Mau cho ta lấy nước, ta muốn khát. Ôn Huyền có chút nôn nóng dẫy dụa thân thể, thật hiển nhiên đã tiến giai thanh tỉnh bên cạnh. Lý Bân gấp gáp đưa ra tay run rẩy, cẩn thận theo trên tủ đầu giường cầm lấy cốc nước, nhẹ nhàng cho ăn đến Ôn Huyền bờ môi. Ùng ục, Ôn Huyền giống như đói mồm to mút lấy, đem chăn thủy một hớp uống cạn sau đó, lúc này mới thỏa mãn lật cả người, nằm thẳng ở tại trên giường thoải mái thở một hơi. Nhìn Ôn Huyền cuối cùng buông ra chính mình, Lý Bân không khỏi thật dài thở phào một hơi. Chính đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc, Ôn Huyền tay đột nhiên bắt lại Lý Bân cánh tay. Lý Bân sợ tới mức đột nhiên run run, vô cùng khẩn trương cung thân thế ngốc lăng ngay tại chỗ. Lúc này đây, Ôn Huyền cánh tay thật hiển nhiên muốn có lực rất nhiều. Lý Bân có thể cảm giác được, Ôn Huyền tỉnh. Chương 119, lão công ta nhớ ngươi lắm. Xong rồi. Lần này, lại muốn xã đã chết rồi sao? Lý Bân sợ tới mức mồ hôi lạnh ưa ra, cả người không tự kìm hãm được một trận run rẩy. Mà giả trang nằm ở Ôn Huyền bên cạnh đi ngủ Lăng Hàm Nhị, cũng bị dọa đến gắt gao dùng ga giường che miệng của mình mũi, tận lực không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, trong lòng không ngừng cầu nguyện Ôn Huyền không muốn tỉnh lại. Khẩn trương kích thích không khí phía dưới, Lăng Hàm Nhị chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều phải đình chỉ. Lão công, ngươi như thế nào tiến vào? Hắc ám bên trong, đột nhiên vang lên Ôn Huyền có chút khẩn trương âm thanh, Ôn Huyền âm thanh ép vô cùng nhẹ, còn có chung vừa mới tỉnh lại mơ hồ. Ôn Huyền thật tỉnh, có tật giật mình phía dưới, Lý Bân trong đầu trống rỗng, khẩn trương chân tay luống cuống, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Ánh mắt đóng lại, Lý Bân quyết định chắc chắn, đã làm tốt bị Ôn Huyền phát hiện mình và Lăng Hàm Nhị yêu đương vụng trộm sự tình sau xã hội tử vọng trọng sinh chuẩn bị. Không có đợi Lý Bân trả lời, Ôn Huyền khẩn trương quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Hàm Nhị, nhìn đến Lăng Hàm Nhị cõng chính mình còn đang ngủ say bộ dạng, lúc này mới thở phào một hơi quay đầu nhẹ giọng đối với Lý Bân nói ngươi cũng thật sự là lá gan lớn như vậy, Hàm Nhị đi nằm ngủ tại bên cạnh đâu, ngươi cũng không sợ bị Hàm Nhị nhìn đến, một đêm thượng ngươi đều nhịn không được sao? Ân. Lý Bân hai mắt tỏa sáng, nghe Ôn Huyền khẩu khí, hiển nhiên là hiểu lầm. Nguyên bản thật cao huyền tâm cuối cùng thả xuống. Lý Bân vội vàng truyền người qua bóp cổ họng nhỏ giọng nói ta cái này không phải là quá nhớ ngươi thôi. Thói quen ôm lấy ngươi ngủ, không có ngươi tại bên cạnh, ta ta ngủ không được. Ma xui quỷ khiến, liền vụng trộm tiến tới thăm ngươi một chút. Ta hiện tại lập tức liền đi ra ngoài. Ngươi thật sự là sắc đảm ngập trời. Hừ. Ôn Huyền Kiều mỉ cười, hờn dỗi bóp Lý Bân một phen. Kia, vậy ngươi ngủ, ôm ta một cái trở về nữa. À, Lý Bân cái này lại bắt đầu hoảng. Nguyên bản, Lý Bân cho rằng Ôn Huyền tối đa cũng chính là răn dạy chính mình vài câu, sau đó liền sẽ bỏ qua chính mình, mượn nồng đậm bóng đêm, chính mình có thể chạy ra sinh thiên. Lại không nghĩ đến, Ôn Huyền thế nhưng làm chính mình ôm nàng. Vừa nghĩ đến vừa rồi Ôn Huyền trên người nóng bỏng khô nóng, Lý Bân đột nhiên ý thức được, vì huân Ôn Huyền, hình như so bình thường càng thêm kiều mị phong tao rất nhiều. Chẳng lẽ, Ôn Huyền cũng muốn rồi hả? Cùng ục Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, liếc mắt nhìn Ôn Huyền phía sau Lăng Hàm Nhị. Bóng đêm mông lung, Lý Bân chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một chút Lăng Hàm Nhị thân thể hình dáng, lúc này Lăng Hàm Nhị chính quay lưng mình và Ôn Huyền chợp mắt. Có chút kích thích. Vừa mới cõng thê tử Ôn Huyền cùng nàng khuê mật Lăng Hàm Nhị ân ái. Hiện tại, chẳng lẽ chính mình lại muốn ngay trước Lăng Hàm Nhị mặt cùng thê tử Ôn Huyền ân ái sao? Này mẹ nó cùng Song Phi đều không sai biệt lắm. Nhìn Ôn Huyền hiện tại bộ dạng, thật hiển nhiên cũng đã xuân tình mãnh liệt, dục hỏa đốt người, chỉ sợ, chỉ cần chính mình thoáng câu dẫn một chút, Ôn Huyền liền không nhịn được. Đến lúc đó, vừa cùng thê tử Ôn Huyền ân ái, một bên còn có khả năng vụng trộm khiêu khích Lăng Hàm Nhị. Đây quả thực liền cùng với Song Phi đều không có khác biệt. Hơn nữa, nếu là thật có thể đủ làm Ôn Huyền tại Lăng Hàm Nhị bên cạnh cùng mình làm yêu lời nói, mình cũng tốt mượn cơ hội thăm dò Ôn Huyền điểm mấu chốt. Nghĩ đến đây, Lý Bân lập tức khẩn cấp không chờ được bò lên giường, cẩn thận nằm nghiêng tại Ôn Huyền bên cạnh, Ôn Huyền khô nóng thân thể yêu kiều liền lập tức dính đi lên. Lão công ôm ta. Ôn Huyền kiều mị âm thanh tại Lý Bân tai bên cạnh vang lên, lửa nóng ngọc thể càng dán càng chặt, nóng rực hô hấp mang theo thở gấp, thổi Lý Bân tai khuếch một trận tê dại. Lý Bân hưng phấn duỗi tay theo Ôn Huyền cổ hạ xuyên qua, gắt gao đem Ôn Huyền ôm nhập trong ngực. Lão bà, trên người ngươi nóng quá. Lý Bân quay đầu đối mặt Ôn Huyền, miệng của hai người môi đã gần trong gang tấc, nóng rực hô hấp phun trào, cho nhau phun tại đối phương khuôn mặt. Ôn Huyền khí tức mang theo nhàn nhạt cảm giác say cùng khô nóng hương thơm, dồn dập và khô nóng. Ân lão công ta có một chút khó chịu. Ôn Huyền tại Lý Bân tai bên cạnh nhẹ nhàng nói ta cũng nhớ ngươi. Nói, Ôn Huyền nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng tại Lý Bân ngực phủ động, thuận theo Lý Bân bụng một đường xuống phía dưới, run rẩy cầm chặt Lý Bân xương tấy cứng rắn lửa nóng côn thịt. Cầm chặt Lý Bân côn thịt chớp mắt, Ôn Huyền lập tức kích thích rên rỉ một tiếng. Thở gấp hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Ma quỷ, ngươi cư nhiên không mặc quần lót, ngươi có phải hay không muốn chạy làm chuyện xấu? Ân, Ôn Huyền mềm mại nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân xương tấy lửa nóng côn thịt, ngón ngọc tại âm nang cùng côn thịt ở giữa nhẹ nhàng hoạt động. Hồn hền, Lý Bân hô hấp lập tức dồn dập, hưng phấn thân thể hơi hơi run rẩy. Đúng, ta chính là nghĩ đến muốn ngươi. Tại Ôn Huyền dưới sự trêu đùa, Lý Bân kích động nhất miệng ngậm chặt Ôn Huyền kiều diễm dễ chịu môi hồng, bàn tay theo Ôn Huyền ngọc nhũ trượt hướng Ôn Huyền phần hông, trượt vào Ôn Huyền quần lót bên trong. Chương 120 ta liền hơi chút cắm vào hai cái. Ha ha. Tùy theo Ôn Huyền một tiếng khẩn trương run rẩy ngâm, Lý Bân lửa nóng bàn tay dán sát vào Ôn Huyền sớm đã ướt át lửa nóng lỗ lồn, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phía dưới, Ôn Huyền cả người đều hưng phấn rung rung lên. Ha ha, ha ha, ân, rất ngứa, ha ha, ngứa, lão công, không muốn, như vậy ta chịu không nổi. Ôn Huyền nhiệt liệt đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt, hai người cho nhau vỗ về chơi đùa đối phương bộ phận sinh dục, nhiệt liệt vặn vẹo, kề sát, hướng đối phương đòi lấy muốn thỏa mãn. Cùng lúc đó, chớp mắt nằm ở một bên Lăng Hàm Nhị cũng bị Ôn Huyền kiềm chế kiểu mị rên gì cùng Lý Bân ồ ồ hô hấp câu cả người khô nóng. Nguyên bản cũng không có được hoàn toàn thỏa mãn dục hỏa lại lần nữa hừng hực thiêu đốt. Nâng lấy Ôn Huyền hưởng thụ và dâm đãng rên rỉ, Lăng Hàm Nhị trong lòng càng trở lên ghen tị, thân thể càng là khô nóng khó nhịn, dục hỏa đốt người. Kìm lòng không được phía dưới, Lăng Hàm Nhị vụng trộm đem chính mình tay ngọc đặt ở chính mình ẩm ướt đát đát âm hộ bên trên, ngón ngọc tung bay, tại môi âm hộ ở giữa cùng hòn le chi lên xuống trà sát. Từng trận kích thích và khoái cảm tê dại tập kích đến. Lăng Hàm Nhị hưng phấn gắt gao che lấy miệng của mình, cưỡng ép muốn rên rỉ xúc động, thống khổ nín thở kiều run rẩy. Thủ dâm cũng không có cấp Lăng Hàm Nhị một chút thỏa mãn, ngược lại bởi vì loại này kiềm chế và kích thích ngứa ngáy mà càng thêm khô nóng khó nhịn. A a e hèm, ha ha, không muốn, xì xì lão công, ha ha, ngứa, a a, xì xì hút hút, hồn hền, lão bà, người phía dưới nóng quá, còn chảy thật nhiều thủy thủy đâu. Không cho nói, mắc cỡ chết người, hư, người nhẹ chút, chớ đem Hàm Nhị đánh thức, Hàm Nhị nếu tỉnh lại nhìn đến chúng ta như vậy, vậy muốn mắc cỡ chết người. Không có việc gì, Hàm Nhị uống say, chúng ta động tĩnh điểm nhỏ, nàng không có khả năng tỉnh lại. Vậy chúng ta đi bên ngoài làm a, ta không chịu nổi. Không được, bên ngoài đợi sau khi đụng vào Ôn Đình làm sao bây giờ. Ôn Đình cô gái nhỏ này giống như còn chưa ngủ đâu. Kia, vậy làm sao bây giờ e hèm. Ha ha, ngứa, ta a, Hàm Nhị tại bên cạnh như vậy quá quá dâm đãng. Như vậy ta tốt xấu hổ. Xì xì, ta a, ha ha, hút hút. Yên tĩnh phòng ngủ bên trong. Chẳng sợ chính là rất nhỏ âm thanh đều sẽ bị phóng đại rất lớn. Ôn Nguyền Kiều mị sảng khoái thở gấp cùng hai người dâm đãng nói chuyện phiếm âm thanh, rõ ràng truyền vào đang tại chớp mắt Lăng Hàm Nhị tai bên trong, làm Lăng Hàm Nhị ghen tị đồng thời, lại ngứa ngáy khó nhịn, chăm nghĩ cong tâm, thật hận không thể hiện tại liền xoay người nhào tới, cùng Lý Bân một lần nữa thống thống khoái khoái giao cấu. Vừa nghĩ đến vừa mới Lý Bân lửa nóng cứng rắn côn thịt tại mình lỗ lồn chung va chạm kịch liệt khoái cảm. Lăng Hàm Nhị liền muốn ngừng mà không được, khô nóng khó nhịn, cả người ngứa ngáy. Hani, đem quần lót thoát, ngươi xoay qua chỗ khác nhìn Hàm Nhị, ta từ phía sau nhẹ nhàng cắm vào ngươi. Lý Bân dâm đãng rên rỉ mang theo ý cười. Không, không được, ta chịu không nổi, ta kêu ra, đợi sau khi đem Hàm Nhị đánh thức làm sao bây giờ. Không được, như vậy quá dâm đãng, tốt xấu hổ, Ôn Nguyền xấu hổ ôm Lý Bân. Thẹn thùng đầy mặt nóng lên. Tuy rằng trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất là thành thực vặn vẹo, tay ngọc kéo lấy Lý Bân đang tại vỗ về chơi đùa mình lỗ lồn bàn tay, hình như tại khẩn cầu Lý Bân dùng sức phủ động. Ta nhẹ nhàng, rất nhẹ, như vậy ngươi có thể nhịn được, Hàm Nhị uống nhiều rượu như vậy, khẳng định không có khả năng tỉnh, yên tâm, bảo bối, ta liền hơi chút cắm vào vài cái liền đi ra ngoài. Ta côn thịt hiện tại tốt chứng nóng quá, cảm giác đều phải nổ. Lý Bân bắt đầu hướng dẫn từng bước câu dẫn Ôn Huyền. Lý Bân biết Ôn Huyền ý chí lực rất mạnh, chỉ có thể hống liên tục mang lừa nhường thê tử Ôn Huyền từng bước thất thủ. Nếu như có thể tại Lăng Hàm Nhị bên cạnh cùng thê tử Ôn Huyền ân ái, vậy cũng là vì dạy dỗ thê tử bước ra một bước dài. Cũng có thể làm hậu tiếp theo chính mình xuất quỹ làm chăn đệm, nhưng thê tử tính là phát hiện, cũng dễ dàng hơn tiếp nhận một chút. Tốt, được rồi, kia, vậy ngươi nhẹ, nhẹ chút. Hơi chút cắm vào vài cái liền đi ra ngoài đi ngủ, không cho phép gạt ta. Ôn Nguyền kích động từng ngụm thở gấp, hưng phấn cả người đều tại run rẩy, cảnh giác trộm trộm liếc mắt nhìn Lăng Hàm Nhị, xác nhận Lăng Hàm Nhị không có tỉnh lại sau đó, lúc này mới nhanh không nhịn nổi cởi xuống sớm đã ướt sũng quần lót, xoay người quay lưng Lý Bân, thật cao nhếch lên màu mỡ ngạo nghễ vỉnh lên tuyết trắng mật đào mông. Ùng ồ, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái. Bàn tay tại Ôn Huyền trắng mịn màu mỡ tuyết nộn mật mông bên trên một trận vuốt ve. Mẫn cảm Ôn Huyền lập tức nũng nịu rên rỉ. Bảo bối chuẩn bị tốt, lão công muốn tiến vào. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, duỗi tay vịn chặt cứng rắn côn thịt, hướng về Ôn Huyền mông đỉnh đi lên. Chương 121 lão công ta muốn đến. Ẩm ướt trượt dâm thủy sớm đã ướt át Ôn Huyền mông câu, Lý Bân côn thịt dễ dàng liền trượt vào Ôn Huyền đáy chậu bộ vị. Ôn Huyền nhu thuận chống lên một chân, làm tiểu huyệt của mình càng thêm buông lỏng một chút, Lý Bân dùng ngón tay khống chế côn thịt tại Ôn Huyền ẩm ướt trượt âm hộ bên trên cà cà, rồi sau đó nhẹ nhàng thúc một cái eo, côn thịt thông thuận trực tiếp trượt vào Ôn Huyền âm đạo. Ha ha, ta, ta, ta, ta, gạch nối dài. Bị lửa nóng cứng rắn côn thịt cắm vào, lập tức làm sớm đã đói khát khó nhịn Ôn Huyền được đến thật lớn thỏa mãn. Côn thịt tiến vào Ôn Huyền tiểu huyệt. Thắng đến Ôn Huyền âm đạo chỗ sâu, hai chân kẹp long dưới tình huống, Ôn Huyền nguyên bản cũng rất là nhanh đến âm đạo trở nên càng thêm nhanh đến. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị Ôn Huyền lỗ lồn gắt gao bao bọc, tùy theo Ôn Huyền khẩn trương hưng phấn run rẩy, âm đạo còn nhẹ nhàng kẹp hút Lý Bân côn thịt, mang cho Lý Bân tuyệt diệu trải nghiệm. Hí, Lý Bân đột nhiên hít một hơi, theo Ôn Uyển phía sau ôm chặt lấy Ôn Uyển, rồi sau đó phần eo phát lực, hùng mãnh bắt đầu đối với Ôn Uyển mật đào mông cong bày ra kịch liệt va chạm. Ba ba ba ba. Lý Bân rất rõ ràng, Lăng Hàm Nhĩ lúc này nhất định là tỉnh dậy. Không chỉ có tỉnh dậy, hơn nữa, còn đuổi theo định đang trộm nghe mình và Ôn Uyển phát sinh toàn bộ. Cho nên, Lý Bân biết, mình và Ôn Uyển vô luận làm sao làm, vô luận làm cho cỡ nào kịch liệt lớn bực nào âm thanh, Lăng Hàm Nhĩ cũng không tỉnh lại. Bởi vì, người vĩnh viễn kêu bất tỉnh một cái giả vờ ngủ người. Lý Bân hiện tại, liền là cố ý hung ác thịt Ôn Uyển, thịt Ôn Uyển cao trào liên tục, thịt Ôn Uyển dục tiên dục tử, làm một bên Lăng Hàm Nhĩ chỉ có thể nhìn, không có thể ăn, làm nàng khó chịu, làm nàng đói khát khó nhịn. Câu cái này lẳng lơ dục hỏa đốt người chưa thỏa mãn dục vọng. Lý Bân vừa nghĩ đến Lăng Hàm Nhĩ hiện tại thực khả năng tại thủ dâm bộ dạng, trong lòng liền tràn đầy như dã thú lực lượng. A, ha a, ha a, ta a, ta, ha ha, ta, ta a, ta, ta, lão công, ta, ngươi làm gì thế? Ha a, ngươi nhẹ chút a, ta, không được, mau dừng lại, như vậy ta chịu không nổi. Ha ha, ta, không được, ta a, ta, không được a, tốt kích thích. Ta không nhịn nổi, ta. Đã bắn qua một lần Lý Bân, trở nên càng thêm hung mãnh hữu lực, côn thịt tại vừa rồi cao trào sau đó, cũng biến thành không có mới vừa cùng Lăng Hàm Nhĩ lúc ân ái mẫn cảm như vậy. Ôn Uyển bị Lý Bân từ phía sau hung mãnh xung kích đụng cả người rung động, kịch liệt và thỏa mãn khoái cảm mang theo tê dại thổi quét, làm Ôn Uyển khẩn trương gắt gao che miệng của mình, khắc chế muốn tận tình rên rỉ xúc động. Ôn Uyển tay ngọc thống khổ gắt gao bóp ga giường. Tay phải vô ý thức vung vẩy, nhẹ nhàng vỗ lấy Lý Bân thân thể, tại kiềm chế nũng nịu rên rỉ đồng thời, Ôn Uyển vô cùng khẩn trương cầu xin Lý Bân, rất sợ chính mình nhịn không được kêu ra tiếng, đem bên cạnh gần trong gang tấc Lăng Hàm Nhĩ đánh thức. Như thế kích thích vừa thẹn sĩ ân ái, làm bảo thủ Ôn Uyển cảm thấy vô cùng dâm đãng xấu hổ, trong lòng càng là khẩn trương không ngừng run rẩy. Tựa như tại vách núi một bên khiêu vũ kích thích, càng làm cho Ôn Uyển đang khẩn trương đồng thời trải nghiệm đến kỳ diệu và không bình thường khoái cảm. Bản tính của con người chính là theo đuổi mới mẻ, theo đuổi kích thích. Ôn Uyển cũng là như vậy. Khởi điểm Ôn Uyển còn bởi vì sợ cùng xấu hổ mà có chút kháng cự. Nhưng là tùy theo Lý Bân côn thịt tại lỗ lồn tung hoành ngang dọc, mang cho Ôn Uyển một lớp sóng phóng tung kích thích và kịch liệt khoái cảm, Ôn Uyển dần dần thích loại này làm người ta hưng phấn kích thích. Thậm chí, đối với như vậy thâu hoan sinh ra muốn ngừng mà không được hưởng thụ. Mà quay lưng thở gấp rên rỉ không thôi Ôn Uyển thống khổ xoay lấy thân thể vụng trộm thủ dâm Lăng Hàm Nhĩ, lúc này càng là bị loại này khác thường dâm đãng kích thích một chút cả người khô nóng, ngứa ngáy khó nhịn, trên tay động tác càng ngày càng kịch liệt, lỗ lồn phân bố dâm thủy thậm chí đều phát ra khoa khoa khoa tiếng nước, nhưng là, càng là như thế, Lăng Hàm Nhĩ càng là đói khát khó nhịn, hư không lỗ lồn thật giống như bị trăm nghĩ cắn xé bình thường ngứa ngáy co giật, làm Lăng Hàm Nhĩ thống khổ không thôi. A, ha ha. Thật thoải mái, lão công, ta, ta, tốt kích thích à, ta, ha, ta, không muốn, không muốn, muốn tới rồi, ta, ha ha. Đang trộm vui mừng vậy dưới sự kích thích, Ôn Uyển rất nhanh liền đạt tới cao trào, cả người hoàn toàn đắm chìm trong cao trào thổi quét khoái cảm bên trong, tê dại thân thể thật giống như bị hút hết khí lực, gắt gao che miệng tay ngọc không tự giác buông lỏng phía dưới, Ôn Uyển thống khổ và phóng thích phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Ha ha, gạch nối dài, phóng túng rên rỉ xé rách yên tĩnh, chói tai dâm đãng nũng nịu rên rỉ tại phòng ngủ chung quanh quẩn, làm Ôn Uyển lập tức khẩn trương căng thẳng thân thể, mở to hai mắt nhìn thẹn thùng che miệng của mình, khẩn trương nhìn về phía một bên Lăng Hàm Nhĩ. A, gạch nối dài, đúng lúc này, sớm đã bị Ôn Uyển cùng Lý Bân động tĩnh làm cho dục hỏa đốt người ngứa ngáy khó nhịn Lăng Hàm Nhĩ cũng hoàn toàn nhịn không được cám dỗ, giả trang vô ý thức chậm rãi lật người. Chương 122 Lăng Hàm Nhĩ khát vọng. Ôn Uyển cùng Lăng Hàm Nhĩ lập tức mặt đối diện tại cùng một chỗ. Hắc ám bên trong, Ôn Uyển căn bản thấy không rõ Lăng Hàm Nhĩ bộ mặt. Chính là lờ mờ cảm giác, như có một đôi mắt tại nhìn chính mình xấu hổ cao trào cùng dâm đãng thở gấp. Điều này làm cho Ôn Uyển có loại bị người khác thấy hết thẹn thùng, khẩn trương đầy mặt chướng hồng, cả người run rẩy. Ôn Uyển lập tức khẩn trương ngừng thở, tay ngọc một phen níu lại Lý Bân đang tại vuốt ve chính mình ngọc nhũ tay, run rẩy đè lại Lý Bân thân thể, giống như là nghĩ muốn đẩy ra, còn ở phía sau quên cả trời đất chấn động côn thịt quất cắm lỗ lồn của nàng Lý Bân. Mà Lý Bân đã sớm biết Lăng Hàm Nhị lúc này là tỉnh dậy, hơn nữa, vừa mới chính mình còn tại Lăng Hàm Nhị lỗ lồn bắn vào đại lượng tinh dịch, trong lòng không chỉ có không chút nào bất kỳ cái gì khẩn trương, ngược lại bởi vì nhìn đến Lăng Hàm Nhị giả trang vô ý thức xoay người nhìn về phía mình và Ôn Uyển mà trở nên càng trở lên hưng phấn. Một loại mãnh liệt muốn cho Lăng Hàm Nhị nhìn Ôn Uyển cao trào thay nhau nổi lên dục tiên dục tử xúc động, làm Lý Bân côn thịt càng cường tráng hơn hữu lực, càng thêm lửa nóng xương tấy, thẳng chống đỡ Ôn Uyển lỗ lồn nội một trận xương tấy phong phú. Loại này biến thái khoái cảm, cũng không biết là lộ ra nghiện vẫn là nào đó bệnh trạng tâm lý, dù sao, làm Lý Bân cảm thấy, bị một cái khác nữ nhân thưởng thức mình và Ôn Uyển ân ái cảm giác vô cùng kích thích, rất sảng khoái, thực có thể thỏa mãn trong lòng bệnh trạng khoái cảm. Lý Bân cũng không có lý thệ tử Ôn Uyển xấu hổ mà khẩn trương xô đẩy, chính là hai tay ôm lấy Ôn Uyển vòng eo, càng trở lên dùng sức tại Ôn Uyển phía sau hung ác chấn động cháy nóng cứng rắn côn thịt, lần lượt đem côn thịt đưa vào Ôn Uyển ướt át ấm áp lỗ lồn bên trong. Ba ba ba ba. Khoa suy. Ôn Uyển màu mỡ nộn bào kẹp lấy Lý Bân côn thịt, bị thịt âm nội môi đều lật đi ra. Một lớp sóng phóng túng dồn dập và mãnh liệt khoái cảm xung kích Ôn Uyển, làm khẩn trương tim đập rộn lên đầu đầy mồ hôi Ôn Uyển khó chịu mà rối rắm nhăn lại lông mày, hai tay gắt gao che miệng, nín thở ngưng thần, thống khổ lắc đầu, thân thể càng là tùy theo Lý Bân quất cắm mà một trận cao thấp lay động. Ôn Uyển dạy dỗ độ 1070 dâm đãng tính bạn lữ. Hoàn thành thành tựu trước mặt người khác nhường thê tử hưởng thụ bị thịt kích thích cùng bị thưởng thức dâm đãng cao trào khoái cảm, đạt được khen thưởng tính năng lực 373. Đúng lúc này, Lý Bân trong não đột nhiên truyền đến một trận điền từ tổ hợp thanh âm. Ôn Uyển dạy dỗ độ lại gia tăng. Hơn nữa, còn hoàn thành thành tựu, thu được 3 điểm tính năng lực tăng lên. Tùy theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Lý Bân cảm giác nguyên vốn đã có chút mỏi mệt thân thể tựa như lại lần nữa tràn đầy lực lượng, côn thịt cũng hình như trở nên càng thêm cứng rắn xương tấy. Quất cắm Ôn Uyển tốc độ, cũng theo đó trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Lý Bân càng ngày càng hung ác xung kích, Ôn Uyển bên trong thân thể cao trào khoái cảm cũng sóng sau cao hơn sóng trước, làm Ôn Uyển như có loại muốn nghẹn không khống chế xúc động. Ôn Uyển xấu hổ kinh hoàng liều mạng che miệng của mình, một bên thống khổ rối rắm lắc đầu, một bên khẩn trương mở to hai mắt nhìn hắc ám trung Lăng Hàm Nhị. Ôn Uyển cảm giác chính mình chính xác là muốn không nhịn được, trưởng phu Lý Bân hôm nay côn thịt hình như so bình thường càng thêm cứng rắn, càng thêm lửa nóng, cứng rắn như sắt côn thịt hung hăng từ phía sau cắm vào chính mình ẩm ướt trượt lỗ lồn, làm Ôn Uyển đang khẩn trương kích thích không khí phía dưới, cảm nhận được trước nay chưa từng có xấu hổ khoái cảm. Lại tăng thêm Lăng Hàm Nhị lúc này đối mặt chính mình, Ôn Uyển tuy rằng không biết Lăng Hàm Nhị là ngủ vẫn là tỉnh, nhưng là lại luôn có một loại bị Lăng Hàm Nhị dòm ngó cảm giác, có cảm giác tựa như đang bị ngoại nhân nhìn cùng trượng phu ân ái như vậy cực độ xấu hổ cùng kích thích. Không, không muốn, Lý Bân mau dừng lại. Không, Ôn Uyển cuối cùng chịu đựng không nổi lại lần nữa thổi quét mà đến hung mãnh khoái cảm, khó chịu nước mắt đều theo khóe mắt chảy ra. Trong yết hầu tựa như có đồ vật gì đó muốn bay ra đến giống như, làm Ôn Uyển tê dại thân thể lại cũng không cách nào khắc chế trong lòng muốn phóng thích xúc động. Ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Tùy theo Ôn Uyển lại lần nữa phóng thích ngửa đầu rên rỉ, Ôn Uyển cả người đều tại kích thích cùng hưng phấn chung co giật. Mềm mại nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều kịch liệt rung động, co giật âm đạo kéo theo Ôn Uyển thân thể vừa kéo co giật. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình dưới hông cùng trên bắp đùi bị một đạo ấm áp chất lỏng xung kích, đại cổ dâm thủy theo Ôn Uyển âm đạo nội tiết ra. Một mực đối với ân ái cũng không phải là thực mẫn cảm thê tử, lần này đã vậy còn quá mau liền chiều phun rồi. Đây là chứng minh, thê tử Ôn Uyển tuy rằng trên miệng nói không muốn, biểu hiện vô cùng xấu hổ, nhưng là trong lòng ẩn giấu, cũng là hưng phấn cùng hưởng thụ. Lý Bân hưng phấn lại lần nữa đem côn thịt hung hăng đâm vào Ôn Uyển âm đạo chỗ sâu. Tận tình hưởng thụ Ôn Uyển nhanh đến nóng ẩm lỗ lồn từng đợt sau cao trào dồn dập kẹp hút. Hổn hển, e hèm hổn hển, hổn hển. Ôn Uyển từng ngụm thở gấp, chiều phun qua đi, tựa như cả người bị móc giống hoàn toàn giống nhau lực, vừa mới cái loại này khó chịu đến không thể áp chế khoái cảm, cũng đảm rất nhiều. Chương 123 ba người hành khả thi. Ủng ục Ôn Uyển gian nan nuốt nước miếng một cái, trong miệng khẩn trương miệng đắng lưỡi khô. Tinh mịn mồ hôi cùng khóe mắt nước mắt ẩm ướt Ôn Uyển gò má, làm Ôn Huyền tóc dài dính vào trên mặt. Hít một hơi thật sâu bình phục một chút tâm tình sau đó, Ôn Huyền mới run rẩy lấy dũng khí thăm dò đối với Lăng Hàm Nhị hỏi. Ngậm, Hàm Nhị, ngươi đã tỉnh. Lăng Hàm Nhị híp mắt nhìn trước mắt mơ hồ hình dáng, vừa mới Ôn Huyền bị Lý Bân thịt cao thấp tung bay cao trào thay nhau nổi lên tràng diện, Lăng Hàm Nhị tất cả đều nhìn tại trong mắt, nghe tại trong lòng càng là bị loại này dâm loạn kích thích giao cấu cám dỗ đói khát khó nhịn, sao động không thôi. Lăng Hàm Nhị vẫn là lần thứ nhất chính mắt gần gũi cảm nhận người khác ở trước mặt mình kích tình ân ái giao cấu không khí. Loại này dâm đãng và mập mờ không khí, làm Lăng Hàm Nhị lâm vào si mê, lâm vào hưng phấn. Nhìn Ôn Huyền như thế hưởng thụ cao trào khoái cảm, Lăng Hàm Nhị thực nghĩ hiện tại cũng gia nhập vào hai người giao cấu bên trong, cùng khuê mật trưởng phu cùng một chỗ tới một lần kích thích ba người hành. Loại này dâm đãng vô sỉ đến cực điểm ý tưởng, tại Lăng Hàm Nhị trong lòng uẩn nhưỡng càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt đương Ôn Huyền che miệng khó chịu nghẹn khoái cảm yêu kiều mị bộ dáng, Lăng Hàm Nhị thiếu chút nữa liền không nhịn được muôn ôm Ôn Huyền hôn đi lên. Cồn kích thích, tăng thêm trả thù cuồng nhiệt. Cùng với vừa mới hưởng thụ hoàn cao trào trở về chỗ cũ, làm Lăng Hàm Nhị phóng túng tâm trở nên có chút vặn vẹo. Nàng ghen tị khuê mật Ôn Huyền có thể như thế thỏa mãn hưởng thụ Lý Bân côn thịt mang tới khoái cảm. Nàng ghen tị Ôn Huyền có thể đạt tới cao trào, hưởng thụ trong này mỹ diệu vô cùng sung sướng. Ôn Huyền có, nàng cũng muốn. Nàng hiện tại thực muốn Lý Bân theo Ôn Huyền trên người đoạt lấy đến, làm Ôn Huyền nhìn mình và trượng phu của nàng dâm đãng hạ lưu giao cấu. Loại này xúc động ý tưởng, làm Lăng Hàm Nhị cảm thấy chính mình điên cuồng đồng thời, lại muốn ngừng mà không được kích thích Lăng Hàm Nhị, làm Lăng Hàm Nhị càng ngày càng không thể khắc chế chính mình nội tâm tà ác dâm dục. Kích thích, phóng túng, mập mờ, dâm loạn dâm đãng không khí phía dưới, làm Lăng Hàm Nhị hoàn toàn quên mất xấu hổ. Trầm luân tại mê loạn ái dục cùng phóng túng dâm loạn bên trong không thể tự kiềm chế, càng lún càng sâu. Cảm nhận được khuê mật Ôn Huyền khẩn trương cùng xấu hổ. Lăng Hàm Nhị đột nhiên lấy dũng khí, thăm dò duỗi tay giả trang vô tình ôm lấy Ôn Huyền, chân trụi nóng bỏng đồng thể, trực tiếp dán vào Ôn Huyền dán đi lên, nửa thân thể trực tiếp dán tại Ôn Huyền chân trụi đồng thể bên trên. Trơn bóng non mịn thon dài chân ngọc, càng là trực tiếp gác ở Ôn Huyền trên chân. Hai đối với thẳng tắp mềm mại kiều nhũ, dán thật chặt tại cùng một chỗ, vú nhọn nhọn thượng tứ khỏa kích đột nho, càng là tùy theo Ôn Huyền bị Lý Bân thịt cao thấp lay động mà nhẹ nhàng ma sát tại cùng một chỗ. Ga giường trượt xuống, Lăng Hàm Nhị thân thể trần truồng lộ ra hơn phân nửa, âm u gian phòng bên trong, đã hoàn toàn thích ứng hắc ám Lý Bân, lờ mờ có thể nhìn thấy hai cỗ trắng trắng mềm mềm xinh đẹp đồng thể kề sát tại cùng một chỗ. Hình ảnh này tuy rằng phi thường mơ hồ, nhưng là nghĩ nghĩ, cũng làm cho Lý Bân cảm thấy vô cùng kích thích. Này mẹ nó cùng song phi, cơ hồ đều đã không có bao nhiêu khác biệt. Chẳng qua, thê tử Ôn Huyền lúc này còn bị mơ màng không rõ. Chỉ cho rằng khuê mật còn đang ngủ say bên trong, còn không biết hiện tại phát sinh toàn bộ. Bị Lăng Hàm Nhị đột nhiên ôm lấy, làm Ôn Huyền lập tức khẩn trương hoảng loạn, cả người kinh hoàng buộc chặt, rất sợ cử động của mình cứu tỉnh Lăng Hàm Nhị. Lý Bân, Hàm Nhị giống như muốn tỉnh. Ngươi nhanh chút đi ra ngoài. Nhân lúc nàng còn không có phát hiện, ngươi đi mau nha. Ôn Huyền khẩn trương quay đầu. Bóp cổ họng run rẩy tiếng đối với còn tại trên thân thể của mình nhẹ nhàng cầy cấy Lý Bân thúc giục nói. Không có việc gì, Hàm Nhị uống say, ngươi nhìn, ngươi vừa mới như vậy lớn tiếng nàng cũng chưa tỉnh. Không có việc gì, ngươi lại để cho ta hơi chút cắm vào lập tức tốt lắm. Lý Bân lửa nóng thân thể lại lần nữa dán sát vào Ôn Huyền trơn bóng tinh tế tiêm lưng, vòng eo thúc một cái, côn thịt lại lần nữa tại Ôn Huyền ẩm ướt trượt ấm áp lỗ lồn chung quất cắm. Cô suy. Ha ha, hà ha, không muốn, không được, lão công, không nên như vậy, ngươi đừng như vậy, cứu tỉnh Hàm Nhị, ngươi làm gì thế, hà ha, ta, ngươi điên rồi sao, mau dừng lại, hà ha, ngừng ha ha. Ôn Huyền khó chịu dùng mềm mại vô lực tay ngọc xô đẩy Lý Bân, mỗi lần muốn dùng sức, tuy nhiên cũng bị Lý Bân côn thịt mang đến quất cắm khoái cảm xung kích cả người mềm yếu, cuối cùng. Mềm mại vô lực tay ngọc, chỉ có thể không tự kìm hãm được theo xô đẩy biến thành vuốt ve. Lý Bân nhìn Ôn Huyền xấu hổ chung mang theo hưởng thụ khó chịu bộ dáng, ác thú vị khoái cảm càng thêm mãnh liệt, một bên quất cắm Ôn Huyền đồng thời, bàn tay cũng vụng trộm thừa dịp Ôn Huyền không chú ý, trượt vào Lăng Hàm Nhị trơn bóng non mịn chân ngọc bên trên. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng bàn tay tại chính mình chân ngọc thượng vuốt ve, Lăng Hàm Nhị lập tức cả người run run, cố nhịn dục vọng lại lần nữa thiêu đốt, muốn bị thịt khát vọng càng thêm mãnh liệt mênh mông. Chương 124 ba người hành nếm thử. Chính đắm chìm trong kịch liệt tình yêu chung lại là sảng khoái kích thích lại là khẩn trương kinh hoàng ôn huyền căn bản không có chú ý tới, trưởng phu tại quất cắm đồng thời, kia hạ lưu bàn tay heo ăn mặn đã trượt vào khuê mật Lăng Hàm Nhị dưới hông, lửa nóng bàn tay vỗ về chơi đùa tại Lăng Hàm Nhị ướt sũng lỗ lồn bên trên nhẹ nhàng khiêu khích. Sớm đã dục hỏa đốt người Lăng Hàm Nhị như thế nào chịu được như vậy khiêu khích, nhẹ nhàng anh ninh một tiếng sau đó, kiều mị hô hấp đã biến thành thở gấp. Dồn dập kiều mị hô hấp phun tại Ôn Huyền khuôn mặt, Ôn Huyền lập tức cảm nhận được Lăng Hàm Nhị khác thường, cả người đột nhiên căng thẳng, duỗi tay lung tung dùng sức xô đẩy Lý Bân, liều mạng hướng về Lý Bân lắc đầu, ý bảo Lý Bân nhanh chút dừng lại. Đang tại thích thú thượng Lý Bân nơi nào quản được nhiều như vậy, cứ mãnh liệt quất cắm Ôn Huyền lỗ lồn đồng thời, ngón tay cũng bắt đầu chậm chậm thăm dò vào Lăng Hàm Nhị ẩm ướt trượt ôn nhuận lỗ lồn, ngón giữa bị co giật khép mở âm đạo hút một cái, thuận thế trượt vào Lăng Hàm Nhị lỗ lồn bên trong. Một trận dồn dập kẹp hút cảm lập tức thổi quét mà đến, Lý Bân chỉ cảm thấy ngón tay của mình thật giống như bị cái gì vậy hút hút vào giống như, trơn mượt tinh tế khỏa hút cảm giác, làm Lý Bân ngón tay đều có một chút muốn ngừng mà không được. A, không muốn, a, Lý Bân, không thể, thật không được, ha ha, a, Ôn Huyền thống khổ xoay lấy thân thể, bộ mặt vặn vẹo vo thành một nắm, đầy mặt xuân sắc trung mang theo khẩn trương ửng hồng, mồ hôi lạnh liên tục không ngừng theo Ôn Huyền trán ngã nhào. Một bên bị khuê mật ôm lấy, một bên lại đang hưởng thụ trượng phu giao cấu, làm Ôn Huyền cảm thấy xấu hổ khẩn trương đồng thời, lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có hưng phấn cùng kích thích. Nhìn Ôn Huyền rối rắm khó chịu, muốn cự tuyệt lại như mời chào dâm đãng bộ dáng, Lăng Hàm Nhị trong lòng đột nhiên thăng lên một cái lớn mật và tà ác ý nghĩ. Dục hỏa cùng cồn dưới sự kích thích, Lăng Hàm Nhị không quan tâm phóng túng dục vọng của mình, to gan lớn mật đột nhiên ôm chặt lấy Ôn Huyền, lửa nóng môi trực tiếp dán tại Ôn Huyền nhếch trên miệng. A a xì xì bảo bối ta thực khó chịu, ta rất muốn yêu yêu hôn ta. A a xì xì Lăng Hàm Nhị cố ý giả vờ như là mộng du bình thường mơ hồ thở gấp líu díu, chân trụi lửa nóng đồng thể gắt gao quấn quanh tại Ôn Huyền trên người, lửa nóng ẩm ướt hôn không quan tâm tại Ôn Huyền trên miệng đòi lấy. A, đột nhiên bất ngờ hôn nồng nhiệt, làm không hề chuẩn bị Ôn Huyền kinh hãi mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt Lăng Hàm Nhị. Mà sớm đã dục hỏa đốt người Lăng Hàm Nhị, căn bản không cho Ôn Huyền bất kỳ phản ứng nào cơ hội, tay ngọc gắt gao ôm lấy Ôn Huyền cổ cùng vòng eo. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi giống như cá trạch bình thường đẩy ra Ôn Huyền miệng nhỏ, trơn mượt thăm dò vào Ôn Huyền trong miệng. A, Hàm Nhị, không muốn, là ta, a, hà a, ân hà a, a, là ta nha, a, Hàm Nhị. Nhìn hai cái nữ nhân ẩm ướt hôn tại cùng một chỗ, Lý Bân nhất thời cũng sừng sốt. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Hàm Nhị thế nhưng gan lớn như thế bao thiên. Bất quá. Như vậy vừa đến, sự tình liền trở nên càng thêm kích thích. Lăng Hàm Nhị chủ động khiêu khích Ôn Huyền, gia nhập vào trận đại chiến này bên trong, chính mình kế tiếp tự dễ làm khá hơn rồi. Lý Bân tự nhiên là ước gì này khuê mật hai người đầu quên hết tất cả, tại tình đến chỗ sâu thời điểm, làm chính mình nhân lúc loạn tới một lần ba người hành. Đáng thương Ôn Huyền bây giờ còn chưa có hiểu rõ đây là xảy ra chuyện gì, đơn thuần Ôn Huyền, như trước còn cho rằng Lăng Hàm Nhị là say rượu mơ hồ. Đem mình làm trượng phu của nàng, cho dù sợ hãi Lăng Hàm Nhị bị chính mình làm tình phát hiện chính mình đang cùng trượng phu Lý Bân làm xấu hổ sự tình, lại không thể tiếp nhận đang cùng trượng phu ân ái đồng thời, có một cái khác nữ nhân gia nhập. Càng làm cho Ôn Huyền cảm thấy dâm đãng không thể tiếp nhận chính là, Lăng Hàm Nhị thế nhưng hôn chính mình. Cùng khuê mật trần trụi thân thể tại trượng phu trước mặt dây dưa hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, là tốt rồi giống như hai cái nữ đồng tại cho nhau đòi lấy thân thể của đối phương. Chỉ là nghĩ nghĩ, cũng làm cho Ôn Huyền cảm thấy vô cùng xấu hổ. A, không muốn, Hàm Nhị, người bình tĩnh một chút. A, người uống nhiều rồi là ta nha. Không nên như vậy, Ôn Huyền khẩn trương trốn tránh Lăng Hàm Nhị hôn nồng nhiệt, nghĩ muốn đẩy ra Lăng Hàm Nhị, lại sợ đem Lăng Hàm Nhị cứu tỉnh, đành phải một bên tận lực trốn tránh, một bên khẩn trương ép lấy âm thanh cầu xin Lý Bân nhanh chút đi ra ngoài. Chương 125 cái gì là sung sướng song phi? Lý Bân, ngươi đang làm gì thế? À, ngươi còn không mau một chút đi ra ngoài. Ngươi không nên nhìn ta như vậy nhóm. Không muốn nhìn á, nha, Hàm Nhị không mặc quần áo. Không muốn nhìn, ngươi mau đi ra. Hàm Nhị đợi sau khi tỉnh nhiều lúng túng khó xử. A, không muốn, lão công, ngươi làm gì thế? A, ha ha, a, Ôn Uyển thất kinh trốn tránh lăng Hàm Nhị hôn nồng nhiệt, lo lắng ép lấy âm thanh khẩn trương thúc giục Lý Bân nhanh chút rời đi. Nhưng là, Lý Bân là tốt rồi giống như không có nghe được giống như, nguyên vốn đã đứng ở Ôn Uyển âm đạo nội thu toàn bộ côn thịt, lại lần nữa nhẹ nhàng chấn động. Thật vất vả đánh xuống đi khoái cảm lại lần nữa thổi quét mà đến. Tùy theo Lý Bân côn thịt tại lỗ lồn nội quất cắm càng ngày càng kịch liệt, Ôn Uyển cả người đều tê dại xuống dưới, đỏ ửng sắc mặt xuân chiều nhộn nhạo, đối mặt lăng Hàm Nhị hôn nồng nhiệt, đang làm yêu khoái cảm hạ đã vô lực chống cự. Ôn Uyển thân thể yêu kiều mềm mại khô nóng, khẩn trương mà xấu hổ mồm to thở gấp, đối mặt lăng Hàm Nhị hôn nồng nhiệt, kìm lòng không được bắt đầu có đáp lại. Thân ái, ta muốn ngươi, hôn ta thực khó chịu, ta nóng quá ha, thân ái. Ta muốn, lăng Hàm Nhị mơ mơ hồ hồ nũng nịu rên rỉ, nhiệt liệt ôm hôn Ôn Uyển, toàn bộ lửa nóng thân thể yêu kiều đều dán tại Ôn Uyển trên người, cùng Ôn Uyển dây dưa tại cùng một chỗ. Nhìn hai cỗ tuyết nộn mạn diệu thân thể yêu kiều dây dưa cùng một chỗ, phát ra xì xì hôn môi âm thanh, Lý Bân khóe miệng chậm rãi dơ lên một tia dâm đãng cười xấu xa. Rất là phối hợp lăng Hàm Nhị bắt đầu dùng sức chấn động côn thịt, dồn dập quất cắm Ôn Uyển lỗ lồn. Trên tay cũng không có nhàn rỗi, Lý Bân lửa nóng bàn tay một tay ấn Ôn Uyển mỹ nhũ vuốt ve vân vê, tay kia thì tác vụng trộm thăm dò vào lăng Hàm Nhị mông cong lúc, ẩm ướt trượt mông câu trơn mượt, mồ hôi chảy ròng ròng mông lớn đản mà thực trực thực màu mỡ. Lý Bân thỏa mãn tại lăng Hàm Nhị màu mỡ trắng mịn mông lớn thượng dùng sức vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa, theo sau thuận tay nhất trượt, ngón giữa cùng ngón trỏ nhẹ nhàng cắm vào lăng Hàm Nhị ẩm ướt trượt lỗ lồn. Khốc suy, khoa khoa khoa, côn thịt quất cắm thê từ lỗ lồn phát ra khốc suy dâm đãng tiếng nước. Ngón tay thì tại lăng Hàm Nhị âm đạo nội điều khiển quất đánh, phát ra khoa khoa khoa dồn dập tiếng nước chảy. Hai cái nữ nhân ở Lý Bân dưới sự chiêu đùa, càng trở lên ngây thơ mê ly. Ôn Uyển xấu hổ rên rỉ, đối mặt lăng Hàm Nhị lửa nóng ôm hôn, từ vừa mới bắt đầu trốn tránh, đến chậm rãi tùy ý lăng Hàm Nhị dây dưa, lại đến bây giờ. Thế nhưng cũng muốn ngừng mà không được cùng lăng Hàm Nhị kích hôn tại cùng một chỗ. Ôn Uyển dạy dỗ độ 1080 dâm loạn tính bạn lữ. Hoàn thành thành tựu 3 người hành. Đạt được khen thưởng tính năng lực 376 hữu lực côn thịt. E hèm, không được, lão công, a, xì xì không muốn, như vậy, tốt như vậy xấu hổ, quá dâm đãng, Hàm Nhị nhất định là uống say xì xì, a. Hàm Nhị nhất định là đem ta trở thành nàng lão công rồi. Dừng lại, ha ha, ngươi điên rồi, không muốn đùa a, ta, nhẹ chút, cứu tỉnh Hàm Nhị tỉnh về sau chúng ta như thế nào gặp nhân. Nha, ha ha, ta a, Hàm Nhị, ta a, không nên như vậy, ta, không thể, xì xì, ta, thật không thể, quá dâm đãng, ha ha, ta a, ta, gạch nối dài. Ôn Uyển xấu hổ rên rỉ, khẩn trương khẩn cầu Lý Bân nhanh chút dừng lại, một lớp sóng phóng túng khoái cảm như là điện lưu vậy xung kích Ôn Uyển. Lăng Hàm Nhị lửa nóng thân thể yêu kiều đã hoàn toàn quấn quanh tại Ôn Uyển trên người, cơ hồ cùng Ôn Uyển lõa thể trọng điệp. Kịch liệt ẩm ướt hôn cùng Lăng Hàm Nhị khéo léo khiêu khích, làm Ôn Uyển dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, xấu hổ mà kinh hoàng muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh, lại bị lạc tại sung sướng tê dại khoái cảm bên trong muốn ngừng mà không được. Đơn thuần mà thiện lương Ôn Uyển, đến bây giờ còn không biết Lăng Hàm Nhị âm mưu, còn cho rằng Lăng Hàm Nhị còn tại say mộng bên trong, rất sợ bừng tỉnh Lăng Hàm Nhị. Chỉ có thể thẹn thùng lại hoảng loạn tùy ý Lý Bân cùng Lăng Hàm Nhị hai người sắp xếp, tại trầm luân vực sâu càng chảy càng sâu. Hắc ám bên trong, Lý Bân nhìn dưới hông dây dưa cùng một chỗ thê tử cùng Lăng Hàm Nhị, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động không thôi. Lăng Hàm Nhị cái này lẳng lơ. Lúc này đã hoàn toàn ghé vào Ôn Uyển trên người, một bên ôm hôn vỗ về chơi đùa Ôn Uyển đồng thời, càng là nâng lấy tuyết trắng màu mỡ mông lớn, mở ra hai chân, vặn vẹo hưởng thụ Lý Bân ngón tay gảy gảy. Chương 126 cùng một chỗ cao trào. Hai cái nữ nhân kiều mị dồn dập và kiềm chế khó chịu rên rỉ, càng là giống như đan vào thiên âm, không ngừng kích thích Lý Bân thần kinh. Đúng lúc này, cũng không biết là ai điện thoại thu được tin tức, điện thoại màn hình sáng lên. Ánh huỳnh quang chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ. Lý Bân lập tức tham lam chừng hai mắt nhìn dưới hông hai cỗ tuyết trắng xinh đẹp đồng thể, hai cái ướt sũng mỹ huyệt tí tách dâm thủy, chảy xuôi tại Lý Bân côn thịt bên trên, lăng hàm nhị huyệt dâm cùng ôn huyền huyệt dâm chỉ có gang tấc khoảng cách. Hai cái mỹ diệu mỹ huyệt các hữu đặc sắc, nồng đậm lông mờ u bên trên tràn đầy trong suốt châu thủy. Khép mở lúc, Lý Bân côn thịt quất cắm ôn huyền lỗ lồn sữa trắng chảy xuôi, mà lăng hàm nhị mở rộng ra phấn nộn lỗ lồn, thì tại Lý Bân ngón tay quất đánh hạ dồn dập nhúc nhích, chưa thỏa mãn dục vọng một trận kẹp hút. Ôn huyền mở to hai mắt nhìn thẹn thùng nhìn lăng hàm nhị, dồn dập thở gấp mang theo run rẩy, ánh huỳnh quang phía dưới, ôn huyền lúc này mới ý thức được, khuê mật lăng hàm nhị đã thân thể trần truồng ghé vào trên thân thể của mình. Mà trượng phu Lý Bân, lúc này còn tại ra sức chấn động vòng eo, quất cắm lỗ lồn của nàng. Như vậy dâm loạn hình ảnh, làm bảo thủ mà thẹn thùng ôn huyền cảm giác hết thảy đều điên rồi, là tốt rồi giống như nằm mơ. Tuy rằng trong lòng như trước không thể tiếp nhận, nhưng là loại này phóng túng liều lĩnh giao hoan cảm giác, lại để cho ôn huyền vô cùng kích thích. Tùy theo điện thoại ánh huỳnh quang tán đi, ôn huyền kềm nén không được nữa trong lòng cuồng dã khoái cảm, tại hắc ám trung kịch liệt một trận giật giật, hai chân đột nhiên kẹp chặt lăng hàm nhị, xí ngốc chủ động hôn lăng hàm nhị ướt xuống yêu kiều môi, mềm mại vô lực ngăn cản lăng hàm nhị lửa nóng ôm hôn tay ngọc ngược lại ôm chặt lấy lăng hàm nhị, vô ý thức tại lăng hàm nhị trên người phủ động. Khoa khoa khoa, ba ba ba, Lý Bân quất cắm lăng hàm nhị lỗ lồn ngón tay đột nhiên phát lực, đồng thời vòng eo cũng bắt đầu kịch liệt tăng thêm tốc độ. Đồng thời phát lực phía dưới, ôn huyền cùng lăng hàm nhị cơ hồ đồng thời tiến vào đỉnh phong, cao trào khoái cảm thổi quét mà đến, hai người vong tình ôm hôn tại cùng một chỗ, dâm đãng đầu lưỡi dây dưa, phát ra một lớp sóng phóng túng kiểu mị phong tao rên rỉ. Ha ha, a, nha, nha nha nha, nha a. Gạch nối dài gạch nối dài. E hèm, a, hí, ha ha ha a, ha a, a, gạch nối dài gạch nối dài. Hai người cơ hồ đồng thời tại Lý Bân quất cắm hạ đạt tới cao trào, hai cái mỹ diệu lỗ lồn khép mở lúc, đồng thời hướng về Lý Bân phun ra lửa nóng dâm thủy. Xì, xì. Lý Bân bị hai người dâm thủy phun hạ thân một mảnh ướt át nóng bỏng. Một trận tê dại điện giật vậy khoái cảm theo côn thịt quất cắm ôn huyền lỗ lồn bên trong thổi quét mà đến, Lý Bân thoải mái dễ chịu buồn hừ một tiếng, côn thịt tùy theo run run, mãnh liệt hướng về ôn huyền lỗ lồn phát động cuối cùng xung phong. Cạch cạch cạch, nóng bỏng tinh dịch phun ra ngoài, tại ôn huyền âm đạo nội nổ tung, bắn vào ôn huyền tử cung. Hồn hền, hồn hền hồn hền, ba người ồ ồ tiếng hô hấp cùng phóng thích tiếng thở gấp đan vào tại cùng một chỗ. Lý Bân tựa như toàn thân mệt lả giống như, cũng sụi lơ ở tại lăng hàm nhị trên người. Ba bộ trần trụi đồng thể lập tức dây dưa tại cùng một chỗ. Thở dốc phì phò Lý Bân, lập tức bị gió tao lăng hàm nhị ôm lấy, ngây thơ quấn quanh ở tại Lý Bân trên người. Lý Bân duỗi tay đem ôn huyền cũng một loạt ôm vào trong ngực, nhuyễn ngọc ôn hương, trái ôm phải ấp. Ôn huyền kích thích co giật thân thể, như trước còn đắm chìm trong vừa mới cao trào cùng kích tình bên trong khó có thể tự kềm chế. Lý Bân biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý, thừa dịp ôn huyền còn không có theo cao trào dư vị trung tỉnh táo lại, vụng trộm hôn lăng hàm nhị một ngụm, gấp gáp bò dậy, cung thân thể chạy chối chết vậy chuồn ra phòng ngủ. Trong phòng ngủ, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh cùng bình tĩnh, chỉ có hai cái nữ nhân kiều mị tiếng hô hấp đan vào, mang theo một tia cao trào qua đi thỏa mãn. Theo mê loạn tính dục trung tỉnh quá thần đến ôn huyền, ngốc ngốc nhìn lên trần nhà. Hắc ám bên trong. Ôn huyền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ôn huyền nhẹ nhàng đầy một cái lăng hàm nhị, run rẩy tiếng kêu gọi nói hàm nhị ngươi. Ngươi đã tỉnh chưa, hàm nhị, hàm nhị. Không có trả lời. Ôn huyền lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vì vừa mới phát sinh toàn bộ, sợ không thôi. Duy nhất làm ôn huyền may mắn chính là, lăng hàm nhị bởi vì uống say, cũng không có tỉnh lại. Vừa mới điên cuồng toàn bộ, lăng hàm nhị hẳn là cũng không biết. Vừa nghĩ đến vừa rồi ba người thân thể trần truồng dây dưa cùng một chỗ bộ dáng, ôn huyền đã cảm thấy có chút không thể đối mặt lăng hàm nhị. Thậm chí, liền chính mình trưởng phu Lý Bân, ôn huyền đều có chút không dám đối mặt. Đơn thuần thiện lương ôn huyền nghĩ đến, chẳng phải là trưởng phu nhìn đến khuê mật lõa thể, tại khuê mật có khả năng tỉnh dưới tình huống còn tại cùng mình làm yêu. Mà là cảm thấy chính mình đang cùng trưởng phu thâu hoan thời điểm cùng lăng hàm nhị xấu hổ ôm hôn tại cùng một chỗ bị trưởng phu nhìn thấy thẹn thùng cùng đối với trưởng phu xấu hổ thẹn thùng. Ôn huyền thậm chí cũng không biết nên như thế nào cùng Lý Bân giải thích, vì sao lăng hàm nhị lại đột nhiên hôn chính mình. chính mình thì tại sao sẽ như thế nhiệt liệt đáp lại. Ôn Nguyễn chỉ cảm thấy vừa mới mình là điên thật rồi. Đơn thuần Ôn Nguyễn, lúc này không chỉ có không có chút nào trách cứ trượng phu Lý Bân ý tứ, thậm chí còn đối với khuê mật cùng trượng phu hai người trong lòng nảy sinh áy náy, âm thầm trách cứ chính mình như thế nào như vậy nhịn không được, thế nhưng lại đang khuê mật bên cạnh cùng trượng phu thâu hoan. Trong lòng lo lắng, vẫn là trượng phu sẽ không cảm thấy mình và Lăng Hàm Nhị có bách hợp khuynh hướng, sẽ không cảm thấy chính mình phản bội hắn. Lo lắng Lăng Hàm Nhị ngày mai tỉnh lại, sẽ không biết vừa rồi mình và Lý Bân dâm loạn hành động. Chương 127 lại đến 100 vạn. Lăng Hàm Nhị lúc này cũng rất là khẩn trương cuộn rút thân thể, hưng phấn mà kích thích trở về chỗ cũ vừa mới điên cuồng. Tuy rằng vừa rồi Lăng Hàm Nhị biểu hiện phi thường gan lớn, cuồng dã, thậm chí có một chút điên cuồng. Nhưng là xúc động qua đi, Lăng Hàm Nhị trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ cùng khẩn trương. Thậm chí, còn âm thầm có chút hối hận. Lăng Hàm Nhị chính mình cũng nghĩ không thông, nàng hôm nay rốt cuộc là thế nào, như thế nào sẽ làm ra điên cuồng như thế mà dâm đãng sự tình. Cùng khuê mật trưởng phu yêu đương vụng trộm vốn đã vô cùng xấu hổ, vừa mới thế nhưng. Thế nhưng vẫn cùng Ôn Huyền cùng một chỗ cùng Lý Bân giao cấu tại cùng một chỗ. Như thế dâm loạn sự tình, nghĩ nghĩ cũng làm cho Lăng Hàm Nhị cảm thấy xấu hổ. Nàng hiện tại, cũng chỉ có thể thông qua ngụy trang thành say mộng bên trong toàn bộ cũng không biết, để trốn tránh tốt nhất khuê mật Ôn Huyền. Đồng sàng dị mộng. Hai cái nữ nhân đều đang sợ đối phương, đều tại vì vừa mới làm toàn bộ xấu hổ. Nhưng là, lại đều trở về chỗ cũ vừa mới kích thích. Trong lòng khát vọng cái loại này kỳ diệu khoái cảm. Tội ác, xấu hổ thẹn thùng, xấu hổ, hối hận, khát vọng, muốn ngừng mà không được, kích thích, nghĩ mà sợ, khẩn trương. Các loại kỳ quái cảm xúc không ngừng tại hai cái nữ nhân ở giữa tác vòng, làm hai người đều rơi vào không nói gì rối rắm bên trong. Nữ nhân là cảm tính động vật, tại xúc động thời điểm có thể điên cuồng đánh bạc toàn bộ, nhưng là đang điên cuồng sau đó, tỉnh táo, lại sẽ vì xúc động của mình hối hận, xấu hổ. Xấu hổ thẹn thùng, vì chính mình sở tác sở vi cảm thấy tội ác. Yên tĩnh hắc ám bên trong, thỏa mãn phóng thích sau hai người, dần dần cũng cảm nhận được mỏi mệt, chậm rãi, hai người rơi vào ngủ say. Phòng khách bên trong, đã tránh về đến trên ghế sofa Lý Bân trở về chỗ cũ vô cùng thưởng thức vừa mới kích thích ba người đi, vừa nghĩ đến Lăng Hàm Nhị kia xinh đẹp bướm nộn cùng Lăng Hàm Nhị dâm đãng bộ dáng, còn có thể tự Ôn Huyền xấu hổ lại không dám lộ ra ngây thơ. Lý Bân trong lòng liền một trận hưng phấn kích thích. Tâm vừa lòng chân trường thở phào một hơi sau đó, Lý Bân lại lần nữa mở ra hệ thống tuyển chọn giao diện. Công lược Lăng Hàm Nhị thành công, đạt được khen thưởng là 3 cái tuyển hạng có thể chọn. Hiện tại, cũng nên đến thu hoạch khen thưởng thời điểm rồi. Thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ lần này khen thưởng. 1. Khen thưởng tài phú 100 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng y thuật chuyên tâm. 3. Khen thưởng nữ quyền chuyên tâm. Có lẽ là bởi vì Lăng Hàm Nhị là y tá quan hệ, tuyển hạng chung còn có y thuật chuyên tâm tuyển hạng. Về phần nữ quyền chuyên tâm, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Hệ thống, y thuật chuyên tâm đạt được y thuật, có thể đạt tới cái gì trình độ? Lý Bân tại trong não đối với hệ thống dò hỏi. Đạt được y thuật chuyên tâm, có thể đạt tới đến Lăng Hàm Nhị trưởng phu tài nghệ y thuật, nắm giữ trụ cột kiến thức y học, có thể trở thành bình thường bác sĩ. Lý Bân gật gật đầu, cảm giác cái này y thuật chuyên tâm đối với chính mình trước mắt tới nói hình như cũng không có gì tác dụng. Chính mình không có khả năng đi làm bác sĩ à. Tại Trung Quốc, cũng không là có y thuật có thể làm thầy thuốc, chính mình không niệm quá y học viện, làm thầy thuốc chỉ sợ là không có khả năng. Trừ phi, có thể đạt được cao siêu y thuật. Như vậy lời nói, này y thuật chuyên tâm cảm giác còn không có 100 vạn tới thật sự. Hiện tại chính mình, thiếu nhất vẫn là tiền. Về phần, cô gái này quyền chuyên tâm. Hệ thống, cô gái này quyền chuyên tâm vậy là cái gì quỷ? Lý Bân tò mò hỏi. Nữ quyền chuyên tâm không phải là quỷ, nắm giữ nữ quyền chuyên tâm, có thể cho ngài nắm giữ Trung Hoa Điền Viên nữ quyền trung tâm tư duy, tịch này biết người biết ta, công lực bị nữ quyền tẩy não nữ tính tay đến cầm. Ách, Lý Bân rất là lúng túng khó xử ho khan một tiếng, nữ quyền chuyên tâm, Lý Bân cảm giác hình như cũng không có gì chứng dùng. Còn không bằng tự học thành tài. Vậy tuyển chọn 1A, ta muốn 100 vạn nguyên. Lý Bân cuối cùng vẫn là lựa chọn 100 vạn nguyên cám dỗ. Tiền không phải là vạn năng, nhưng là không có tiền là vạn vạn không thể. không có gì so nhân dân tệ càng thật sự. Ngài đã tuyển chọn đạt được 100 vạn nguyên khen thưởng đã thông qua Alipay gửi đi đến ngài Alipay tài khoản, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đinh, Alipay đến sổ sách, 100 vạn nguyên. Một tiếng thanh thúy kim tệ âm thanh lên, 100 vạn nguyên đến sổ sách. Lý Bân hưng phấn gấp gáp mở ra Alipay tài khoản, liếc mắt nhìn Alipay số dư. Đếm cái 10 hàng trăm vạn. 280 vạn hơn nhân dân tệ. Kích thích, quá kích thích. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, dạy dỗ thê tử thu được 100 vạn, WeChat hẹn pháo thu 100 vạn, bây giờ cùng thê tử khuê mật trộm một lần tình, lại là 100 vạn. Cứ như vậy tiền thật sự là quá nhanh, làm Lý Bân đều cảm giác chính mình có chút phiêu. Dù sao hiện tại cũng không có gì buồn ngủ, Lý Bân mở ra trước kia thường xuyên dạo vạn biểu hiện võng, bắt đầu xem qua đồng hồ nổi tiếng. Lý Bân trên tay hiện tại mang biểu hiện là một cái cao phòng theo bảo phách 6.654 khoản thương vụ đồng hồ, đối với cái này đồng hồ thượng xà hình châm cùng tiện tiện thái dương ảnh chân dung yêu thích không buông tay. Lúc trước Lý Bân cũng là nhìn vạn biểu hiện trên mạng kia một chút biểu hiện hữu cuồng suy mới trúng độc, nhưng là cái này biểu hiện muốn hơn 9 vạn. Lúc trước đem Lý Bân bán chỉ sợ cũng mua không nổi. Vì giải độc, Lý Bân mới tìm một cái đại thần mua một cái phục khắc biểu hiện. Lúc trước, này phục khắc biểu hiện cũng làm cho Lý Bân mua thịt thương yêu không dứt. Chương 128 xấu hổ. Tuy rằng đồ chơi này nhìn cùng chính phẩm quả thật giống nhau như đúc, công năng cũng là giống nhau như đúc. Nếu chỉ là từ vẻ ngoài nhìn, thật đúng là lấy giả loạn thật. Nhưng là giả cuối cùng giả. Lại rất thật đó cũng là giả, Lý Bân trong lòng cuối cùng vẫn là cảm thấy không được tự nhiên. Hiện tại, nếu chính mình có tiền, vậy mua một cái thật. 280 vạn. Mua cái mười mấy vạn tay biểu hiện, sẽ không có vấn đề gì à. Lý Bân hưng phấn xem qua các bàn tay to biểu hiện phẩm bài tay biểu hiện. Phía dưới bình luận không phải là khoe của, nói đúng là mình là phiêu, như thế nào có lá gan kế tiếp như vậy cái phần mềm. Lao động sĩ. Âu Mễ Cà, Tích Gia, Vạn Quốc. Phóng mắt nhìn đi, chỉ cần đẹp mắt một chút cánh tay, vốn không có thấp hơn 5 vạn. Ân, về phần trăm đạt phỉ lệ cùng Giang Thơ Đen Tần những cái này, chính mình này hơn 200 vạn, phỏng chừng cũng chỉ có thể mua 2-3 cái đồng hồ, nếu mua cái bản giới hạn, khả năng còn chưa đủ. Đều nói nhất lao vĩnh giật, vậy chọn cái lao động sĩ a. Lao động sĩ tiềm hàng người. Cũng chính là tục xưng nước miếc quỷ vẫn luôn là Lý Bân tha thiết ước mơ một cái đồng hồ. Tra xét tra hàng châu địa phương quầy chuyên doanh, Lý Bân lúc này mới phát hiện, nước miếc quỷ là có tiền mà không mua được, quốc nội quầy chuyên doanh căn bản mua không được đồ chơi này. Hai tay thị trường ngược lại có, giá cả biểu hiện là 14 vạn, so quan võng quý dòng giã gấp đôi. Chọn nửa ngày, Lý Bân cuối cùng chỉ có thể bỏ đi, đem chủ ý đánh tới Tích Ra cái kia khoản đại sư dạng trăng. Hoa hồng kim khoản chính là 14 vạn, thép tinh khoản chính là 7 vạn 7 thiên. Giá cả không sai biệt lắm kém một nửa. Suy đi nghĩ lại, Lý Bân cuối cùng vẫn là tuyển chọn bắt 14 vạn Tích Ra đại sư dạng trăng. Phiêu liền phiêu a, nam nhân, nên đối với chính mình tốt một chút, nữ nhân có thể hoa hết mấy vạn mua một đầu không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng vòng cổ, còn không chuẩn nam người đến kỹ thuật hàm lượng cao siêu tinh phẩm đồng hồ rồi hả? Dù sao mình bây giờ cũng có tiền, đắt một chút liền đắt một chút. Làm thì xong rồi. Tích Ra tại Hàng Châu quầy chuyên doanh cách xa tự mình rót là rất gần, hơn nữa cái này là Tích Ra nhập môn khoản, cơ hồ sở hữu quầy chuyên doanh đều có. Quyết định xong sau đó, Lý Bân lúc này mới tâm vừa lòng chân nằm ở trên ghế sofa nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngủ tại phòng khách Lý Bân bị chói mắt ánh mặt trời chiếu tỉnh, mông lung dụi dụi mắt, liếc mắt nhìn điện thoại. Buổi sáng 7:25. Thời điểm không còn sớm, Lý Bân hôm nay muốn đi mua đồng hồ, còn muốn đi 4S điếm mua xe, vì mẹ vợ chuẩn bị hôm nay sinh nhật yến hội. Hôm nay chính mình còn cố ý làm mẹ vợ xin nghỉ, cũng không thể làm mẹ vợ thầm hàm đợi lâu. Lý Bân hít sâu một hơi, gấp gáp theo trên ghế sofa bò lên. Cùng lúc đó, ngủ vô cùng là thơm ngọt ôn huyền cùng Lăng Hàm Nhị cũng tỉnh lại. Khuê mật hai người bò lên giường rất ăn ý ngáp một cái, rồi sau đó ý vị thâm trường nhìn nhau liếc nhìn một cái, rất nhanh liền có tật giật mình tránh ra ánh mắt của đối phương. Hàm Nhị, tối hôm qua ngủ đã quen thuộc chưa? Ôn Uyển có chút khẩn trương trộm trộm liếc mắt nhìn Lăng Hàm Nhị, thăm dò hỏi. Lăng Hàm Nhị nguyên bản còn đang sợ Ôn Huyền đối với chính mình tối hôm qua biểu hiện có điều hoài nghi, nhưng là lại không nghĩ đến, Ôn Huyền mở miệng câu đầu tiên, dĩ nhiên là đang thử tham chính mình. Đối với Ôn Huyền phi thường hiểu rõ, Lăng Hàm Nhị lập tức minh bạch Ôn Huyền hiện tại ý tưởng, gấp gáp tự nhiên cười ngáp một cái, duỗi thân đưa tay cánh tay nói ngủ so trong nhà còn thoải mái, bảo bối, ta thật nghĩ mỗi trời tối ôm ngươi ngủ. Chính là nhĩ lão công sợ luyến tiếc nga. Lăng Hàm Nhị hết thảy đều biểu hiện vô cùng tự nhiên, làm Ôn Huyền âm thầm thở phào một hơi. Ân, ta như thế nào quần áo cũng không mặc, thật mắc cờ chết người. Lăng Hàm Nhị sờ sờ chính mình lộ ra bộ ngực, nhìn đến Ôn Huyền cũng trần trụi thân thể, lập tức cười duyên ôm chặt lấy Ôn Huyền trêu đùa nha đầu chết tiệt kia. Người tối hôm qua là không phải chứ ta trở thành là nhĩ lão công, đem của ta quần áo cấp cởi nha. Rõ ràng là ngươi. Ôn Huyền trong lòng một trận không lời, trên miệng cũng là lập tức che giấu nói, ta ai biết ngươi, tối hôm qua uống nhiều rồi, còn ôm lấy ta nói lão công muốn ôm ôm đâu. Nói bừa, ta như thế nào không nhớ rõ, nhìn đến tối hôm qua thật uống nhiều rồi. Lăng Hàm Nhị vụng trộm liếc mắt nhìn Ôn Huyền, giảo hoạt cười nói. Ta tối hôm qua, cũng uống nhiều rồi, ngủ rất say. Ôn Huyền lập tức khẩn trương phụ họa gật đầu nói. Hai người trong lòng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, âm thầm thăm dò, một phen nói chuyện phiếm sau đó, hai người cuối cùng cũng đều yên tâm. Nhưng là tối hôm qua kích tình cùng dâm loạn, lại giống như ma chú bình thường không ngừng tác vòng tại hai người trong lòng, nhìn đến đối phương thời điểm sẽ luôn nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, trong lòng nhịn không được liền có tật giật mình xấu hổ. Mà lúc này đang tại rửa mặt Lý Bân, chính hướng về gương chung chính mình sững sờ. Tối hôm qua phát sinh dâm loạn một màn, làm Lý Bân trở về chỗ cũ vô cùng đồng thời, cũng tại trong lòng nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Thậm chí, Lý Bân đều cảm thấy có chút không dám đối mặt thê tử Ôn Huyền, liền tối hôm qua cùng chính mình yêu đương vụng trộm Lăng Hàm Nhị, Lý Bân cũng cảm thấy có chút không dám đối mặt. Hiện tại Lý Bân chỉ muốn nhanh chút rửa mặt xong, theo trong nhà trước chạy ra ngoài, như vậy, sẽ không cần đối mặt Lăng Hàm Nhị cùng Ôn Huyền. Nhưng là rất không xảo. Muốn cái gì tới cái đó. Lý Bân vừa rửa mặt hoàn chuẩn bị theo phòng vệ sinh lúc ra cửa phòng ngủ cũng mở ra. Chương 129 điên cuồng qua đi xấu hổ. Lăng Hàm Nhị dẫn đầu theo trong phòng ngủ đi ra, cùng Lý Bân vừa vặn đụng phải cái tràn đầy, hai người mặt đối mặt nhìn đối phương, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia thẹn thùng cùng khẩn trương. Vừa nghĩ đến tối hôm qua sự tình, Lý Bân liền có chút không dám đối mặt Lăng Hàm Nhị. Mà Lăng Hàm Nhị cũng đồng dạng, vừa nhìn thấy Lý Bân, liền xấu hổ nghĩ đến tối hôm qua kia dâm loạn tình cảnh, nghĩ đến chính mình bên trong thân thể còn chảy xuống Lý Bân tinh dịch. Lăng Hàm Nhị chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi đồng thời lại hưng phấn khẩn trương, ngọt ngào kích thích. Hàm Nhị, ngươi rời giường a, cái kia, hôm nay khá hơn chút nào không, ngươi ngày hôm qua uống nhiều rồi. Lý Bân có chút lúng túng khó xử cười chào hỏi. Ân, tối hôm qua uống nhiều rồi. Ta đều không nhớ rõ tối hôm qua chuyện gì xảy ra đâu. Lăng Hàm Nhị thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói. Tối hôm qua điên cuồng qua đi, hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh Lăng Hàm Nhị, chỉ cảm thấy trong lòng một trận xấu hổ cùng nghĩ mà sợ, nhìn đến Lý Bân, càng là trong lòng thẹn thùng không từ ngữ phản bác. Vừa nghĩ đến tối hôm qua chính mình làm sự tình, Lăng Hàm Nhị chỉ cảm thấy chính mình tối hôm qua là điên rồi, như thế nào sẽ làm ra như vậy xấu hổ dâm đãng sự tình. Nhưng là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất là kích thích, trong lòng trở về chỗ cũ phía dưới, thân thể lại nhìn không được một trận khô nóng, vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân dưới hông, Lăng Hàm Nhị khẩn trương liếm môi một cái. Lăng Hàm Nhị trước mặt trạng thái xấu hổ, thẹn thùng, nghĩ mà sợ, lung túng khó xử, khẩn trương, hưng phấn, xấu hổ thẹn thùng, dục vọng, khoái cảm. Lý Bân liếc mắt nhìn Lăng Hàm Nhị trước mặt trạng thái, theo Lăng Hàm Nhị trạng thái. Lý Bân đã đoán được Lăng Hàm Nhị ý nghĩ lúc này. Dù sao đêm qua thật sự là quá mức điên cuồng, nếu không phải là Lăng Hàm Nhị cùng trưởng phu náo loạn mâu thuẫn, bị trưởng phu Thôi Thiên Kiêu thương thấu thầm nghĩ muốn trả thù, lại uống rượu có chút cảm giác say, Lý Bân phỏng chừng, Lăng Hàm Nhị tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này dâm đãng xấu hổ sự tình. Bất quá, nữ nhân xuất quỹ chỉ có một lần cùng vô số lần, đã có lần thứ nhất, Lý Bân tin tưởng. Này Lăng Hàm Nhị về sau cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của mình. Này nếu có thể đem Lăng Hàm Nhị dạy dỗ trưởng thành kỳ tính bạn lữ, hoặc là làm Ôn Huyền thói quen cùng Lăng Hàm Nhị cùng một chỗ cùng mình làm yêu lời nói, vậy thật kích thích. Đinh, chi nhánh dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Đem Lăng Hàm Nhị dạy dỗ độ tăng lên vì 100. Nhắc nhở thông qua dạy dỗ Lăng Hàm Nhị làm một chút xấu hổ hành vi cùng đang làm yêu quá trình trung tiến hành SM dạy dỗ, tìm kiếm càng thêm kích thích yêu đương vụng trộm phương thức, có thể rất nhanh gia tăng dạy dỗ độ. Ví dụ như dạy dỗ Lăng Hàm Nhị cùng Ôn Huyền Thất có thể gia tăng hai người dạy dỗ độ, làm Lăng Hàm Nhị nuốt vào tinh dịch của ngươi, làm Lăng Hàm Nhị tại giã ngoại bại lộ, đi Lăng Hàm Nhị chỗ đơn vị làm việc cùng với phát sinh tính quan hệ, tại Lăng Hàm Nhị trong nhà dùng SM công cụ dạy dỗ thành chó mẹ tình nô, tại Lăng Hàm Nhị trưởng phu tại dưới tình huống cùng Lăng Hàm Nhị phát sinh kích thích tính giao, đồng thời cùng Lăng Hàm Nhị cùng với khác nữ nhân cùng một chỗ ân ái. Trước mặt Lăng Hàm Nhị dạy dỗ độ 50. Hoàn thành chi nhánh dạy dỗ nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng 100 vạn nhân dân tệ cùng với đặc thù thần bí khen thưởng một phần. Ngay tại Lý Bân cùng Lăng Hàm Nhị mập mờ mà xấu hổ đối diện lúc, Lý Bân trước mắt xuất hiện lần nữa hệ thống hạ đạt tân dạy dỗ nhiệm vụ. T. Nhìn trước mắt nhiệm vụ mới giao diện, Lý Bân không khỏi đổ hít một hơi lãnh khí. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Hệ thống này, thật mẹ nó kích thích. Lão công, ngươi hôm nay sớm như vậy đi lên a. Đúng lúc này, Ôn Huyền cũng theo trong phòng đi ra, nhìn đến Lý Bân trong nháy mắt, lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều Lý Bân liếc nhìn một cái, ánh mắt một trận trốn tránh, là tốt rồi giống như làm việc trái với lương tâm. Ôn Huyền trước mặt trạng thái xấu hổ, khẩn trương, xấu hổ thẹn thùng, kinh hoàng, ngọt ngào, hưng phấn, trở về chỗ cũ, thẹn thùng. Dạy dỗ độ 80% dâm loạn tính bạn lữ. Lý Bân nguyên bản còn lo lắng Ôn Huyền sẽ vì ngày hôm qua sự tình đối với chính mình có ý kiến, lại không nghĩ đến, Ôn Huyền dĩ nhiên là như vậy trạng thái. Ôn Huyền trạng thái, nhìn hình như còn tại vì ngày hôm qua sự tình cảm thấy xấu hổ thẹn thùng cùng kinh hoàng. Lý Bân nhất thời cũng có một chút không hiểu, tối hôm qua cách làm của mình, hoàn toàn ngay cả có xuất quỹ ý đồ cùng cố ý chiếm Lăng Hàm Nhị tiện nghi hiểm nghi. Tính là Ôn Huyền quả thật không biết mình và Lăng Hàm Nhị có một chân, nhưng là Ôn Huyền cũng không cần thiết đối với chính mình xấu hổ thẹn thùng mới đúng a. Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, Lý Bân không nghĩ ra cũng lười nghĩ. Dù sao, tối hôm qua sự tình hiện tại nhìn đến nhất định là không bại lộ, hơn nữa thê tử Ôn Huyền hình như cũng thực hưởng thụ loại kích thích này, cái này đối với chính mình tới nói, là chuyện tốt. Lý Bân nguyên bản huyền tâm, coi như là phóng xuống. Ngủ tại phòng khách không có thói quen, thân ái, tối hôm qua ngủ có khỏe không? Lý Bân có chút ác thú vị lộ ra một cái nụ cười, tiến lên ôm Ôn Huyền ôn nhu hỏi. Ôn Huyền vụng trộm liếc nhìn một cái Lăng Hàm Nhị, hung hăng tại Lý Bân đùi thượng bấm một cái, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt nói cùng Hàm Nhị ngủ, so với người cái này thối nam nhân cùng một chỗ ngủ thoải mái hơn. Hừ, à, như vậy à, vậy sau này Hàm Nhị ngươi nhiều đến nhà chúng ta bồi nhà ta Ôn Huyền. Lý Bân quay đầu hướng về Lăng Hàm Nhị nháy mắt một cái. Chương 130 Thôi Thiên Kiêu tới cửa. Lăng Hàm Nhị lập tức minh bạch Lý Bân ý tứ, tuyết nộn gò má thượng lập tức giơ lên một chút đỏ ửng, thẹn thùng cười nói tốt, chỉ sợ Ôn Huyền ghét bỏ ta quấy rầy các ngươi vợ chồng son, ngươi sẽ không sợ ta chiếm ngươi Ôn Huyền, các ngươi không có ân ái nữa à? Làm sao biết chứ, ta như thế nào ghét bỏ ngươi, Hàm Nhị, ngươi nhưng là ta thân ái nhất, ngươi muốn tới nhà ta ngoạn, ta hài lòng cũng không kịp đâu. Ôn Huyền kiều mị đỏ mặt hờn dỗi nói, trong lòng có một chút xấu hổ nghĩ đến tối hôm qua kích tình, lại có một chút mong chờ một lần nữa như vậy kích thích khoái cảm. Ba người lúc này đều tâm hoài quỷ thai, riêng phần mình đều có chính mình nhỏ mọn, Lý Bân cùng Lăng Hàm Nhị đều biết tối hôm qua phát sinh toàn bộ, cũng chỉ có Ôn Huyền bị mơ màng không rõ, còn một mực cho rằng Lăng Hàm Nhị tối hôm qua uống say cái gì cũng không biết. Đã như vậy, ba người ở giữa không khí lập tức trở nên mập mờ và kỳ diệu lên. Tiểu Huyền a, Hàm Nhị có phải hay không tại nhà chúng ta à? Hàm Nhị nàng lão công đến đây, các ngươi mau xuống. Thiên Kiêu a, ngươi nhưng là đã lâu không cùng Hàm Nhị đến nhà chúng ta chơi a. Hôm nay nhất định phải ăn cơm rồi đi a. Hàm Nhị tại phía trên sao? Hàm Nhị, mau làm A Di nhìn, Tiểu Huyền nói Hàm Nhị mang thai, mấy tháng à? Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến Thẩm Hàm la lên tiếng. Nghe được Thôi Thiên Kiêu đến đây, ba người lập tức đều khẩn trương lên. Lăng Hàm Nhị cùng Lý Bân nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng cùng xấu hổ thẹn thùng chi sắc, kiều mị khuôn mặt lập tức giơ lên một chút đỏ ửng, mềm mại thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Lăng Hàm Nhị vừa nghĩ đến tối hôm qua sự điên cuồng của mình, nghĩ đến mình và Lý Bân phát sinh dâm loạn, trong lòng lập tức liền bản năng sinh ra một loại xấu hổ thẹn thùng tội ác cảm giác. Nguyên bản đối với Thôi Thiên Kiêu phẫn nộ đã không còn sót lại chút gì, hiện tại, Lăng Hàm Nhị ngược lại cảm thấy chính mình phản bội trượng phu, trong lòng có thẹn, nhất thời, cũng không biết nên như thế nào mặt đối với chính mình trượng phu Thôi Thiên Kiêu. Mà Lý Bân lúc này cũng là trong lòng hoảng một đám. Chính mình đem lão bà của người ta lên, tối hôm qua còn đến đây cái nội bắn, Lăng Hàm Nhị tối hôm qua làm xong yêu đều không có tắm, phỏng chừng phía dưới còn lưu lại tinh dịch của mình. Bây giờ người ta lão công tìm tới cửa, Lý Bân bản năng liền có thật giật mình hoảng hốt. Ai mẹ, Hàm Nhị tại phía trên đâu? Chúng ta cái này xuống. Ôn Nguyền nũng nịu rên rỉ đáp một tiếng, nhìn khẩn trương Lăng Hàm Nhị nói Hàm Nhị, Thiên Kiêu hẳn là đến nhận sai. Tối hôm qua sự tình kỳ thật chính là Thiên Kiêu nhất thời xúc động nói lấy. Ngươi cũng đừng quá đặt ở trong lòng, không bằng chúng ta hạ đi gặp một chút Thiên Kiêu, xem hắn nói như thế nào. Nếu như Thiên Kiêu thái độ thành khẩn, biết chính mình sai rồi, ngươi liền tha thứ hắn a. Dù sao, bụng của ngươi còn có hài tử đâu, vợ chồng ở giữa có cái gì không thể thật tốt nói, đúng không? Ta không muốn, ta hiện tại không muốn gặp hắn, ta đối với hắn quá thất vọng rồi. Lý Bân, người đi xuống nói cho Thôi Thiên Kiêu, ta không muốn gặp hắn. Làm hắn cút về, ta đời này đều sẽ không tiếp tục bước vào gia môn của hắn. Dù sao, nhà hắn nhà cũng theo ta không có một chút quan hệ. Lăng Hàm Nhị trên miệng nói cường ngạnh, nhưng trong lòng thì hoảng không được. Cẩn thận bẩn giống như nai con bình thường rầm rầm rầm một trận loạn nhảy, khẩn trương tay chân đều tại hơi hơi run rẩy. Hàm Nhị, ngươi đừng như vậy, ngươi tối thiểu cũng phải cấp Thiên Kiêu một lần nhận sai cơ hội. Nếu hắn đợi sau khi thái độ thành khẩn, nguyện ý chân thành nhận sai, ngươi liền tha thứ hắn a. Nếu hắn thái độ không tốt, còn không biết sai, ngươi sẽ thấy làm hắn đi là được. Ôn Huyền tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Đều nói khuê mật khuyên cách xa không khuyên giải hợp, nhưng là đơn thuần thiện lương Ôn Huyền, lại là thật tâm muốn khuê mật Lăng Hàm Nhị tốt, không nhẫn tâm nhìn Lăng Hàm Nhị nâng lấy cái bụng lớn cùng hắn trượng phu cãi nhau. Không, hắn như thế nào nhận sai cũng chưa dùng. Ngày hôm qua thì hắn quá mức, hắn đối với ta như vậy, ta lại như thế nào đối với hắn đều là hẳn là. Thời cổ hậu còn có ba lần đến mời đâu, ngày hôm qua hắn như vậy đem ta bỏ lại, nói ngoan tâm như vậy lời nói, hiện tại nhất tới tìm ta ta hãy cùng hắn trở về, ta Lăng Hàm Nhị chẳng phải là quá hạ tiện rồi. Lăng Hàm Nhị như trước cường thế cự tuyệt nói, quay đầu đi đến trong phòng khách, nhất mông ngồi tại trên sofa, cắm vào kiết chương trộm nhìn cửa thang lầu. Hàm Nhị. Hàm Nhị, đúng lúc này, Thôi Thiên Kiêu đang đăng đăng theo dưới lầu chạy đi lên, lấy lòng kêu la Lăng Hàm Nhị tên. Nhìn đến Lý Bân cùng Ôn Huyền đứng ở cửa thang lầu, lập tức lúng túng khó xử lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười nói Lý Bân, Ôn Huyền, Hàm Nhị. Hàm Nhị tối hôm qua làm phiền ngươi nhóm, đều tại ta, trách ta ngày hôm qua quá không lý trí rồi. Hàm Nhị hiện tại ở nơi nào, để ta trông thấy Hàm Nhị được không? Thôi Thiên Kiêu giọng điệu chung đã mang theo cầu xin chi sắc. Trải qua một đêm bình tĩnh sau đó, Thôi Thiên Kiêu đã khôi phục lý trí. Lăng Hàm Nhị dù sao cũng là vợ của hắn, hơn nữa bụng còn mang hài tử của hắn, ngày hôm qua hắn chính là lại tức giận, cũng không phải bỏ lại Lăng Hàm Nhị đi một mình. Trong lòng mang áy náy cùng hối hận, Thôi Thiên Kiêu hiện tại biểu hiện cực kỳ hèn mọn, thái độ cũng rất là thành khẩn. Nhìn Thôi Thiên Kiêu gương mặt lấy lòng bộ dạng chạy lên lầu, Lý Bân đột nhiên có loại thực cảm giác buồn cười. Vì sao hiện tại nhìn Thôi Thiên Kiêu, luôn có một loại đầu hắn thượng mang nón xanh cảm giác đâu này. Bất quá, dù sao cũng là có tật giật mình, Lý Bân tâm lý hoảng vẫn là hoảng một đám. Ngủ lão bà của người ta, bây giờ người ta ở trước mặt mình, nói không hoảng hốt là không có khả năng, nhưng là tiểu tiểu đắc ý cũng là có. Tiểu thôi, người tối hôm qua quả thật làm quá phận a. Cũng may mắn có chúng ta tại, nếu không Hàm Nhị một người bị ngươi để tại đường phố phía trên. Nếu gặp được kẻ bắt cóc cùng kẻ xấu làm sao bây giờ? Ngươi làm sao lại nhẫn tâm bỏ lại Hàm Nhị đi một mình đâu này? Còn đem xe cũng cấp lái đi rồi, ngươi lần này là làm thật quá phận a. Lý Bân dùng kỳ quái giọng nói răn dậy nói. Trước kia Thôi Thiên Kiêu luôn yêu thích tại Ôn Huyền trước mặt tú yêu Việt, cùng chính mình các loại trang bức, còn yêu thích giáo huấn chính mình. Hiện tại, Lý Bân tốt tốt lấy lại danh dự. Chương 131A, đây là nữ nhân. Dạ, đều là của ta sai, ngày hôm qua sự tình ta thái hướng động, quá không lý trí rồi. Cảm ơn các ngươi giúp ta chiếu cố Hàm Nhị, Cảm ơn ngươi, Lý Bân. Lần khác ta nhất định mời các ngươi ăn cơm thật tốt, cảm ơn các ngươi. Thôi Thiên Kiêu thái độ thành khẩn cười xòa đối với Lý Bân lấy lòng nói. Hắc, tối qua này lửa là chính mình trêu chọc đến, nhân gia lão bà cũng là chính mình cấp ngủ, không nghĩ tới, hiện tại, Thôi Thiên Kiêu thằng ngốc này đàn còn muốn tạ chính mình. Hiện tại, Lý Bân trong lòng không khỏi đã không có hoảng loạn cùng khẩn trương, ngược lại tràn đầy tà ác đắc ý cùng kiêu ngạo. Nhìn Thôi Thiên Kiêu một bộ liếm cho bộ dạng, Lý Bân trong lòng liền không nhịn được một trận dương dương đắc ý. Tốt lắm, Thiên Kiêu, ngươi mau lên đây đi, thật tốt cùng Hàm Nhị nhận thức cái sai, ta nghĩ ngươi thật tốt nhận sai, Hàm Nhị cũng không phải là không nói đạo lý người. Ôn Nguyễn xem như hòa sự lão, rất là dễ nói chuyện hướng về Thôi Thiên Kiêu vẫy vẫy tay nói. Không cho phép hắn đi lên, hắn không phải nói về sau không quan tâm ta đi nhà hắn sao? Không phải nói về sau để ta theo lấy các ngươi quá sao? Tốt, ta bây giờ nghe hắn, theo các ngươi qua. Hắn còn tới tìm ta làm gì? Làm hắn cút, Lăng Hàm Nhị đúng lý không tha người, Kiều Man tùy hứng cắm vào tay Hùng Hổ phẫn nộ quát. Hàm Nhị, thực xin lỗi, Hàm Nhị, của ta cô nãi nãi, ta sai rồi. Ngươi nghe ta giải thích, ta tha thứ ta được không? Nghe được Lăng Hàm Nhị âm thanh, Thôi Thiên Kiêu lập tức ra mặt dày gương mặt cầu xin lấy lòng đi lên lầu, hèn mọn đi đến phòng khách, cách một khoảng cách gương mặt khiêm tốn giọng ôn nhu cầu xin nói. Lăng Hàm Nhị nhìn đến Thôi Thiên Kiêu xuất hiện, trong lòng vẫn là bản năng hoảng, vụng trộm cùng Lý Bân nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, lập tức khắc chế khẩn trương trong lòng cùng hoảng loạn, dùng mãnh liệt vô lý thái độ che giấu trong lòng xấu hổ thẹn thùng, sinh khí hướng về Thôi Thiên Kiêu mắng bây giờ nói những lời này có ích lợi gì. Tối hôm qua ngươi bỏ lại ta thời điểm tại sao không nói? Ta tối hôm qua một mực đợi ngươi tìm đến ta, ngươi như thế nào không đến? Hiện tại tới tìm ta, đã không kịp rồi. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi như vậy nam nhân, căn bản cũng không đáng giá ta cho ngươi sinh con. Không đáng ta phó thác chung thân. Ngươi đi đi, chúng ta ngày mai sẽ đi ly hôn. Nhìn Lăng Hàm Nhị trốn tránh hoảng loạn ánh mắt cùng miễn cưỡng biểu hiện ra đến cường thế, Lý Bân kỳ thật âm thầm đã đoán được Lăng Hàm Nhị lúc này tâm lý. Nữ nhân có đôi khi biết rõ chính mình sai rồi, trong lòng có thẹn, có tật giật mình, lại bởi vì sợ đối mặt, sẽ luôn rất không nói lý tìm một chút lấy cớ. Biểu hiện phi thường cường thế tùy hứng, lấy này để che giấu trong lòng áy náy cùng sợ hãi. Lăng Hàm Nhị sở dĩ không muốn gặp Thôi Thiên Kiêu, tất nhiên không phải là còn tại vì ngày hôm qua sự tình sinh khí, nhất định là bởi vì tối hôm qua xuất quỹ, làm thẹn đối với Thôi Thiên Kiêu sự tình, hiện tại không biết nên như thế nào đối mặt. Cho nên mới dùng loại lý do này càn quấy, tránh né Thôi Thiên Kiêu, tịch này tìm kiếm một chút trên tâm lý an ủi. Loại thời điểm này, Thôi Thiên Kiêu càng là biểu hiện yếu đuối, càng là cầu xin, sẽ chỉ làm Lăng Hàm Nhị trong lòng càng ngày càng áy náy, càng ngày càng cảm thấy tội ác. Mà Lăng Hàm Nhị vì để cho chính mình trong lòng cái loại này cảm giác áy náy cùng tội ác cảm tìm được tuyên tiết khẩu, vì cấp sai lầm của mình kiếm cớ, ngược lại biểu hiện càng thêm mãnh liệt không nói lý, đối với Thôi Thiên Kiêu đưa ra càng nhiều yêu cầu. Lăng Hàm Nhị biết rõ chính mình sai rồi, biết rõ chính mình thực xin lỗi Thôi Thiên Kiêu, nhưng là lại muốn thông qua hành động chứng minh. Chính mình đúng vậy, chính mình làm như vậy hoàn toàn là Thôi Thiên Kiêu tạo thành, đem sai lầm trốn tránh cấp trượng phu. Như vậy, Lăng Hàm Nhị trong lòng cũng chưa có tội ác cùng áy náy, ngược lại sẽ có loại trả thù cảm giác. À, đây là nữ nhân, vô sỉ nữ nhân. Lý Bân trong lòng ám mắng một tiếng, trong lòng âm thầm may mắn, mình là sanh biết người khác cái kia, mà không phải là bị sanh biết cái kia. Không, không muốn, Hàm Nhị, ta biết sai rồi. Ta thật biết sai rồi. Ta suy nghĩ một đêm phía trên, ta thật biết sai rồi. Ngươi ngày hôm qua nói, ta đều nghe ngươi. Về sau, ta cũng đều nghe ngươi. Như vậy đi, chúng ta hôm nay liền đi bất động sản chỗ ghi danh, đem ba mẹ ta bất động sản sang tên đến tên của chúng ta phía dưới, viết thượng ngươi và tên của ta. Về sau, tiền lương của ta đều giao cho ngươi quản. Ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi. Thôi Thiên Kiêu liếm cho bình thường đi đến Lăng Hàm Nhị bên cạnh. Nửa ngồi thậm chí duỗi tay kéo lấy Lăng Hàm Nhị tay thành khẩn đau khổ cầu xin nói. Đừng đụng ta, hiện tại biết chính mình sai rồi. Hiện tại biết cứu vãn. Hiện tại nguyện ý đem nhà viết cho ta. Đã muộn, ta không cần, chúng ta hạ liền đi đem con xóa sạch. Về sau ta không cần ở nhà ngươi nhà, cũng không cần hoa ngươi một phân tiền. Ngươi cái này tổng hài lòng chưa? Thôi Thiên Kiêu càng là cầu xin chân thành khẩn thiết, Lăng Hàm Nhị thì càng chột dạ áy náy, biểu hiện. cũng thì càng cường thế mãnh liệt. Nhìn hai vợ chồng này tại trước mắt trình diễn vừa ra trò hay, Lý Bân nhịn không được trong lòng liền muốn cười. Này Lăng Hàm Nhị, thật đúng là ngũ độc đầy đủ, không thể không nói, nữ nhân này quả thực chính là nữ quyền mẫu mực. Bất quá, đối với chính mình tới nói, các nàng này là thật sự rất ngoan. Xanh biết thôi thiên kiêu loại này liếm chó nam, thật đúng là không hề áp lực tâm lý, hơn nữa, Lý Bân còn cảm thấy rất là có cảm giác thành tựu. Bên này nghĩ tối hôm qua mình là chơi như thế nào làm lão bà của người ta, hiện tại, nhìn lão bà của người ta uy phong lẫm lẫm răn dậy xanh biếc nô trưởng phu, loại cảm giác này, thật đúng là có rất lớn tâm lý tương phản, làm người ta rất sảng khoái rất đắc ý. Chương 132 liếm chó. Hàm Nhị, ta thật biết sai rồi. Ta, người muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Ta, tại Lăng Hàm Nhị hùng hổ dọa người mãnh liệt phía dưới, thôi thiên kiêu đã không để ý tới thể diện. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất ba một tiếng quỳ gối tại trên mặt đất, lệ nóng tràn bờ mi chân thành tha thiết nhận sai nói Hàm Nhị, ta sai rồi, về sau ta không bao giờ nữa đối với ngươi như vậy rồi. Ngươi muốn ta hướng động, ta tuyệt không dám hướng tây, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi hãy cùng ta trở về đi. Nhìn đến thôi thiên kiêu quỳ trên đất, Lý Bân cùng Ôn Huyền đều lộ ra kinh hãi biểu cảm. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhìn đến. Lần này Thôi Thiên Kiêu là thật biết chính mình sai rồi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Thôi Thiên Kiêu đối với Lăng Hàm Nhị là thật là khá. Hơn nữa, Thôi Thiên Kiêu lại là bác sĩ, thu vào cao, lại hiểu được săn sóc người. Tốt như vậy lão công, kỳ thật rất nhiều nữ nhân đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Tuy rằng Lăng Hàm Nhị rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, công tác cũng xem là tốt. Nhưng là thật đối lập, kỳ thật Lăng Hàm Nhị một điểm đều không ăn thiệt thòi. Cái này liền Ôn Huyền đều có một chút nhìn không được. Hàm Nhị, tốt lắm, thiên kiêu đều như vậy rồi, ngươi liền tha thứ hắn a. Dù sao cũng là vợ chồng, cần gì chứ đây là. Ôn Huyền tiến lên kéo kéo Lăng Hàm Nhị, tiến đến Lăng Hàm Nhị bên tai oán trách khuyên nhủ. Lăng Hàm Nhị vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, trong lòng càng thêm cảm thấy thẹn đối với chính mình trượng phu. Nhìn trượng phu hiện tại gương mặt thành khẩn bộ dáng, Lăng Hàm Nhị càng ngày càng hối hận tối hôm qua xúc động phía dưới phạm sai lầm lầm. Càng là như thế, Lăng Hàm Nhị liền càng là cảm giác không thể đối mặt trượng phu. Kia ngày hôm qua sự tình, liền, cứ như vậy trôi qua. Nhưng là phòng của chúng ta tử, nhất định phải viết đến tên của ta hạ. Như vậy ta cùng bụng bảo bảo mới có cảm giác an toàn, nếu không ngươi về sau lại nổi giận đuổi ta đi ra, ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Hàm Nhị ánh mắt có chút né tránh đứng lên, xấu hổ mím môi, ra vẻ có lý che giấu trong lòng tội ác cùng áy náy. Thật tốt, ta đều nghe ngươi, chúng ta bây giờ trở về ra, chuẩn bị tốt bất động sản chứng, mang ta lên ba mẹ cùng đi sang tên. Liền viết ngươi tên của một người, nhìn đến Lăng Hàm Nhị nhả ra, Thôi Thiên Kiêu lập tức liếm mặt cười đỡ lấy nâng lấy bụng lớn gương mặt tức giận bộ dáng Lăng Hàm Nhị, rất là liếm chó đỡ lấy Lăng Hàm Nhị tay đi xuống lâu. Nhìn vợ chồng hai người xuống lầu đi đến, Lý Bân cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Nhìn Lăng Hàm Nhị vừa mới trạng thái, giống như đã vì tối hôm qua xúc động hối hận. Lý Bân ngược lại thực muốn nhìn một chút, này Lăng Hàm Nhị về sau còn có thể hay không cầm giữ. Trước lãnh đạm nàng vài ngày, hai ngày nữa lại châm ngòi nàng, Lý Bân cũng không tin, này Lăng Hàm Nhị như vậy tao, còn có thể cầm giữ ở. Tiến bước Lăng Hàm Nhị cùng Thôi Thiên Kiêu vợ chồng hai người. Lý Bân giả tá đi chuẩn bị sinh nhật tiệc tối một người lái xe ra cửa. Thẩm Hàm hôm nay cố ý xin nghỉ ở nhà, ba đứa con gái cũng đều tại trong nhà bồi tiếp, Lý Bân làm bốn cái đại mỹ nhân cùng một chỗ đi dạo phố. Hàng châu hợp chúng trên đường 4S trong tiệm, sáng ngời, xa hoa sảnh triển lãm tại ban ngày đều lượng rực rỡ cao cấp đèn chân không. Ngọn đèn chiếu xuống, từng chiếc một mới tinh trên đường chớp động mê muội nhân sáng bóng. Trơn bóng tình tiết sàn phản xạ ngọn đèn rực rỡ, làm cho cả rộng mở sạch sẽ sáng ngời đại sảnh nhìn vẻ vang cho kẻ hèn này. Hai hàng mặc lấy tây trang màu đen đồng phục tiêu thụ cung kính đứng ở cửa, chờ đợi hộ khách quang lâm. Hiện tại vẫn chỉ là buổi sáng 9 giờ, 4S trong tiệm cũng không có gì trông xe hộ khách. Một cái trang điểm thời thượng, khuôn mặt mỹ lệ đô thị mỹ nhân cầm lấy một cái LV bao bao. Tại một cái mặt một bà đầy mặt trung niên nam nhân cùng đi hạ chỉ cao khí ngang đi tới 4S điếm. Liền lập tức có tiêu thụ cố vấn bước nhanh đi theo, nhiệt tình thay hai người giải thích trong tiệm xe. Mới từ thương trường Tích ra quầy chuyên doanh mua xong đồng hồ, Lý Bân đem chính mình Toyota Caro kéo xe con đứng ở 4S cửa tiệm chỗ đậu xe phía trên, rồi sau đó có chút cẩn thận đi xuống xe, nhìn trước mắt tráng lệ, vẻ vang cho kẻ hèn này trên đường sảnh triển lãm, không khỏi có chút nhìn thấy mà sợ. Lý Bân điều kiện gia đình giống như, từ nhỏ liền tương đối nghèo, công tác sau đó, cũng không có cái gì thành tựu, cuộc sống vẫn luôn trục trục tác tác. Từ trước đến nay cũng chưa dám nghĩ tới chính mình ngày nào đó có thể mở lên trên đường BMW loại này xe sang trọng, liền hiện tại chiếc này Caro rồi, lúc trước đều dựa vào Lăng Hàm nhị gia đồ cưới tiền cùng chính mình công tác để giành được tích góp mới mua. Đối với trăm năm trên đường xe sang trọng, Lý Bân nghèo như vậy nhân gia đứa nhỏ, còn thực sự có một loại bản năng kính sợ. Nếu là lúc trước, Lý Bân nhất định tự giễu chính mình khi nào thì như vậy phiêu, trên đường 4S điếm cũng dám đến đi dạo. Nhưng là hiện tại, Lý Bân trong túi có tiền, trên mặt cũng nhiều một chút tự tin. Nhìn 4S cửa tiệm đứng lấy hai hàng giày tây tiêu thụ, nam cao lớn anh tuấn, nữ người người đều là hóa trang cao gầy mỹ nữ, những người này khí chất, tại vẻ vang cho kẻ hèn này 4S điếm làm nổi bật phía dưới, có vẻ rất là ngăn nắp xinh đẹp. Tiên sinh ngài hảo, hoan nghênh quang lâm Hàng Châu hợp chúng trên đường 4S điếm. Lý Bân có chút cưỡng ép đi tới môn. Hai bên tiêu thụ lập tức nhiệt tình hướng về Lý Bân vấn an, nhất người tướng mạo đẹp trai nam tiêu thụ theo đội ngũ chung đi ra, mỉm cười đối với Lý Bân đưa tay nói tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là nơi này tiêu thụ giám đốc Nhạc Dương, xin hỏi ngài họ gì? Hôm nay tới là muốn mua chúng ta trên đường thế nào một cái đâu này? Chương 133 ta là đến mua cấp E. Lý Bân liếc mắt nhìn tiêu thụ, người nam này tiêu thụ cao lớn anh tuấn, dáng vẻ đường đường, trang điểm cũng rất là khéo. Trên tay còn mang một cái cũng giống như mình bảo cơ 6654. Chẳng qua, nhân ra cái này rất rõ ràng là thật, mà chính mình cái này cũng là giả. Hai khoản đồng hồ vẻ ngoài giống nhau, nhưng là độ dày nhưng cũng không giống nhau. Đối với phòng theo biểu hiện rất có nghiên cứu, Lý Bân rất rõ ràng, trước mắt phòng theo biểu hiện khó nhất phá được, chính là toàn bộ công năng dưới tình huống, đồng hồ dày độ vấn đề, giả biểu hiện là làm không được cùng thật biểu hiện giống nhau dày độ. Đây là sơ hở lớn nhất. Nhìn tay người ta thật biểu hiện, Lý Bân cảm giác có chút ngượng ngùng, thật nghĩ hiện tại liền đem đồng hồ theo trên tay tháo xuống tảng lên, để tránh bị người ta nhìn thấu sau đó mất mặt. Tại đây danh đẹp trai lại có khí chất tiêu thụ trước mặt, Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút tự biết xấu hổ. Ta họ Lý, ách, cái kia, ta trước nhìn nhìn, người bận rộn ngươi là được. Lý Bân có chút trốn tránh tránh đi nam tiêu thụ, hướng về sảnh triển lãm bên kia cấp E xe khu triển lãm đi đến. Tiên sinh, bên này là cấp E xe khu triển lãm, bên này mới là cấp độ A xe khu triển lãm. Nam tiêu thụ Nhạc Dương mỉm cười không mất lễ phép chắn Lý Bân trước người, duỗi tay chỉ lấy cấp độ C xe khu triển lãm nói. Nhạc Dương tại 4S điếm làm cũng có 45 năm rồi, cái dạng gì hộ khách đều xem như gặp qua, Lý Bân nhất sau khi vào cửa. Nhạc Dương cũng đã theo Lý Bân trang điểm cùng Lý Bân mở Caro kéo lên nhận định, Lý Bân chính là cái điều ti. Loại khách hàng này, phải là thuộc về cái loại này ái mộ hư vinh, hướng tới trên đường xa hoa cùng cao quý, vừa không có tiền tiền lương giai tầng điều ti. Bình thường loại người này đến trên đường 4S điếm mua xe, tối đa cũng chính là có thể mua cái ngọn, chạy nhanh trên đường cái này ngọn đến, cũng chính là có thể mua lượng tiện nghi nhất trên đường cấp độ A. Cho nên Nhạc Dương tiềm thức bên trong đã nghĩ xong muốn cùng Lý Bân giới thiệu trên đường cấp độ A. Hơn nữa, Nhạc Dương cũng không có ý định cấp Lý Bân cái gì tốt sắc mặt nhìn. Bọn hắn tiêu thụ bán xe, cũng đều là nhìn nhân. Vừa nhìn chính là lão bản, có tiền, bỏ được tiêu tiền, bọn hắn tự nhiên là các loại lấy lòng, dỗ nhân ra vui vẻ mua xe. Thậm chí còn nghĩ có thể leo lên một chút quyền quý, cùng đối phương lén lút có thể lưu cái phương thức liên lạc, bồi dưỡng một chút cảm tình. Mà vừa nhìn chính là điều ti, người phải bày ra trên đường cao quý khí chàng, phải cầm lấy cao cao tại thượng khí chất làm những người này tự biết xấu hổ. Cấp điều ti một loại có thích mua hay không cảm giác. Như vậy, kia một chút ái mộ hư vinh lại nội tâm tự ti điều ti, ngược lại sẽ được mà hạ quyết tâm cho vay mua xe. Cho rằng mua cái trên đường cấp độ A, mình cũng liền trở thành thượng đẳng người. Ngượng ngùng, cái kia, ta là đến nhìn cấp E. Lý Bân trong lòng hơi hơi có chút khó chịu, nhưng vẫn là mình cười khoát tay áo nói ta chính mình nhìn là được, không làm phiền ngươi giới thiệu. Nói, Lý Bân lập tức hướng về một chiếc trưng bày tại sảnh triển lãm màu đen trên đường Y300L đi tới. Suy, Nhạc Dương Suy cười lạnh một tiếng, quay đầu bãi làm ra một bộ nhìn ngươi cũng mua không nổi biểu cảm, tự mình đi đến một bên, giống như xem diễn cười lạnh nhìn Lý Bân. Tao nhã cao nhã, cao quý màu đen ngoại hình, lại tăng thêm bên trong siêu hào hoa nội sức, làm Lý Bân liếc mắt nhìn đã bị kinh diễm đến. Đặc biệt kia chớp động sáng bóng trên đường dấu hiệu, càng làm cho nhân nhìn dịch chuyển bất động chân. Không thể không nói, trên đường ô tô, đặc biệt cấp E cùng S cấp, thật đúng là làm người ta có loại xa hoa cảm giác, người bình thường nhìn, còn chính xác là dịch chuyển bất động chân. Tại xa hoa cảm cùng cao cấp cảm xây dựng phía trên, đại bôn xác thực hạ công phu. Thân ái, ta muốn chiếc này, ta chính là muốn chiếc này quá dễ nhìn rồi. Một cái nữ nhân phong tao làm nũng tiếng theo xe cái kia một mặt vang lên, Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia thiếu phụ chính ôm trung niên nam nhân cánh tay, một bên dùng hoảng du du vú lớn ma sát nam nhân cánh tay, một bên làm nũng cầu xin nói. Bảo bối, cái xe này từ nó không thực dụng, hơn nữa cũng không thích hợp ngươi một cái nữ nhân mở, ta nhìn vẫn là chiếc kia màu trắng trên đường C200L thích hợp nhất ngươi. Trung niên nam nhân nhìn như là người có tiền, nhưng là đối mặt trên đường E ngừng cao giá cả, vẫn là có vẻ có chút nhức nhối. Không thôi, ta chính là muốn cái này, ta chính là yêu thích cái này. Nữ nhân lại lần nữa làm nũng kéo lấy nam nhân, dốc sức hướng đến xe tỏa. Lý Bân lúc này cũng chính hảo mở cửa, ngồi ở chủ vị trí tài xế bắt đầu thưởng thức trên đường nội sức. Ngồi xuống đi vào, cảm giác kia quả nhiên cùng chính mình caro kéo khác biệt, xe này bên trong lớn hơn nữa càng xa hoa không nói, hơn nữa ngồi cảm giác đặc biệt thoải mái. Không suy tính, liền nó a. Lý Bân vừa lòng sờ sờ ô tô phương hướng mâm, tự lẩm bẩm quyết định nói. Người đi ra ngoài một chút, ta cùng ta lão công muốn cảm nhận cảm nhận. Nữ nhân nhìn đến Lý Bân một cái thối điệu ti ngồi ở chủ điều khiển, lập tức có chút bất khoái nhíu nhíu mày, phát hiện Lý Bân mặc lấy một thân tạp bài quần áo thường sau đó, lập tức ngạo mạn đối với Lý Bân nói. Tiên sinh, ngượng ngùng, xin ngài đi ra ngoài một chút, cô ta hộ khách muốn thử xe. Phụ trách bồi đôi nam nữ này nữ tiêu thụ cũng lễ phép chung mang theo không khách khi đối với Lý Bân xua đuổi nói. Lúc này Nhạc Dương cũng cười đi đến, cũng đặc biệt cấp cặp kia trông xe nam nữ bưng một người một chén trà, cười đối với Lý Bân nói, Lý tiên sinh, đây là chúng ta chủ đánh khoản, trên đường Y300L thời thượng hình xe hơi, lõa xe giá trị liền muốn 47.99 vạn đâu. Chương 134 người chỉ mua được cấp độ A. Lý Bân liếc mắt nhìn nữ nhân và hai cái tiêu thụ giám đốc, cũng lười chú ý những cái này điệu bộ tiểu nhân, trực tiếp đi ra xe, hướng về cửa một đám tiêu thụ nói cái kia. Kia cái gì, đúng, Trương Tiểu Nhã có ở đây không, tới đây một chút. Nghe được Lý Bân tiếp đón, đang tại cửa nhìn chung quanh chờ đợi trong ảo tưởng đại lão bản Trương Tiểu Nhã hơi sững sờ, tò mò quay đầu nhìn về phía Lý Bân, không khỏi nhíu nhíu lông mày. Nhìn Lý Bân bộ dạng cùng này một thân mộc mạc trang điểm, Trương Tiểu Nhã như thế nào đều nghĩ không ra chính mình khi nào thì nhận thức như vậy một người. Nhạc Dương nhìn đến Lý Bân kêu Trương Tiểu Nhã, sắc mặt lập tức trở nên không thích lên. Dựa theo trình tự, Lý Bân cái này hộ khách hẳn là hắn phụ trách tiếp đái, hiện tại này Lý Bân không thật tốt đi nhìn cấp độ A xe, thế nhưng còn nghĩ đổi tiêu thụ cố vấn, này mẹ nó là có ý gì? Mua không nổi xe còn đặt nơi này trang bức quấy rối. Nhìn Trương Tiểu Nhã gương mặt không hiểu được đi, Nhạc Dương bãi làm ra một bộ lão tiền bối bộ dạng hướng về Trương Tiểu Nhã khoát tay áo nói, ngươi không cần phải xen vào, đây là ta hộ khách. Lý tiên sinh, ngươi có yêu cầu gì theo ta sách là được, Tiểu Nhã vẫn là cái tân thủ, cái gì cũng không hiểu, như vậy đi, Lý tiên sinh, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta mới ra trên đường A200L, ta có thể cho ngươi một cái cực kỳ có ưu đãi chiết khấu, mặt khác, chúng ta còn có không phát ra hơi thở cho vay chính sách. Nhạc Dương quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười đối với Lý Bân nói. Trách địa, ta mua cái xe còn phải tìm ngươi mua hay sao? Ta liền muốn cùng nàng mua. Hơn nữa, ta hôm nay liền muốn mua trên đường Y300L, như thế nào? Không cho mua à? Lý Bân hiện tại cũng tức giận. Mẹ so, lão tử hiện tại có tiền, đến mua cái xe còn mẹ hắn cấp lão tử sắc mặt nhìn. Một cái tiểu tiêu thụ thôi, đặt điều này cùng ta trang bức. Suy. Chen Lý Bân ngồi vào chủ chỗ tài xế ngồi đưa nữ nhân cười nhạo một tiếng, cố ý lớn tiếng đối với một bên nam nhân nói, Hani, ngươi nhìn hắn đều phải mua cấp E, phỏng chừng hắn được đến chỗ vay tiền cho vay mua, trên đường Y300L thời thượng bản mị lực xem ra là công nhận. Người lớn như vậy một lão bản, còn không bỏ được mua cho ta hà. Hừ, Phùng Má Giả làm người mập nhiều người, loại người này chính là bị người xem thường quen, muốn mua tốt xe tìm một chút tồn tại cảm, cũng không nhìn chính mình thực lực gì. Trên đường e là hắn loại người này có thể mua sao? Loại xe này liền không thực dụng, đến, ta dẫn ngươi đi nhìn trên đường C200L. Trung niên nam nhân cũng theo lấy suy cười nói, giống như tại Lý Bân trên người tìm đến thật lớn cảm giác yêu Việt. Mẹ, không hiểu được. Lý Bân trong lòng mắng một tiếng, cảm giác chính mình này thể chất có phải hay không có chút chiêu hận. Mẹ hắn mua cái xe đều bị nhân châm chọc khiêu khích. Lý Bân liếc mắt nhìn chính mình trang điểm, cảm giác mình là được đang đánh phấn thượng sửa đổi một chút rồi, mình bây giờ bộ dạng này, quả thật có điểm điều ti. Lý tiên sinh, không phải chúng ta không bán cho ngươi, ta cũng cho ngươi suy nghĩ nha, mua xe cũng muốn suy nghĩ chính mình thừa nhận phạm vi, mù quáng theo đuổi cao cấp, về sau hối hận liền không còn kịp rồi, ta đây là đối với ngươi phụ trách. Nhạc Dương cười lạnh bãi làm ra một bộ thuyết giáo bộ dạng, đối với Lý Bân không mặn không nhạt nói tay ngươi thượng cái này bảo phách cùng ta chính là cùng kiểu A. Phòng theo ngược lại rất tốt, nếu ta không có thật biểu hiện, thiếu chút nữa liền thật cho rằng ngài cái này là sự thật, biểu hiện có thể mua giả biểu hiện, chúng ta xe này cũng không có giả xe bán cho ngươi, ngươi không bằng mua cái trên đường A200L, kia coi như là thật bôn chỉ đúng không? Nhạc Dương lời nói này kẹp thương mang bổng, ám mang trào phúng, đã phi thường quá phận. Xì, một bên nữ nhân che miệng cười trộm, cũng theo lấy hèn mọn đối với trung niên nam nhân nói a. Ta vừa mới còn cảm thấy đồng hồ đeo tay của hắn không sai, trên người duy nhất còn có điểm phẩm vị đồ vật, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là cái giả biểu hiện, ta hôm nay xem như đã biết, cái gì gọi là Phùng Má Giả làm người mập. Nhạc Dương ca, ngươi sao có thể nói như vậy có phải hay không quá mức? Một bên sừng sờ không biết nên làm thế nào cho phải Trương Tiểu Nhã thật sự là có chút nhìn không được, vụng trộm thọt Nhạc Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi không hiểu, đối phó loại người này. Phải như vậy kích thích hắn. Ngươi xem ta hôm nay như thế nào thành giao nhất đơn trên đường A200L. Tiểu Nhã A, ngươi muốn học còn rất nhiều, hôm nay ngươi liền thật tốt cho ta hãy chờ xem. Nhạc Dương bãi làm ra một bộ lão tiền bối bộ dạng, mang theo thuyết giáo đối với Trương Tiểu Nhã nhẹ giọng cười nói. Nhìn những người này châm chọc khiêu khích bộ dạng, Lý Bân không khỏi nhíu mày. Hôm nay chính mình vốn là chính là nghĩ đến mua cái xe, tốc chiến tốc thắng. Tẫn nhanh về nhà thật tốt bồi bồi mẹ vợ Thẩm Hàm, sau đó buổi tối lại cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Lại không nghĩ đến, thế nhưng gặp loại chuyện này. Nguyên bản Lý Bân còn không nghĩ gây sự, hiện tại có tiền, khoe của không khoe của đối với Lý Bân mà nói thật không có ý gì. Nhưng là đám người này như vậy đăng mũi lên mặt, làm Lý Bân cũng nổi giận. Tốt, các ngươi đã nhất định phải đưa trên mặt đến cho ta đánh, vậy lão tử liền cho các ngươi 333 quất ngoan điểm. Chương 135 lão tử liền yêu thích mang giả biểu hiện, trách địa. Tiểu Nhã, ta là Lý Bân, ngày hôm qua cùng ngươi liên hệ tốt, ngươi đi giúp ta đến xe cầm lấy một chút này nọ, chính là cái. Cái kia tay lái phụ thượng hai cái hộp quà, Lý Bân hướng về Trương Tiểu Nhã vẫy vẫy tay, đem trong tay Toyota xe chìa khóa đưa cho Trương Tiểu Nhã nói. Lý tiên sinh, nghe được Lý Bân tự giới thiệu, Trương Tiểu Nhã lập tức kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn Lý Bân, kinh ngạc tột đỉnh. Trước mắt cái này trang điểm thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc, kỳ mạo xấu xí hơn nữa còn mang giả biểu hiện trẻ tuổi nam nhân, dĩ nhiên là tối qua WeChat cùng chính mình liên hệ muốn mua trên đường Y300L xa hoa tôn hưởng bản Lý Bân. Ngài chính là Lý Bân tiên sinh, ngài cái kia, ta hiện tại liền đi an bài cho ngài sách, Trương Tiểu Nhã vẫn là có chút không dám tin tưởng, lại lần nữa xác nhận hỏi. Ôi chao! Không vội vàng, người đi trước cho ta cầm lấy một chút này nọ lấy ra nói sau. Lý Bân tùy ý khoát tay áo, ý bảo Trương Tiểu Nhã đi trong xe cấp chính mình cầm lấy này nọ. Được rồi, ta lập tức đi cho ngài cầm lấy. Trương Tiểu Nhã vô cùng nhiệt tình lấy lòng chạy tiến lên, vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, tiếp nhận chìa khóa bước nhanh chạy ra ngoài. Trương Tiểu Nhã tối hôm qua đã ảo tưởng quá vô số lần Lý Bân bộ dáng. Hắn nghĩ đến qua Lý Bân là một anh tuấn đẹp trai phú nhị đại. Cũng nghĩ đã đến là một cái bụng lớn béo phệ thổ hào. Chính là không nghĩ tới, Lý Bân dĩ nhiên là như thế bình thường thậm chí có một chút thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc trẻ tuổi nam nhân. Vừa rồi Trương Tiểu Nhã còn cảm thấy người nam nhân này không hiểu được, thậm chí cảm thấy được trước mắt người nam nhân này có chút dế nhũi. Nhưng là hiện tại cẩn thận quan sát, Trương Tiểu Nhã đột nhiên cảm thấy Lý Bân này thân trang điểm điệu thấp và có nội hàm, cả người lộ ra một loại điệu thấp trung mang theo khí chất cao quý. Liền khối kia giả biểu hiện, đều vào lúc này có vẻ cao lớn như vậy thường. Trương Tiểu Nhã thậm chí cảm thấy được, Lý Bân cái này ngược lại nhìn tinh danh hơn đến rất dễ nhìn, mà Nhạc Dương cái này, nói không chừng mới là giả. Nhạc Dương tuy rằng Nguyệt Thu vào coi như không tệ, nhưng là cái này bảo cơ 6.654 phải gần 10 vạn, loại này biểu hiện, như thế nào bình thường tiền lương giai tầng có thể mua nổi. Tiểu Nhã, có ý tứ gì? Nhạc Dương không hiểu được nhìn Trương Tiểu Nhã giống như biến thành một người khác bình thường lấy lòng Lý Bân, lập tức liền ý thức được sự tình có chút không đúng. Hắn coi như là tiêu thụ lão thủ, thực sát ngôn quan sắc, nhìn đến Trương Tiểu Nhã thái độ đối với Lý Bân, trong lòng hắn đã âm thầm đoán được, Lý Bân cái này nhân không đơn giản. Lý tiên sinh, ngươi vừa mới nói trước ngươi đã cùng Tiểu Nhã hẹn trước qua. Nhạc Dương kỳ quái nhìn Lý Bân, sắc mặt có chút lúng túng khó xử. Lý Bân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nhạc Dương, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đúng lúc này, Trương Tiểu Nhã gương mặt kích động theo ngoài cửa bước nhanh chạy vào, động tĩnh bên này, lập tức cũng dẫn tới khác tiêu thụ chú ý, mấy một chuyện tốt tiêu thụ giám đốc nhao nhao nhìn đông nhìn tây hướng về bên này nhìn. Chỉ thấy Trương Tiểu Nhã trong tay xách lấy hai cái mua sắm túi, một cái chói lọi vẽ thật to tích ra ngọn đến. Một cái là viết thật to lao động sĩ cùng lao động sĩ vương miện ngọn đến. Chỉ là nhìn đóng gói, đám người cũng đã ý thức được, trong này đồ vật, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Lý tiên sinh, ngài muốn ta cầm lấy đồ vật ta cho ngài đã lấy tới. Ngài nhìn một chút, Trương Tiểu Nhã kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp đều có một chút dồn dập. Lý Bân theo Trương Tiểu Nhã trong tay tiếp nhận xe chìa khóa cùng mua sắm túi, trực tiếp theo mua sắm túi lấy ra đóng gói hộp cùng mua sắm hóa đơn, bằng chứng. Ba một chút vỗ vào trên bàn. Nhưng mà mở ra mua sắm hộp quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương nói Nhạc Dương tiên sinh, ngươi như vậy biết biểu hiện sao? Vậy làm phiền ngươi cho ta nhìn nhìn, ta này hai khối biểu hiện là thật giả. Cái này ta vừa rồi tại Vạn Tượng Thành Hoa Nhuận Đại Hạ quầy chuyên doanh mua, ngươi cho ta nhìn ta một chút có phải hay không bị gạt. Nghe nói có thể giả nhất bồi 10, nếu chính xác là giả, ta thường 20 khối biểu hiện, ta cấp nơi này các vị một người một khối. Qua, đây là lao động sĩ cái kia khoản khảm kim cương nhật ký. Thật khá, ta vẫn luôn tha thiết ước mơ cái này a. Cái này giống như muốn mười mấy vạn đâu. Một bên vừa mới còn tại ghét bỏ Lý Bân phu nhân lập tức thét chói tai đi lên, nhìn chằm chằm Lý Bân mở ra mua sắm hộp đôi mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lý Bân trong mắt đã tràn đầy sùng bái chi sắc. Cái này tích ra đại sư mang dạng trăng hoa hồng kim khoản giống như cũng muốn mười mấy vạn. Một bên một cái biết biểu hiện nữ tiêu thụ cũng nhanh hô theo. Hai cái này biểu hiện thêm lên, chống đỡ được chúng ta nhất chiếc Mercedes cấp độ C rồi. Này tại sao có thể là giả? Quầy chuyên doanh ra khoản ghi lại cùng hóa đơn đều tại, này tuyệt đối không làm được giả. Hai cái này đồng hồ cũng quá đẹp. Một loại tiêu thụ lúc này đều đã quên chính mình còn lúc đang đi làm lúc, nhao nhao chạy qua vây quanh Lý Bân, gương mặt hâm mộ cùng tôn kính. Ách, ha ha, Lý tiên sinh, ngài này hai khoản đương nhiên là thật. Đương nhiên là thật, ha ha, cái kia, là ta có mắt như mù. Nhạc Dương lúc này đã lúng túng khó xử không từ ngữ phản bác, cúi đầu cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Nhạc Dương, ngươi ngày ngày theo chúng ta thổi ngươi cái này bảo phách 6.654, nên không có khả năng ngươi khối này mới là giả. Vừa rồi tên kia nghe được Nhạc Dương nói Lý Bân tay biểu hiện là giả tiêu thụ giám đốc, lập tức có chút hoài nghi trêu chọc Nhạc Dương nói. Không, hắn cái này là thật. Ta cái này thật là giả, bất quá, lão tử liền chính là yêu thích mang giả biểu hiện, trách địa. Lý Bân 332 tiếng đem đóng gói hộp khép lại, thả lại đến quà tặng túi bên trong, hướng về Trương Tiểu Nhã nói Tiểu Nhã A, ta ngày hôm qua với ngươi đính xe các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiền đặt cọc bao nhiêu, ta hiện tại liền muốn lái đi, xe này buổi tối ta muốn tặng cho ta mẹ vợ đương quà sinh nhật, hiện tại ta phải lập tức để xe. Chương 136 Trương Tiểu Nhã. Tốt tốt. Lý tiên sinh, ta hiện tại lập tức an bài cho ngài. Xin ngài theo ta đến. Trương Tiểu Nhã ngẩn người, rồi sau đó lập tức mặt cười như hoa duỗi tay mời Lý Bân tiến vào ký hợp đồng thất. Cứ như vậy mua, tiền đặt cọc, thật nhìn không ra, hắn có tiền như vậy. Một bên phu nhân nhìn Lý Bân bóng lưng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ghen tị chi sắc, theo sau biến sắc, hướng về bên cạnh sắc mặt nan kham nam nhân nói ta mặc kệ, ta liền muốn này chiếc Mercedes E. Ngươi mua cho ta, không mua cho ta chúng ta liền chia tay. Ách, ha ha, thân ái, chúng ta hay là trước đi nhìn nhìn trên đường xe nha. Lại suy nghĩ cân nhắc, mua xe cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta lại nhìn nhìn. Trung niên nam nhân rất là khó xử vẻ mặt cầu xin, lúng túng khó xử nhỏ tiếng khuyên nữ nhân nói. Mặc kệ, ta chính là muốn mua, nhất định phải mua trên đường E300. Nữ nhân tựa như là bị Lý Bân kích thích, không chút nào cấp nam nhân thể diện, hướng về một bên tiêu thụ giám đốc nói người đi chuẩn bị mua sắm xe hợp đồng. Chiếc này E300L thời thượng bản ta muốn rồi. Nhạc Dương hai má kéo ra, nhìn Trương Tiểu Nhã nhiệt tình mang theo Lý Bân đi vào ký hợp đồng thất, trong lòng một trận khó chịu, nhịn không được mắng một tiếng không phải là có mấy cái phá tiền sao. Giả trang cái gì trang, đờ cờ mờ, thật mẹ nó nếu có tiền, có bản lĩnh ngươi mua lượng S400A. Ký hợp đồng trong phòng, Lý Bân bình tĩnh nhìn Trương Tiểu Nhã kích động bận trước bận sau, cảm thấy Trương Tiểu Nhã tiểu cô nương này bộ dạng đồ thật đúng là không tệ, tính cách cũng coi như đòi hỉ. Đặc biệt kia tiểu mật đào mông cùng eo nhỏ, nhìn Trương Tiểu Nhã khom lưng lấy xuống ở trên mặt đất đồ vật, vỉnh lấy cái mật đào mông quay lưng chính mình dơ cao mượt mà mông lớn bộ dạng, Lý Bân nhìn có chút tâm lý thỏa mãn. Trương Tiểu Nhã nhan chỉ cùng dáng người tự nhiên là không có cách nào cùng cô em vợ Ôn Lam như vậy cực phẩm so, nhưng là đặt ở trong đám người, vậy cũng tuyệt đối là một cái làm người ta hai mắt tỏa sáng khí chất mỹ thiếu nữ. Lý Bân rất nhanh phối hợp Trương Tiểu Nhã ký tốt mua sắm xe hợp đồng, mỉm cười liếc mắt nhìn tuổi trẻ mà tràn ngập sinh lực tịnh lệ mỹ thiếu nữ Trương Tiểu Nhã hỏi Tiểu Nhã, người mấy tuổi à? Nhìn còn rất tuổi trẻ, hẳn là mới từ trường học tốt nghiệp a. Đúng vậy a, ta năm nay mới 20 tuổi, quê nhà tại Hà Nam, đại học tại Hàng Châu Thượng, vừa đến nơi này tham gia công tác. Trương Tiểu Nhã có chút thẹn thùng trộm nhìn lén Lý Bân liếc nhìn một cái, trong lòng tràn đầy tò mò. Lý Bân biểu hiện hôm nay, thật sự quá làm người ta khắc sâu ấn tượng, làm Trương Tiểu Nhã đối với Lý Bân âm thầm có loại muốn tìm tòi nghiên cứu khát vọng. Tính danh Trương Tiểu Nhã, tuổi 20 tuổi, nhan chỉ 92 phân thanh xuân tịnh lệ, dáng người 91 phân sinh lực đồng thể, ba vòng vòng ngực 85, vòng eo 58, vòng mông 80, thân cao 165, quan hệ ô tô tiêu thụ cố vấn, là xử nữ hay không là, trạng thái hưng phấn, kích động, khẩn trương, tò mò, thẹn thùng, thỏa mãn. Phải chăng có được bạn trai trượng phu vô có người theo đuổi? Độ thân mật 40 hữu hảo phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Tính cách đột xuất đặc điểm đơn thuần, hư vinh, cảm tính, nhát gan hèn nhát, yêu ganh đua so sánh, thành thật, ôn nhu, cùng tinh xảo. Công lược độ khó bình định. Hứng thú ham lãng mạn, xe sang trọng, theo đuổi công trạng, khát vọng giàu có, khát vọng tinh xảo cuộc sống, yêu thích đẹp trai thành thục nam nhân. Nhược điểm. 1. Đối với tiêu thụ công trạng phi thường khát vọng, nếu như tìm nàng mua xe, sẽ lập tức lưu lại hào cảm, hơn nữa thực dễ dàng bởi vậy tiếp cận nàng. 2. Phi thường yêu thích xe sang trọng, đây cũng là Trương Tiểu Nhã nương trên đường tiêu thụ nguyên nhân, vẫn luôn khát vọng có được một chiếc chính mình trên đường C260L. 3. Bên người khuê mật cùng đồng nghiệp đều ái mộ hư vinh, yêu thích ganh đua so sánh, làm nàng được đến đồng nghiệp cùng khuê mật hâm mộ, có thể thật lớn tăng lên hào cảm. 4. Hướng tới tinh xảo cuộc sống, tiểu thư tư tưởng nghiêm trọng, khát vọng gả vào hào môn. 5. Nhát gan hèn nhát, đơn thuần thành thật, không qua nổi cám dỗ, đồng thời cũng thực để ý người bên cạnh cách nhìn, thực dễ dàng bị động tiếp nhận một sự tình, đối với nàng ngươi hẳn là chủ động một chút. 6. Có tiền, thành thục ổn trọng, đẹp trai nam sinh, sẽ làm nàng không hề sức chống cự, cho dù là đã kết hôn nam nhân. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Trương Tiểu Nhã. Cùng Trương Tiểu Nhã phát sinh tính quan hệ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lọt vào Trương Tiểu Nhã kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 100 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng tiêu thụ chuyên tâm. 3. Khen thưởng tuổi trẻ 3 tuổi. Quả nhiên, hệ thống này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, chính mình vừa mới có điểm muốn phao cái này Trương Tiểu Nhã chơi đùa ý tưởng, hệ thống liền lập tức hạ nhiệm vụ. Bất quá, hiện tại Lý Bân còn không có tâm tình gì cùng Trương Tiểu Nhã cô gái nhỏ này dây dưa. Lý Bân hiện tại nghĩ, vẫn là như thế nào thu phục chính mình mẹ vợ. Chương 137 thuộc về của ta thứ nhất lưỡng trên đường. Đi tài vụ chỗ phó hoàn toàn khoản sau đó, Lý Bân liền ngồi ở phòng khách quý nội chờ đợi Trương Tiểu Nhã cô gái nhỏ này chạy ngược chạy xuôi cấp chính mình làm bảo hiểm cùng làm tạm thời giấy phép. Có vừa rồi một màn, 4S trong tiệm nhân viên phục vụ đối đãi Lý Bân thái độ rõ ràng có 360 độ đại chuyển biến, Lý Bân cái chén nước trà, vốn không có đoạn quá. Cái kia nhìn ta mười mấy tuổi thiếu phụ, cũng không có việc gì liền hướng đến Lý Bân này cấp Lý Bân bưng trà đổ nước làm quen. Có khả năng là Lý Bân nhìn cũng không có cái loại này cao cao tại thượng kẻ có tiền cao ngạo, ngược lại cấp nhân một loại thiên nhiên khiêm tốn gần nhân cảm giác thân thiết, làm những cái này nữ nhân cho rằng chính mình tại Lý Bân trước mặt khả năng có cơ hội, mỗi một cái đều biểu hiện vô cùng là nhiệt tình. Mà Trương Tiểu Nhã vừa nhìn chính là tân thủ, bận rộn đầu đầy mồ hôi, ngực áo sơ mi trắng đều ướt, Lý Bân thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy Trương Tiểu Nhã quần áo trong nội lửa kia bảo khe ngực nhược ảnh nhược hiện. Trương Tiểu Nhã cấp Lý Bân một loại bản thủ bản cước, làm sự tình đơn giản là luống cuống tay chân. Mà một cái khác phụ trách tiếp đãi đôi cầu nam nữ kia nữ tiêu thụ, tắc hiển nhiên muốn thành thạo hơn nhiều. Bất quá, ép buộc nửa ngày, Lý Bân chú ý tới, kia cái trung niên nam nhân giống như lại đổi ý. Bận rộn nửa ngày, cái kia tiêu thụ nhất đơn cũng không có làm thành. Tùy theo thời gian chuyển rời, trên đường 4S trong tiệm người cũng càng ngày càng nhiều. Lý Bân nhìn muôn hình muôn vẻ người đi vào trên đường 4S điếm, không khỏi cũng có một chút cảm khái. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình, thế nhưng cũng có một ngày có thể mua thượng trên đường. Đừng nói là Y300L, chính là A200L Lý Bân cũng không dám nghĩ. Đây hết thảy, thật như là đang nằm mơ. Chỉ là nghĩ nghĩ, cũng làm cho Lý Bân cẩn thận bần kích động bang bang nhảy. Chờ đợi thời gian. Làm Lý Bân cảm thấy vô cùng dài dằng dặc. Lý Bân một mực liên tục không ngừng nhìn đồng hồ, đợi hơn một giờ sau đó, Trương Tiểu Nhã lúc này mới cưỡi điện động xa xuất hiện ở ngoài cửa lớn, thở dốc phì phò hướng về Lý Bân chỗ phòng khách quý chạy. Lý tiên sinh, thủ tục của ngài ta đã thay ngài toàn bộ làm xong, hiện tại, chúng ta có thể đi giao tiếp xe. Trên đường Y300L xa hoa tôn quý khoản, hiện tại là của ngài. Trương Tiểu Nhã thở dốc phì phò vuốt ve có chút mồ hôi ẩm ướt ngực, hưng phấn đem xe Mercedes chìa khóa đưa cho Lý Bân. Lý Bân tiếp nhận xe chìa khóa, cảm nhận hoa quý xe chìa khóa mang cho trên tay một loại trầm trọng cảm giác, trong lòng không khỏi cũng bắt đầu kích động lên. Tốt, mang ta đi lái xe a, thời điểm không còn sớm, ta còn muốn đi chuẩn bị một chút. Lý Bân cưỡng ép kích động trong lòng cùng khẩn trương, làm chính mình nhìn bình tĩnh thong dong một chút. Đứng lên tại Trương Tiểu Nhã dưới sự hướng dẫn đi hướng giao tiếp phòng. Một chiếc mới tinh chiếu sáng rạng rỡ màu đen trên đường đứng ở giao tiếp trong phòng, hai cái bộ dạng có chút mỹ mạo nữ tiêu thụ nhiệt tình nghênh tiếp Lý Bân đi hướng chính mình xe Mercedes. Chúc mừng ngài, Lý Bân tiên sinh. Chúc mừng Lý Bân tiên sinh có thể trở thành tôn quý xe Mercedes chủ. Nhẹ nhàng ấn chìa khóa thượng giải tỏa ấn phím, trên đường chói mắt đèn lớn lập tức sáng lên, Lý Bân đưa ra tay run rẩy mở cửa xe. Nhìn bên trong mới tinh và xa hoa nội sức, hưng phấn sắc mặt một mảnh ửng hồng. Đây là thuộc về chính mình đại bôn. Từ hôm nay trở đi, mình cũng là xe Mercedes chủ. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hơn nữa Lý Bân một mực nói cho chính mình chiếc xe này đối với hiện tại chính mình tới nói cũng không có gì. Mục tiêu của chính mình nhưng là trên đường Maybach S cấp. Nhưng là, trong lòng cuối cùng vẫn là nhịn không được có chút kích động. Có cảm giác. Đây là như vậy tựa như ảo mộng. Lý tiên sinh, thỉnh hỏi chúng ta có thể hợp cái ảnh sao? Ngài là của ta thứ nhất hộ khách, đối với ta đến nói phi thường quý giá, ta nghĩ có thể cùng ngài chụp chung lưu niệm. Trương Tiểu Nhã có chút khẩn trương thẹn thùng đỏ mặt đối với Lý Bân nói. Tốt, không thành vấn đề. Lý Bân gật gật đầu, đứng ở chính mình xe Mercedes bên cạnh, Trương Tiểu Nhã rất là thân thiết duỗi tay khoác ở Lý Bân cổ tay. Bày ra một cái đáng yêu mà thanh xuân rào rạt kéo tay tư thế. Mặt khác nữ tiêu thụ lập tức cầm lấy điện thoại, tạch tạch tạch cấp Lý Bân cùng Trương Tiểu Nhã vỗ mấy tấm hình. Tiểu Nhã, cảm ơn ngươi, hôm nay vất vả ngươi, lần sau ta còn tới tìm ngươi mua. Lý Bân cười cùng Trương Tiểu Nhã nắm tay, cất bước ngồi vào vừa mua trên đường Y300L, một điểm khởi động cái nút, điều khiển mới tinh xe Mercedes mở ra 4S điếm. Tiểu Nhã, ngươi tại sao biết như vậy một cái kỳ mạo xấu xí đại lão bản? Nói, có phải là ngươi hay không tiểu tình nhân à? Một cái nữ tiêu thụ tò mò tiếp cận, trêu chọc hỏi Trương Tiểu Nhã nói. Mua nhất chiếc Mercedes cấp E cũng không coi vào đâu, nhưng là như là Lý Bân như vậy mua, đổ thật đúng là hiếm thấy. Tiền đặt cọc, không còn giá trị, trực tiếp sảng khoái, không não chọn cao nhất xứng, hơn nữa, vẫn là lấy tư nhân danh nghĩa mua sắm. Khách hàng như vậy, cho dù là lão tiêu thụ nhìn thấy, cũng theo đó kinh diễm. Lý Bân làm người khác cảm giác, chính là loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Tại Hàng Châu, mua chiếc Mercedes i300L cũng không coi vào đâu, Hàng Châu nội thành bên trong, trên đường BMW Porsche linh tinh xe sang trọng quả thực chính là phố xe. Nhưng là đại đa số người mua xe sang trọng, đều là trải qua công ty danh nghĩa mua sắm, để này đến chống đỡ thuế. Mà danh nghĩa cá nhân mua xe, còn thật không có Lý Bân như vậy tùy ý. Những người này đều là nhân tinh, nhìn Lý Bân tiền trả thời điểm ánh mắt cũng không chắt một chút bộ dạng, cũng đã đoán được, Lý Bân tuyệt đối là cái nhân vật có tiền. Chương 138 Hòa thuận vui vẻ một nhà thân. Ta cũng ngày hôm qua thông qua công ty tại trên mạng dữ liệu điện thoại liên lạc với Lý tiên sinh. Ta căn bản không biết hắn. Trương Tiểu Nhã thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, đối mặt hai người trêu chọc, gấp gáp quẫn bách giải thích. Tiểu Nhã, kia vận khí của ngươi thật sự rất, không nghĩ tới người mới đến 4-5 ngày, có thể gặp được tốt như vậy hộ khách, người lần này trích phần trăm cũng không ít đâu. Thật tốt cùng cái này hộ khách phát triển tốt quan hệ, nói không chừng, hắn còn sẽ đến mua đâu. Tiểu Nhã, người có hay không hỏi một chút, cái này Lý Bân hắn kết hôn chưa? Nhìn hắn tối đa cũng liền 30 tuổi, người nếu có thể câu đến như vậy thổ hào, người về sau liền tài phú tự do. Loại này ngốc nhà giàu mới nổi, nhưng thật ra là tốt nhất câu, Tiểu Nhã, ngươi cần phải quý trọng lần này cơ hội nha. Hai cái nữ tiêu thụ hâm mộ tại Trương Tiểu Nhã bên cạnh líu lo không ngừng, người nói vô tình, đơn thuần Trương Tiểu Nhã lại tất cả đều nghe xong đi vào. Hiện lên hải điếu ngư đài tửu điếm khoảng cách hợp chúng 4S điếm cũng không xa, Lý Bân đem xe chạy tiến tửu điếm sau đó, liền lập tức có ngày hôm qua liên hệ tốt tửu điếm nhân viên công tác bắt đầu thay Lý Bân đem xe phóng tới lầu một phòng yến hội, sau đó dùng sách chuẩn bị trước tốt các loại trang sức phẩm đem xe trang sức lên. Lý Bân cùng tửu điếm nhân viên công tác giao phó xong đêm nay bố trí, sau đó gấp gáp vội vàng đánh xe trở lại 4S điếm, mở ra chính mình tiểu xe dởm tìm cái tiệm mì tùy tiện ăn một tô mì. Khi về nhà, đã là hơn 1 giờ chiều. Thẩm Hàm tại ba cái chi kỳ nữ nhi cùng đi phía dưới, đã ở thương trường đi dạo một vòng. Lý Bân đi vào ra môn thời điểm Thẩm Hàm cùng Ôn Gia ba tỉ muội chính tại phòng khách nói chuyện phiếm, phòng khách trên bàn trà, bày đầy ba đứa con gái cấp mẫu thân mua lễ vật. Nhìn đến Lý Bân vào cửa, Thẩm Hàm lập tức cười đứng lên nói Tiểu Bân a, ngươi vừa rồi đi nơi nào à? Ăn cơm chưa nha, nhanh đến, mẹ mua cho ngươi ngươi thích nhất uống trà sữa cùng sushi.